thân hồn thượng sự tình, kỳ thật Tịch Mộ Nguyệt còn nghĩ tới một người, đó chính là Bất Tử Hồn Vương, bất quá tên kia không biết chạy chỗ nào rồi, vẫn luôn đều không có xuất hiện. Vương Nguyên đang muốn đi ra ngoài tìm Khuyết Đức Hòa Thượng, lúc này Phong Ngữ cùng Mạc Khuynh Thành vào được, Phong Ngữ nói, tìm Hòa Thượng sao? Hòa Thượng đi rồi, nói làm chúng ta không cần lo cho hắn, hắn có chuyện muốn giải quyết, đến lúc đó sẽ tìm đến chúng ta. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên đều là sửng sốt, đi rồi. Đúng vậy, xuất quỷ nhập thần, cũng không biết hắn rốt cuộc ở vội chút cái gì. Ngày hôm qua giữa trưa ta xem hắn sắc mặt không tốt lắm, đang muốn hỏi hắn tình huống như thế nào, không nghĩ tới hắn lại nói có việc phải đi, ta làm hắn tới cùng Mộ Nguyệt còn có các ngươi chào hỏi một cái, Sú Hòa Thượng lại nói đuổi thời gian gấp đến độ thực. Thật không biết hắn rốt cuộc đang làm những gì. Hòa Thượng thực thần bí. Vương Nguyên nói. Ân. Bất quá đôi chúng ta cũng không ác ý. Lần này cũng là ít nhiều hắn xuất hiện. Bằng không chúng ta thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Phong Ngữ nói đột nhiên nghĩ tới Hòa Thượng ở đi phía trước nói một câu. Hắn nói, ngàn vạn không cần đối kêu bà lao thỏa hiệp. Phong Ngữ đang muốn nói ra, bất quá lại nghĩ đến Mạc Khuynh Thành cùng Chu Nãi Nãi chi gian quan hệ, liền cũng không có lập tức nói ra, vẫn là tìm một cơ hội trước cấp Mạc Khuynh Thành nói hạ. Hòa Thượng ý tứ chính là nói, không cần đối bà lao thỏa hiệp, nhưng ý tứ cũng không phải nói bà lao là cái người xấu, cho nên Phong Ngữ cũng không có quá để ở trong lòng. Tịch Mộ Nguyệt vốn đang là muốn tìm Khuyết Đức Hòa Thượng thương lượng, không nghĩ tới kia Hòa Thượng mới xuất hiện lại nháo mất tích. Nàng xoa xoa chính mình giữa mày, nhưng mà trong đầu vang lên một người khuôn mặt, đó chính là Nhu Chỉ. Bất qua ánh mắt của nàng cùng biểu tình đều trở nên rất kỳ quái, chính mình nghĩ đến hắn lại có ích lợi gì. Người như vậy còn có thể giúp được nàng không thành. A, lúc này phòng trừng còn ở Ôn Nhu Hương đi. Tịch Mộ Nguyệt biết kia Tô Cẩn thích Nhu Chỉ, bất quá không nghĩ tới kia Tô Cẩn một chút cũng không kiêng dè ánh mắt của người khác, ở linh tộc đều bên người chiếu cố Nhu Chỉ. Bên người chiếu cố vẫn là Tả Thuần nói cho Tịch Mộ Nguyệt nghe, Tịch Mộ Nguyệt lúc ấy nghe xong không có gì cảm giác, hiện tại nghĩ đến, càng thêm khinh bỉ Nhu Chỉ. Cũng may, nàng hiện tại đã quên mất trước kia cùng hắn phát sinh sự tình, bằng không, nàng sẽ cảm thấy ghê tởm. Thấy Tịch Long Hiên chậm chạp không tỉnh lại, nghe Tiên Nhi cùng Tả Thuần đều không có biện pháp, liền ở Tịch Mộ Nguyệt tưởng đem 7 màu xương hoa lấy ra tới cấp Tịch Long Hiên dùng khi, Chu Nãi Nãi tới. Chu Nãi Nãi cũng không nghĩ tới Tịch Long Hiên lâu như vậy đều không có tỉnh lại, nàng lại lần nữa cẩn thận cho hắn kiểm tra, lại có điều phát hiện. Hắn trúng một loại ảo cảnh độc. Ảo cảnh độc. Đó là cái gì? Tịch Mộ Nguyệt trước nay đều không có nghe nói qua loại này độc. Nói độc kỳ thật cũng không phải chúng ta nói cái loại này độc, chính là một loại ảo cảnh, hắn tiến vào đến ảo cảnh giữa, vô pháp đi ra. Như vậy đi xuống nói, hắn sẽ vĩnh viễn vô pháp tỉnh lại. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, vĩnh viễn vô pháp tỉnh lại. Này sao lại có thể, thật vất vả mới tìm được cha, nàng còn chờ hắn tỉnh lại, sau đó cùng nhau trợ giúp hắn khôi phục ký ức đi tìm mẫu thân. Hiện tại nói cho nàng, hắn sẽ vĩnh viễn tỉnh không tới. Đây là nhất hư kết quả, ta có biện pháp có thể làm hắn tỉnh lại, chẳng qua yêu cầu rời đi cao đẳng linh hư, đi ra bên ngoài. Đi ra bên ngoài. Ân. Chu Nãi Nãi ánh mắt phi thường bình tĩnh, các ngươi còn có chuyện gì không có giải quyết sao? Sớm một chút giải quyết, chúng ta rời đi cao đẳng linh hư, sớm chút đi ra ngoài, mới có lớn hơn nữa năm chắc làm hắn từ ảo cảnh ra tới. Sự tình là không có, nhưng 942 chương 942 thần hồn dấu vết. Tịch Long Hiên là thần hồn thể, liền tính đem hắn thần hồn từ cao đẳng linh khư ngõ đi ra ngoài, chính là vừa ra đi. Thần hồn thể hội trở lại hắn chân thân, nhưng mà, bọn họ không biết hắn chân thân ở nơi nào a? Nay còn không phải là mất đi cùng Tịch Long Hiên chi gian liên hệ sao? Nay hư thần vực như thế mở mang, chỉ là một cái vạn hoàng triều địa thế liền như vậy khổng lồ. Còn có võ thần giới từ từ lĩnh ngộ vị diện, này không phải lại muốn từ đầu bắt đầu tìm kiếm Tịch Long Hiên sao? Đây là Tịch Mộ Nguyệt băn khoăn. Nhưng là, liền tính Chu Nãi Nãi không đề nghị, Tịch Mộ Nguyệt cũng là muốn mang theo Tịch Long Hiên đi ra ngoài a, nhưng chính là không có nghĩ tới nhanh như vậy, ít nhất muốn tìm được đối sách mới có thể mang theo Tịch Long Hiên đi ra ngoài. Như vậy bảo đảm vạn vô nhất thất. Cho nên nói Chu Nãi Nãi đề nghị, làm Tịch Mộ Nguyệt do dự. Chu Nãi Nãi tựa hồ minh bạch Tịch Mộ Nguyệt trong lòng suy nghĩ, nói thẳng nói, ở trên người hắn thi triển thần hồn dấu vết đó là, đến lúc đó mặc kệ cách rất xa khoảng cách cũng có thể tìm được hắn. Thần hồn dấu vết. Ân, ta niệm ở ngươi là thần thần bằng hữu mới có thể ra tay, đến nỗi muốn hay không làm như vậy, vẫn là chính ngươi quyết định. Thần hồn dấu vết là lưu tại thần hồn thượng ấn ký, thi triển người, mặc kệ là xa ở chân trời góc biển, đều có thể tìm được lưu có thần hồn dấu vết người. Đương nhiên, đối với Tịch Long Hiên cái này tình huống tới nói, là phi thường có lợi một cái biện pháp, chỉ là, nếu ở Tịch Long Hiên thần hồn thượng rơi xuống dấu vết người là người xấu, như vậy Tịch Long Hiên liền sẽ rất nguy hiểm, bởi vì thần hồn dấu vết một khi gây đi lên, như vậy chỉ có gây giả mới có thể cởi bỏ. Nếu là nguyện ý nói, sau khi rời khỏi đây đến Quang Minh Thánh Điện tới tìm ta, trước đó, ta tự nhiên cũng sẽ giúp ngươi tìm được cha ngươi chân thân, hơn nữa cởi bỏ trên người hắn ảo cảnh độc chu nãi nãi nói, dùng nhu hòa ánh mắt nhìn Mạc Khuynh Thành liếc mắt một cái, thần thần cũng cùng nhau tới. Nhìn trước mặt bà lão biểu tình cùng ánh mắt, Tịch Mộ Nguyệt biết, đối phương nguyện ý trợ giúp nàng, là xem ở Mạc Khuynh Thành mặt mũi thượng. Hiện giờ Tịch Long Hiên chậm chạp tỉnh không tới, lại không phải bởi vì bình thường thương thế việc làm, Tịch Mộ Nguyệt nghĩ nghĩ vẫn là quyết định nghe chu nãi nãi nói. Có thể ở thần hồn thượng lưu lại dấu vết, Tô Cẩn cũng vô pháp làm được, cũng chỉ có giống chu nãi nãi nhân tài như vậy hành. Chu nãi nãi đi về trước, nàng vừa đi, Phong Ngữ liền gấp không chờ nổi hỏi, nghe nói qua Quang Minh Thánh Điện không có. Văn Phong lắc đầu. Phong Ngữ trợn trắng mắt, ta không hỏi ngươi. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có nghe nói qua Quang Minh Thánh Điện, chủ yếu là nàng đối hư thần vực hiểu biết thiếu, cho nên này sẽ, Tịch Mộ Nguyệt đem tầm mắt rơi xuống Mạc Khuynh Thành trên người. Mạc Khuynh Thành nói, ta còn ở Bách Hoa Cốc khi, là nghe nói qua Quang Minh Thánh Điện, bất quá vẫn chưa lưu ý quá, chỉ biết Quang Minh Thánh Điện ở võ thần giới là cái tương đối cường đại thế lực. Trở về linh tộc khi, chu mãi mãi cùng ta đề qua, nói nàng tự thiếu niên thời kỳ liền vẫn luôn vì Quang Minh Thánh Điện cống hiến, lúc trước bị ta nương cứu, cũng là vì ở chấp hành nhiệm vụ giữa bị thực trọng thương thế. Từ Mạc Khuynh Thành nói cũng có thể nghe ra tới, hắn đối chu mãi mãi là tương đối tín nhiệm. Ở hắn cha mẹ còn trên đời khi, chu mãi mãi liền cùng hắn thân mãi mãi giống nhau, thậm chí có đôi khi so với hắn cha mẹ đối hắn còn muốn hảo. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi gật đầu, vậy như vậy quyết định. Chúng ta chuẩn bị tốt liền xuất phát rời đi cao đẳng linh khư. Nghe được Tịch Mộ Nguyệt nói, Phong Ngữ không chỉ có chút cảm khái, tiến vào cái này địa phương cảm giác như là có thật dài thời gian, hơn nữa rất nhiều lần thiếu chút nữa chết ở chỗ này, hiện tại rốt cuộc có thể trở về lạp. Ta cũng cùng các ngươi cùng nhau rời đi nơi này. Là Tả Thuần. Cầm trong tay bộ xương khô gậy chống Tả Thuần đi tới, trong ánh mắt che kín kiên định. Từ Hắc Long Nhai sau khi trở về, Tả Thuần căn bản là không có trở về Thiên Quỷ tộc, mà là theo Tịch Mộ Nguyệt bọn họ cùng nhau đi vào linh tộc. Vừa mới bắt đầu thời điểm, linh tộc tộc nhân đều phi thường bài xích Thiên Quỷ tộc thánh tử, liền tính là nghe tiên nhi đều phi thường phản cảm, bất quá Tả Thuần khăng khăng muốn ở lại. Linh tộc tộc nhân tuy rằng đề phòng hắn, nhưng cũng không nói gì thêm. Như vậy mấy ngày qua đi, ở nhìn đến hắn thân ảnh xuất hiện ở linh tộc khi, cũng không có kinh ngạc. Các ngươi có thể đi ra ngoài sao? Phong Ngữ chớp đôi mắt hỏi. Không thể trả lời Phong Ngữ chính là một cái giọng nữ. Là nghe tiên nhi. Quay đầu lại nhìn lại, liền hiểu biết tiên nhi lại nói, chúng ta cao đẳng linh khư chủng tộc là không thể rời đi nơi này, liền tính cao đẳng linh khư sụp đổ. Chúng ta cũng vô pháp rời đi, đây là chúng ta đời đời đã từng lập hạ thế độc. Tả Thuần đối với nghe tiên nhi lời nói thờ ơ. Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành đều nhìn về phía hắn, đang chờ đợi hắn trả lời. Một lát sau, Tả Thuần lúc này mới nói ta đi ra ngoài quá ngươi tin tưởng sao. Lời này là hỏi nghe tiên nhi. Nghe tiên nhi sử sốt, lắc đầu, ta không tin. Không nghĩ tới Tả Thuần cười, trên thực tế. Ta chính là rời đi quá cao đẳng linh khư, hơn nữa, bởi vì rời đi, ta thiếu chút nữa chết, cũng may, ta lại sống sót. Ta hiện tại có thể nói cho ngươi, ta có thể tùy thời rời đi cao đẳng linh khư, không giống các ngươi, ta không chịu cao đẳng linh khư bất luận cái gì trói buộc. Nghe tiên nhi ngạc nhiên. Xem Tả Thuần biểu tình, hắn không giống như là đang nói dối. Ngươi, Tả Thuần khỏe miệng thượng độ cũng có vẻ càng vì tự tin, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nói. Làm ta và các ngươi cùng nhau. Tịch Mộ Nguyệt không sao cả, chỉ cần ngươi có thể rời đi nơi này, chúng ta đương nhiên hoan nghênh. Rốt cuộc Tả Thuần đã từng giúp quá nàng, tuy nói, hắn xuất hiện tổng làm Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy không thể hiểu được. Rõ ràng nàng liền không quen biết hắn, chính là hắn đối chính mình lại phi thường quen thuộc, hơn nữa luôn là ở chợ giúp nàng, liền tính Tịch Mộ Nguyệt truy vấn hắn nguyên nhân, gia hỏa này đem miệng bế đến gắt gao không chịu nói. Tả Thuần mặt mang vui mừng, thật mạnh gật đầu. Nghe Tiên Nhi nghĩ thầm, nếu là Tả Thuần nói chính là thật sự, kia nàng thật đúng là phi thường hâm mộ hắn, bởi vì có đôi khi, nàng cũng rất muốn rời đi cao đẳng linh khư đi bên ngoài thế giới nhìn một cái. Nghe Tiên Nhi một cái cô nãi nãi có được phi thường tiêu sái mà tùy ý tính tình, từ nhỏ liền muốn rời đi cao đẳng linh khư đi trước bên ngoài thế giới nhìn xem, loại này ý tưởng theo cô nãi nãi lớn lên càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa, nàng vì phải rời khỏi cao đẳng linh khư, nếm thử quá rất nhiều loại biện pháp, tất cả mọi người ở khuyên nàng, nhưng là, nàng tâm sớm đã bay đến bên ngoài thế giới. Làm nghe Tiên Nhi khiếp sợ chính là, cô nãi nãi đối ngoại giới hướng tới, liền tính là làm nàng xem một cái chết đi, nàng đều cam tâm. Ngay lúc đó nàng vĩnh viễn đều không thể quên được cô nãi nãi rời đi khi ánh mắt. Nàng nói, ta nhìn thoáng qua, bên ngoài thế giới thực mỹ, thật sự thực mỹ. Phải rời khỏi cao đẳng linh khư, Tịch Mộ Nguyệt nghĩ đến bất tử hồn vương, vốn định đem tên kia tìm được sau đó mang đi ra ngoài, như vậy cũng có thể trở thành chính mình một đại trợ lực. Bất quá tên kia giống như vẫn luôn đều tưởng rời đi cao đẳng linh khư, nói vậy cũng là vô pháp rời đi. Ngẫm lại, Tịch Mộ Nguyệt vẫn là cảm thấy rất đáng tiếc. Ở cao đẳng linh khư trong khoảng thời gian này, mạo hiểm là tương đối nhiều, cũng may gặp được nghe Tiên Nhi bọn họ, nhận thức này đó bằng hữu, cũng là lệnh người phi thường vui vẻ một sự kiện, chính là đáng tiếc, bọn họ ra không được, Tịch Mộ Nguyệt bọn họ cũng vô pháp 3 ngày 2 đầu hướng nơi này chạy. 943 chương 943 dị thường. Rời đi cao đẳng linh khư phía trước, Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành đi thánh địa một chuyến. Khổng lồ thần thụ thoạt nhìn như cũ khí thế bàng bạc, cực kỳ giống một tôn bảo hộ linh tộc dũng sĩ, mà tên này dũng sĩ, phi thường cường đại. Kia cảnh cây dây mây ước chừng thành công nhân thủ cổ tay như vậy thô, ngang dọc đan sen cơ hồ che trời. Chỉ có nhẹ nhẹ từng đợt dương quang từ kia khe hở giữa khuynh sái mà xuống. Thánh địa ánh mặt trời tuy rằng bị ngăn trở, nhưng nơi này độ ấm lại không thấp, cũng không có âm trầm cảm giác, ngược lại cho người ta một loại mát mẻ chi ý. Đại ở chỗ này, sẽ làm người tâm tình dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành đồng thời dương mắt nhìn kia 7-8 nhân tài có thể ôm lấy thân cây, ở này nhất phía trên vị trí, nơi đó có chút một người hình hình dáng, thậm chí có thể nhìn đến kia mặt bộ hình dáng, tựa hồ lộ ra thật sâu không cam lòng. Ở đi phía trước, Tịch Mộ Nguyệt tới xem Nhu Nhan. Ngươi nói ngươi vĩnh sinh bất diệt, như vậy ngươi đã bị 5 tháng sở cầm tù đi. Ta tin tưởng, đây cũng là một cái phi thường tốt kết cục mặc kệ nàng hay không có thể nghe được. Tịch Mộ Nguyệt vẫn là nói ra nói như vậy. Kia trên thân cây hình dáng không có bất luận cái gì đáp lại. Tịch Mộ Nguyệt híp lại con mắt, sau đó đột nhiên liền cười. Lúc này, gió nổi lên, Tịch Mộ Nguyệt tiếng cười bị gió thổi tán, Mạc Khuynh Thành quay đầu, ánh mắt nhu hòa xem nàng. Hai người dựa vào thần thụ phía dưới. Đã lâu cũng không có một chỗ, Mạc Khuynh Thành lúc này tâm tình cũng là cực hảo. Về sau có tính toán gì không? Lời này không phải Mạc Khuynh Thành dò hỏi Tịch Mộ Nguyệt, là nàng dò hỏi Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành thấp giọng cười hai hạ, ngươi làm gì hỏi ta cái này? Mạc Khuynh Thành vốn dĩ liền lớn lên cực hảo, cùng Nhu chỉ không phải một cái loại hình, nhưng là hai người mỗi vẻ, chính là Mạc Khuynh Thành tính tình tương đối lãnh khốc, luôn là cho người ta một loại cự người với ngàn dặm ở ngoài lãnh khốc cảm. Nhưng là, hắn cười rộ lên vẫn là thực kinh diễm. Có một loại vào đông tuyết động bị ấm dương hòa tan cảm giác quen thuộc. Muốn hỏi không phải hỏi, nơi nào có như vậy nhiều nguyên nhân. Mạc Khuynh Thành hỏi lại, vậy còn ngươi? Tịch Mộ Nguyệt hít mắt, khoe miệng gợi lên một mạt rảo hảo độ cung, tìm được chính mình người muốn tìm, sau đó trở về hảo hảo sinh hoạt, liền đơn giản như vậy. Mạc Khuynh Thành tươi cười càng thêm nhu hòa, ta cũng tưởng hảo hảo sinh hoạt. Tịch Mộ Nguyệt đem cằm gác ở đầu gối, nhìn nơi xa phong cảnh, cười đến thong dong. Mạc Khuynh Thành quay đầu xem nàng, ngươi sinh hoạt địa phương là cái dạng gì địa phương? So không được hư thần vực, địa thế không quảng, 4 phương vị thêm trung vực cũng bất quá vạn hoàng triều như vậy. Đại Tịch Mộ Nguyệt cười tiếp tục nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, còn tưởng rằng thương linh liền tính thực mở mang, sau lại mới biết được, nơi này mới là trong truyền thuyết thiên ngoại hữu thiên. Tịch Mộ Nguyệt lời nói tiểu hài hước làm Mạc Khuynh Thành cũng nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Hai người càng là nhìn nhau cười to ra tiếng. Tuy rằng tới hư thần vực mới nhận thức Mạc Khuynh Thành, thời gian không lâu lắm, nhưng là hai người chi gian đã có rất sâu ăn ý, chỉ cần xem lẫn nhau liếc mắt một cái, là có thể đoán được lẫn nhau trong lòng suy nghĩ. Đến lúc đó phải đi về sao? Mạc Khuynh Thành nhìn Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt, hắn thực thích nàng này đôi mắt, lộ ra một cổ kiên cường tín nhiệm. Trở về a, như thế nào không quay về, nơi này lại hảo, cũng không phải ta tưởng đãi địa phương. Ta đây làm sao bây giờ? Mạc Khuynh Thành nói ra lời này thời điểm chính mình cũng hơi hơi sửng sốt, bất quá ngay sau đó trong ánh mắt liền tràn ngập chờ mong. Tịch Mộ Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, cùng nhau a. Đương Tịch Mộ Nguyệt nói ra lời này khi, Mạc Khuynh Thành mặt mày lập lòe ra quang mang cơ hồ so với kêu bầu trời sao trời còn muốn tới sáng ngời. Mộ Nguyệt lúc này Mạc Khuynh Thành tâm tình thế nhưng lại như thế mê ngông. Hắn tầm mắt không hề chớp mắt mà nhìn Tịch Mộ Nguyệt, cặp kia mỏng mà phấn nộn đôi môi hơi hơi khẽ mở. Tịch Mộ Nguyệt chú ý tới Mạc Khuynh Thành trong ánh mắt cảm xúc, liền ở hắn muốn mở miệng thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên đánh ngáp một cái, lười nhác đứng dậy, không sai biệt lắm, chúng ta đi về trước đi. Nói xong, Tịch Mộ Nguyệt hướng tới Mạc Khuynh Thành cười sáng lạ, xoay người liền trở về linh tộc. Mạc Khuynh Thành ở sau người, chậm rãi đứng dậy tới, hắn nhìn Tịch Mộ Nguyệt bóng dáng, ánh mắt có chút phức tạp. Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh đã càng có càng xa, Mạc Khuynh Thành hiện tại chỗ thật lâu, mai cho đến nhìn không tới Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh, Mạc Khuynh Thành lúc này mới rời đi thánh địa, bất quá liền ở Mạc Khuynh Thành mới từ thánh địa ra tới, một người che ở hắn trước mặt. Đó là Tả Thuần. Tả Thuần là vô pháp tiến vào linh tộc thánh địa, cho nên ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành đi thánh địa sau liền vẫn luôn ở bên ngoài chờ đợi, hắn muốn tìm Mạc Khuynh Thành đơn độc nói hội thoại. Lại nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt trước ra tới, hắn biết Mạc Khuynh Thành theo sau sẽ ra tới, liền vẫn luôn ở kiên nhẫn chờ đợi. Nhìn đến Mạc Khuynh Thành thân ảnh sau, Tả Thuần liền chào đón, bất quá hắn nhìn đến Mạc Khuynh Thành cảm xúc tựa hồ không quá cao, kia trương tuấn mỹ gương mặt mặt vô biểu tình, nhìn đến Tả Thuần xuất hiện cũng không có kinh ngạc, chỉ là lạnh lùng hỏi, có việc. Tả Thuần híp lại đôi mắt, như thế nào, bị cự tuyệt. Mạc Khuynh Thành lạnh băng ánh mắt nhìn Tả Thuần. Nếu ngươi tới nơi này là chuyên môn hỏi ta vấn đề này, ta tưởng, ngươi có thể lan. Tả Thuần trong ánh mắt hiện lên một tia nguy hiểm. Bất quá hắn vẫn chưa sinh khí, mà là cười nói, loại chuyện này cũng không có gì hảo mất mặt. Ta cũng bị cự tuyệt quá. Tả Thuần nhún nhún vai, không để bụng thái độ. Mạc Khuynh Thành mày một ninh, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai không quan trọng, quan trọng là, ta tới tìm ngươi, là tưởng nói cho ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Tả Thuần ánh mắt dần dần trở nên âm trầm, thanh âm cũng trầm thấp rất nhiều, trên mặt ý cười toàn vô, hắn nói, ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới Mộ Nguyệt đối nhu chỉ thái độ lại đã xảy ra thay đổi sao? Mạc Khuynh Thành sửng sốt. Tả Thuần chắp tay sau lưng ở phía sau, dùng ngàn năm thương sau, theo đạo lý tới nói, là có bao nhiêu thích một người, sẽ có nhiều chán ghét một người. Nhưng lần này từ ngày không rơi sa mạc sau khi trở về, Mộ Nguyệt đối nhu chỉ thái độ rõ ràng đã xảy ra thay đổi. Mạc Khuynh Thành không nói, biểu tình cũng không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là này trong lòng lại là nổi lên gợn sóng. Tựa như bình tĩnh hồ nước đầu nhập vào số viên cục đá, gợn sóng khuếch tán, một vòng lại một vòng. Ngươi là nói, ngàn năm thương mất đi hiệu lực. Tả Thuần nhíu mày, ngàn năm thương không có khả năng mất đi hiệu lực, kia đồ vật tuy rằng đã không có sinh trưởng. Bất quá ta còn là phi thường tin được nó dược hiệu. Hắn nói, lời nói một đốn, hẳn là ở ngày không rơi đã xảy ra sự tình gì. Còn có thể phát sinh sự tình gì? Mạc Khuynh Thành nói xong lời này, hai người thế nhưng đồng thời bắt đầu trầm mặc. Đổi làm phía trước, dùng ngàn năm thương sau Mộ Nguyệt, chỉ cần nhu chỉ xuất hiện ở nàng tầm mắt có khả năng nhìn đến trong phạm vi, như vậy Tịch Mộ Nguyệt liền sẽ phi thường tức giận. Nhưng mà lần này Tô Cẩn mang theo nhu chỉ trụ vào linh tộc, nàng thế nhưng liền nói đều không có nói một câu. Không phải hẳn là phi thường chán ghét hắn sao? Vẫn là nói. Bởi vì Tịch Long Hiên sự cho nên quên nhu chỉ. Nay hẳn là không có khả năng. Mạc Khuynh Thành đột nhiên thực bực bội. 944 chương 944 các không thiếu nợ nhau. Mạc Khuynh Thành nghĩ đến vừa rồi kia một màn, trong lúc nhất thời trong lòng càng đổ. Sắc mặt của hắn lạnh băng. Cho dù ngươi nói như vậy, chuyện tới hiện giờ, chúng ta lại có thể như thế nào làm? Hiện tại nói lại nhiều cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tả Thuần sắc mặt hơi hơi trở nên khó coi lên, chúng ta đây cứ như vậy nhìn tình thế lệch khỏi quỹ đạo. Mạc Khuynh Thành hỏi lại, cái gì gọi là tình thế lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo. Muốn đi lên cái dạng gì một cái lộ, mới tính không lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo. Đối với Mạc Khuynh Thành chất vấn, Tả Thuần nhấp chặt đôi môi. Ngươi không cần giả ngu, ngươi trong lòng hẳn là so với ta rõ ràng hơn mới đúng. Mạc Khuynh Thành cười lạnh, Tịch Mộ Nguyệt là cái dạng gì tính tình, ngươi chẳng lẽ không biết. Tuy không biết ngươi thân phận thật sự, thật có chút sự tình, ngươi so với ta còn muốn hiểu biết không phải sao. Mọi người đều không phải ngốc tử. Tả Thuần ánh mắt lạnh băng. Theo sau hắn đột nhiên tự giễu cười ra tiếng tới, mặc kệ tương lai là cái dạng gì hình ảnh, ít nhất, ta không nghĩ nhìn đến người kia thân ảnh, không hơn, đến nỗi cuối cùng là ai bồi ở Mộ Nguyệt bên người, ta tôn trọng nàng lựa chọn. Mạc Khuynh Thành vẫn chưa ngôn ngữ. Hắn từ Tả Thuần bên người đi qua, thân ảnh càng đi càng xa. Quang Minh Thánh Điện ở võ thần giới, Tịch Mộ Nguyệt bọn họ chân thân ở Thần Tiên Sơn. Từ Thần Tiên Sơn xuất phát võ thần giới khoảng cách cũng không phải quá xa xôi, bất quá Tịch Mộ Nguyệt trong lòng nhớ thương Tịch Long Hiên sự tình không nghĩ trì hoãn thời gian. Chu mãi mãi ở Tịch Long Hiên thần hồn thượng rơi xuống dấu vết, theo sau đem Tịch Long Hiên thần hồn đưa ra cao đẳng linh khư, Tịch Mộ Nguyệt ở cùng nghe Tiên Nhi chào hỏi qua về sau, cũng cùng nhau rời đi cao đẳng linh khư. Đây cũng là tạm thời phân biệt, Tịch Mộ Nguyệt bọn họ tưởng tiến vào cao đẳng linh khư cũng không tính quá khó. Hơn nữa Quang Minh Thánh Điện cũng co huyền môn, Tịch Mộ Nguyệt tính toán tìm được Tịch Long Hiên chân thân sau, lại tiến vào cao đẳng linh khư một chuyến. Rời đi trước Tịch Mộ Nguyệt đều không có lại nhìn đến Nhu chỉ cùng Tô Cẩn liếc mắt một cái, hai người cũng chưa xuất hiện. Cùng Mạc Khuynh Thành cùng với Tả Thuần bọn họ ước định hảo tập hợp địa phương, Tịch Mộ Nguyệt liền từ Chu mãi mãi lưu lại huyền môn rời đi cao đẳng linh khư. Đương Tịch Mộ Nguyệt thần hồn trở lại chân thân thượng, nói cách khác từ cao đẳng linh khư ra tới sau. Tịch Mộ Nguyệt có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nàng dùng quá ngàn năm thương, cho nên quên mất cùng Nhu chỉ chi gian sự tình, cho nên ở nhìn đến Nhu chỉ chân thân liền ở chính mình bên người khi, có chút kinh ngạc. Cặp kia tràn ngập linh động con ngươi lập lòe kinh ngạc quan mang, đặc biệt là ở nhìn đến bốn phía hoàn cảnh, còn có chính mình quần áo, đôi mắt là càng mở to càng lớn. Nàng quần áo rõ ràng không chỉnh. Nơi đây là một cái hẻo lánh huyệt động, vẫn là ở một cái huyền nhai giữa sườn núi thượng huyệt động, thiết có kết giới, người bình thường căn bản phát hiện không được nơi này. Nhu chỉ chân thân liền ở chính mình bên người, hắn một bàn tay còn đáp ở chính mình trên bụng, tư thế rất là ái muội. Tịch Mộ Nguyệt ở Trinh Lăng mấy giây sau, lập tức liền đứng dậy, một cái diêu thân lập tức thay đổi một thân sạch sẽ chút quần áo, bởi vì nàng phát hiện, chính mình trên người mặc quần áo thượng có chút ế vật, cho dù đã sớm làm. Nàng gương mặt hơi hơi đỏ lên, liền tính là ngốc tử đều biết nàng cùng hắn chi gian đã xảy ra sự tình gì, bất quá Tịch Mộ Nguyệt thật nhớ không được chính mình ở đi cao đẳng linh khư phía trước vì cái gì cùng Nhu chỉ ở bên nhau, hai người chi gian lại phát sinh quá sự tình gì, phát sinh quá chuyện gì. Nàng hiện tại đoán được, trong lòng vẫn là tức giận không thôi, lại thẹn lại giận, một đôi tiểu nắm tay cũng không khỏi gắt gao nắm ở bên nhau. Tịch Mộ Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm Nhu chỉ. Hàm răng cắn phấn nộn môi dưới, ánh mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia thô bạo cảm xúc, bước chân cũng hướng tới Nhu chỉ chậm rãi tới gần. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt đi đến Nhu chỉ trước mặt khi, ánh mắt của nàng hiện lên một tia sát khí, nhưng ngay sau đó nghĩ tới cái gì, sát khí biến mất, nàng cảm xúc cũng dần dần trở nên bình tĩnh. Tịch Mộ Nguyệt nhớ tới ở ngày không rơi sa mạc phát sinh sự tình. Mấy ngày nay thời gian đại khái cũng là hai người chật vật nhất nhật tử. Tạm thời mù đôi mắt, ôm không có tu vi chính mình, bị sa mạc yêu thú đuổi giết, thậm chí bị buộc đến tuyệt cảnh khi hung manh phản kích, giống một đầu tức giận sư tử che ở chính mình trước mặt, xé rách những cái đó đánh lén nàng yêu thú. Tịch Mộ Nguyệt hít sâu một hơi. Hảo đi, Nhu Nhan đã bị nhốt, mặc kệ qua đi ta cùng với ngươi có cái gì ân oán gút mắt, kia cũng đều là chuyện quá khứ. Về sau các không thiếu nợ nhau, các không tương niệm, cũng đừng ở gặp mặt. Tịch Mộ Nguyệt nói xong lời này cũng mặc kệ Nhu chỉ có thể hay không nghe được, xoay người liền phải rời đi nơi này. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt mới vừa xoay người, một con lạnh băng tay đột nhiên bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt thủ đoạn, Tịch Mộ Nguyệt ngạc nhiên, xoay người liền nhìn đến tỉnh lại Nhu chỉ. Hắn trên mặt như cũ mang theo mặt nạ, chính là từ trong ánh mắt như cũ có thể thấy được tới, hắn vô thố cùng hiện lên cùng nhau kinh hoàng. Tịch Mộ Nguyệt ném ra Nhu chỉ tay, hắn thoạt nhìn vẫn là thực suy yếu. Thân thể lay động hai hạ mới đứng vững, kia một đầu vốn dĩ cao cao thúc khởi màu bạc tóc dài cũng đã rơi rụng xuống dưới, tùy ý đắp trên vai thượng. lời nói của ta ngươi hẳn là nghe được. Hiện tại, ta không có gì để nói, đại gia các không thiếu nợ nhau, nên đi cầu độc mục đi cầu độc mục, nên đi ánh mặt trời nói đi ánh mặt trời nói. Tịch Mộ Nguyệt nói xong, liền xài bước hướng tới động đi đến, nhưng mà vào lúc này, Nhu Chỉ đột nhiên ra tiếng nói, ngươi. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên quay đầu, trong nháy mắt kia, không hề có che giấu đáy mắt không kiên nhẫn. Nhu Chỉ môi một nhấp, về sau, vẫn là thiếu dùng muôn đời sách cấm, ở không có tìm được thích hợp phương pháp giải quyết phía trước, có thể tận lực thiếu dùng liền ít đi dùng. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, nàng còn tưởng rằng gia hỏa này muốn nói một ít làm người bực bội nói, không nghĩ tới nói chính là cái này. Cùng ngươi không quan hệ. Tịch Mộ Nguyệt lúc này trong lòng phi thường biệt níu, cho nên sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại liền đi rồi. Đi đến động thời điểm, nàng tay phải phát sinh biến lĩnh dị, liền ở Nhu Chỉ tràn ngập phức tạp tầm mắt hạ, một quyền liền từ bên trong đem hắn thiết trí hạ kết giới cấp phá hư. Ai ai ai đó là cỡ nào ủy khuất thanh nhấm A. Một đạo màu bạc thân ảnh dây lát liền nhào vào Tịch Mộ Nguyệt trong lòng ngực. Quen thuộc hương vị, còn có cặp kia đại đại đôi mắt, đúng là Tiểu Ngân. Mẫu thân đại bạch. Còn có đại hắc, nhị ngốc chúng nó. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt mới hơi hơi tỏa sáng. Nàng một cái bay vọt, phía dưới là huyền ngai, cấp tốc giảm xuống, liền tại hạ hàng một nửa đến tốc độ khi, điêu lao đại tới cũng, một tiếng hót vang, nói không nên lời vui sướng. Điêu điêu, trở về trụ địa phương. Là, lão đại. Nhu Chỉ mang theo Tịch Mộ Nguyệt tiến vào cao đẳng linh khư sau, bởi vì nàng trúng độc cho nên lại ra tới một chuyến, lúc ấy kia độc cũng là yêu cầu hai người. Tiểu Ngân bọn họ đã bị đuổi tới kết giới ngoại. Mãi cho đến hiện tại. Tiểu Ngân liền kém một phen nước mũi một phen nước mắt, Tịch Mộ Nguyệt xoa xoa nó đầu, lần này đi cao đẳng linh khư cũng có không nhỏ thu hoạch, chúng ta tìm được cha so với được đến 7 màu xương hoa cùng diệt hồn thạch, tìm được Tịch Long Hiên mới là lớn nhất thu hoạch. Ai ai ai Tiểu Ngân cặp kia mắt to thật giống như đang nói, thật vậy chăng? Tịch Mộ Nguyệt thật mạnh gật đầu. Về sau, sẽ càng ngày càng tốt. 945 chương 945 nhân sinh trà. Tịch Mộ Nguyệt thực mau trở về đến nàng ở Thần Tiên Sơn trụ địa phương, mặt khác phòng đều còn không có người, ngẫm lại hẳn là những người đó còn không có từ cao đẳng linh khư ra tới. Đến nỗi có thể hay không rời đi Thần Tiên Sơn, Tịch Mộ Nguyệt nghĩ thầm, bọn họ vốn dĩ chính là Thần Tiên Sơn tuyển nhận tới dược đồ, này tác dụng cũng không phải chuyên môn tới học tập, thật sự đương dược đồ, mà là trợ giúp Thần Tiên Sơn ở cao đẳng linh khư đạt được cái gì, đây mới là bọn họ tác dụng. Cho nên Tịch Mộ Nguyệt liền suy nghĩ, bọn họ vài người rời đi, phỏng chừng cũng không có gì. Trên thực tế, Tịch Mộ Nguyệt tưởng không sai, Miêu Sinh chết ở cao đẳng linh khư, mặt khác dược đồ cũng đều ở bên trong không có ra tới. Tịch Mộ Nguyệt một đường đi qua, vùng này đều không có người xuất hiện, vẫn luôn cùng Mạc Khuynh Thành bọn họ tập hợp, cũng chưa nhìn đến những người khác ảnh. Giống những cái đó các lao tiền bối, Thần Tiên Sơn Lạt Ma nhóm đều ở phía trước kia tòa phong thượng. Tự nhiên là không có khả năng tới nơi này. Tả Thuần nói ở Thiên Hoàng Thành chờ chúng ta, Vương Nguyên nơi vị trí cũng ly Thiên Hoàng Thành không xa phong ngữ một đốn, lại bổ sung nói, Thiên Hoàng Thành là tiến vào võ thần giới lĩnh vực một cái đại thành trì, bên kia có Quang Minh Thánh Điện phân điện, Chu Nãi Nãi ý tứ, cũng là làm chúng ta đi trước phân điện. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi gật đầu, chúng ta đây chuẩn bị xuất phát, các ngươi còn có cái gì muốn mang lên sao? Còn có gì muốn mang lên? Nơi này cũng không đãi bao lâu. Vốn đang cho rằng trở thành nơi này dược đồ sẽ là kiện ghê gớm sự tình. Hiện tại nghĩ đến, cũng cứ như vậy. Nói nữa, chúng ta tới nơi này cũng là vì tránh Vạn Hoàng Triều những người đó. Hiện tại Vạn Hoàng Triều xảy ra chuyện, nơi nào còn lo lắng chúng ta à? Cũng không phải là sao. Văn Phong thực tán đồng Phong Ngữ nói, còn nghiêm túc điểm điểm chính mình đầu, bộ dáng lại là đáng yêu cực kỳ. Văn Phong vẫn là cái thiếu niên, tuổi không lớn. Cũng không có tu vi, này một đường đi theo bọn họ thật sự là gặp không ít nguy hiểm, nhưng là cũng mải giũa hắn tâm tính. Còn nhớ rõ vừa mới bắt đầu thời điểm nhìn đến hắn, kia vô tội mà lại thấp thỏm ánh mắt, còn có nghe nói chính mình gia tộc diệt vong khi thương tâm. Hiện tại hắn đã rất kiên cường. Chính là, Tịch Mộ Nguyệt thiếu chút nữa quên, Văn Phong cùng thường nhân có điều bất đồng. Hắn mặc kệ như thế nào tu luyện, đều không thể trở thành một cái võ giả, còn có chính là, hắn không có kinh mạch, là một người bình thường, ngay cả tích cốc năng lực đều không có, ở tầng hầm ngầm đãi ước chừng 3 tháng thời gian, một ngụm thủy một cái mễ đều không có tiến, thế nhưng đều còn sống, này đối Tịch Mộ Nguyệt tới nói là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Vừa mới bắt đầu thời điểm có lẽ sẽ có điều kiêng kỵ, bất quá hiện tại Tịch Mộ Nguyệt cũng cảm thấy không có gì, mặc kệ Văn Phong là người nào, có cái dạng nào thân thế, đối với Tịch Mộ Nguyệt bọn họ tới nói, hiện tại đều là bọn họ bằng hữu. Tuy nói hiện tại bọn họ muốn đi ra ngoài không có người ngăn trở, bất quá vấn đề tới, muốn như thế nào đi ra ngoài. Tiến vào thần tiên sơn khi, là Tố Huyền cùng Bạch Trung Sơn dẫn bọn hắn tiến vào, Tịch Mộ Nguyệt còn nhớ rõ tiến vào thời điểm Tố Huyền đi được nhẹ nhàng, kỳ thật một chút đều không thoải mái, thần tiên sơn thiết trí kết giới cùng trận pháp, bọn họ cứ như vậy đi ra ngoài nói, sợ là có chút không dễ dàng. Điểm này cũng là Tịch Mộ Nguyệt mới nghĩ đến vấn đề. Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền vào Tịch Mộ Nguyệt lỗ tai. Tiểu hữu, không phải ước định hảo nếu bàn về cái 3 ngày 3 đêm sao? Ngươi này liền phải rời khỏi, làm ta bộ xương già này tức giận thực a. Tuy rằng là như thế này nói, chính là trong giọng nói không có một tia tức giận ý tứ. Tịch Mộ Nguyệt trên mặt hiện lên một tia vui mừng, vừa rồi còn đang suy nghĩ có biện pháp nào có thể xuống núi, không nghĩ tới trợ giúp bọn họ người liền xuất hiện. Là Ngao Sơn, Ngao Láo tiền bối. Các ngươi chờ ta, ta cùng với Lao tiền bối nói hội thoại. Mạc Khuynh Thành lý giải Tịch Mộ Nguyệt ý tứ, gật gật đầu. Tịch Mộ Nguyệt thấy được Ngao Lão, bất quá nhìn đến Ngao Lão ánh mắt đầu tiên, nàng liền ngây ngẩn cả người. Ngao Lão, ngươi. Lúc này đây nhìn đến Ngao Lão, hắn thế nhưng thoạt nhìn so với phía trước muốn lao thượng rất nhiều. Phía trước Ngao Lão tuy rằng già nua, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm. Nhưng Tịch Mộ Nguyệt trước mặt Ngao Lão, tuổi già sức yếu, lưng đều câu lũ không ít. Lúc này mới bao lâu thời gian, lại nói Ngao Lão cũng là cái võ giả, cũng sẽ không đột nhiên liền trở nên như vậy già nua. Ngao Lão làm Tịch Mộ Nguyệt ngồi vào ghế trên, sau đó cho nàng đảo thượng nước trà, chậm rãi nói, đây là ta tồn đã lâu lá trà, ngày thường đều luyến tiếc uống, xem ngươi phải rời khỏi, cho nên liền cầm chút ra tới, ngươi tới nếm thử hương vị. Định là sẽ không làm ngươi thất vọng. Ngao Lão không có trả lời Tịch Mộ Nguyệt vấn đề, hắn nét mặt biểu lộ nhạt nhẽo tươi cười, thoạt nhìn lại là như thế tường hòa. Hảo Tịch Mộ Nguyệt không có tiếp tục truy vấn, nàng nâng chung trà lên tới, bạch khí mờ mịt, nàng nhẹ nhàng thổi thổi, theo sau thiển trước một ngụm, nước trà như khẩu, vừa mới bắt đầu là một cổ nhàn nhạt cay đắng rằng có trong chốc lát, theo sau lại là hỗn loạn một tia vị ngọt. Tịch Mộ Nguyệt là lần đầu tiên uống loại này trà, nàng đối trà hiểu biết không nhiều lắm, bất quá cũng uống quá một ít, nhưng là chưa từng có uống qua tốt như vậy uống trà, làm người có chút dư vị vô cùng. Hơn nữa, ở phẩm trà khi, liền có một loại cảm giác, như là ở phẩm vị nhân sinh. Trước khổ sau ngọt, khổ chung mua vui. Làm Tịch Mộ Nguyệt cầm lòng không đậu đắm chìm ở trong đó. Nàng đột nhiên liền nhớ tới rất nhiều qua đi phát sinh sự tình. Ở Thiên Quân Thành, các ca ca cùng ra ra yêu thương, cùng với bị người mắng làm phế vật phẫn nộ. Vừa mở mắt, xuyên qua đến dị thế giới, nhận thức rất nhiều đối nàng tốt bằng hữu, còn có được đến rất nhiều thân nhân quan tâm. Đều là nàng chưa từng thể hội qua cảm tình. Khổ quá, nhạc quá, phẫn nộ quá, bất đắc dĩ quá, bi ai quá. Lại trước sau chưa từng từ bỏ quá. Tịch Mộ Nguyệt không hối hận à, một chút đều không hối hận xuyên qua đến dị thế giới, liền tính thời gian chạy ngược lại đến một lần, nàng vẫn là sẽ lựa chọn xuyên qua, bởi vì nàng luyến tiếc những cái đó thân nhân cùng bằng hữu. Ngao Sơn nhìn Tịch Mộ Nguyệt biểu tình, nàng khoe miệng gợi lên một mặt cảm thấy vui sướng độ cung. Nhưng mà, Ngao Sơn lại biết, nàng hồi ức không có nhu chỉ thân ảnh. Hắn thở dài. Xem ra, ngàn năm thương là thật sự vô giải. Ở Tịch Mộ Nguyệt tới phía trước, nhu chỉ cũng đã tới. Đúng lúc này, Tịch Mộ Nguyệt quanh thân lại quanh quẩn ra nhàn nhạt quang hoa, rất là nhạt mẽo quang hoa, nhưng làm Ngao Lão khiếp sợ không thôi. Người thế nhưng, Tịch Mộ Nguyệt mở hai tròng mắt, đáy mắt có kinh hỉ, đa tạ Ngao Lão. Tịch Mộ Nguyệt cảm nhận được chính mình tâm cảnh cùng thân thể biến hóa, ở nhấm nháp Ngao Lão đảo nước trà sau, nàng lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ một loại chân lý, loại này lĩnh ngộ đối với Tịch Mộ Nguyệt tu hành chi đạo có rất lớn trợ giúp, cũng làm Tịch Mộ Nguyệt phi thường tiền lời. Nàng còn ở trong lòng nghĩ, lĩnh ngộ loại này chân lý, có phải hay không có thể giúp nàng giải quyết muôn đời sách cấm tệ đoan. Ngao Lão cười, cảm tạ ta làm cái gì? Nói như thế nào đâu, ta đều ghen ghét ngươi. Uống lên nhiều lần người này sinh trà, ta mới lĩnh ngộ 2 lần, ngươi lần đầu tiên uống rượu lĩnh ngộ. Người này a, thật đúng là không thể so a. 946 chương 946 hương vị. Vạn bối cũng là vừa khéo mà thôi, chỉ có thể nói vận khí hơi chút hảo như vậy một chút. Tiểu hữu, ngươi này liền khiêm tốn. Nói, cùng Tịch Mộ Nguyệt liếc nhau, hai người đều cười ha ha ra tiếng. Tịch Mộ Nguyệt tiếng cười sang sảng, còn không quên đôi tay ôm quyền, nói, nếu không có sự tình khẩn cấp, vạn bối thật đúng là tưởng hiện tại lập tức liền cùng ngao láo tiền bối luận cái ba ngày ba đêm, có thể tìm được cùng chung chí hướng, hơn nữa liêu được đến người thật sự quá ít. Cũng thế, tiểu hữu, sự tình giải quyết, ngươi tùy thời đều có thể trở về tìm ta. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên cười thẹn thùng, ta cũng tưởng, chính là này thần tiên sơn trận pháp không hảo quá, vạn bối điểm này trình độ còn vô pháp tưởng lên núi tưởng xuống núi liền xuống núi. Nhìn Tịch Mộ Nguyệt này ngây ngô tươi cười bộ dáng, Ngao Sơn lại lần nữa cười ha ha, không quên nói, ngươi này tiểu hữu a, nói thẳng là được, chẳng lẽ ta còn không giúp ngươi sao? Tịch Mộ Nguyệt đang suy nghĩ như thế nào xuống núi, bởi vì thần tiên sơn trận pháp không hảo giải, cho nên. Tịch Mộ Nguyệt cười hít mắt, ta này không phải ngượng ngùng sao? Da mặt quá mỏng. Ngao lão cười lắc đầu. Đưa Phật đưa đến Tây, thế nhưng như thế, đợi lát nữa ta mang các ngươi xuống núi. Vậy trước cảm ơn Ngao lão tiền bối. Hai người lại nói trong chốc lát, liền ở Tịch Mộ Nguyệt xem thời gian không sai biệt lắm thời điểm, Ngao lão tiền bối để tài đột nhiên rời đi khai. Hắn hỏi, ngươi có phải hay không quên mất một chút sự tình? Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó khỏe môi một câu, ta trí nhớ vẫn là khá tốt, bất quá chính là một ít dâu ria sự tình, lười đến để ở trong lòng. Ngao láo tiền bối, thời gian cũng không sai biệt lắm, nói thêm gì nữa, ta sợ sắc trời đều tối sầm. Chờ ta giải quyết xong đỉnh đầu thượng sự tình, nhất định tới tìm ngươi nói cái ba ngày ba đêm. Nhìn Tịch Mộ Nguyệt một đôi con ngươi sáng ngời có thần bộ dáng, Ngao Sơn ở trong lòng thở dài, cũng không có tính toán tiếp tục đề tài vừa rồi. Nha đầu này rất thông minh, nói kia lời nói cũng là nói cho chính mình, không nghĩ liêu cái này đề tài. Tịch Mộ Nguyệt biết Ngao Sơn ý tứ, nàng cũng biết Nhu chỉ khẳng định ở nàng tới phía trước đã tới nơi này, trên bàn trà một con không có khấu hạ đi cái ly là có thể chứng minh. Còn có, nàng tiến vào khi... chính mình ngồi cái này ghế rửa không có thả lại tại chỗ. Tại đây phiến đỉnh núi, thần tiên sơn những cái đó tiền bối cũng đều cực nhỏ sẽ đến, liền tính Ngao Sơn ở thần tiên sơn địa vị tương đối đặc thù, võ hồng những cái đó tiền bối sẽ tìm đến Ngao Sơn, nhưng là hôm nay Tịch Mộ Nguyệt căn bản là không có nhìn đến trừ bỏ bọn họ mấy cái ở người khác ảnh, cũng không có nhận thấy được hơi thở. Còn có chính là, Tịch Mộ Nguyệt ở tiến vào khi, đã nghe tới rồi một cổ tàn lưu nhàn nhạt hương vị, tuy rằng hương vị cực đạm, nhưng nàng vẫn là phân biệt ra tới, đó là Nhu chỉ trên người hương vị. Một loại thanh nhã đạm hương. Cứ việc không biết Ngao Sơn cùng Nhu chỉ rốt cuộc là cái dạng gì quan hệ, bất quá Tịch Mộ Nguyệt suy nghĩ, Nhu chỉ đều có thể đem sự tình nói cho Ngao Sơn, cũng đã nói lên hai người giao tình không cạn. Ngao Sơn tưởng nói về Nhu chỉ đề tài, Tịch Mộ Nguyệt uyển chuyển cự tuyệt, tiền bối cũng không phải cái ngu rốt người, tự nhiên nghe ra tới. Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành bọn họ rời đi thần tiên sơn là Ngao Sơn hỗ trợ, hiện tại liền tính bọn họ mấy cái dược đồ tự mình rời đi thần tiên sơn, cũng sẽ không bị khó xử, huống chi là mới tới dược đồ, lại là Ngao Sơn hỗ trợ bọn họ rời đi, cho nên càng sẽ không khó xử bọn họ. Còn nữa Miêu Sinh đã chết, thần tiên sơn trừ bỏ Phong Sa Thành kia mấy cái gia tộc con cháu sẽ nhớ thương bọn họ, còn có ai sẽ nhớ rõ bọn họ. Không nghĩ tới à, cứ như vậy rời đi thần tiên sơn. Vẫn là có điểm đáng tiếc, Tịch Mộ Nguyệt một thân y thuật còn khắp nơi này mài giũa một phen, hiện tại xem ra, tạm thời là không có thời gian kia cùng cơ hội. Ở cùng Ngao Sơn cáo biệt sau, Tịch Mộ Nguyệt đám người một đường hướng tới võ thần giới Thiên Hoàng Thành chạy đến. Thiên Hoàng Thành là tiến vào võ thần giới lĩnh vực cái thứ nhất đại thành trì, năm tháng tương đối đã lâu, nếu là đem võ thần giới so sánh là một cái hoàng thành nói, như vậy Thiên Hoàng Thành chính là hoàng thành đại môn. Cho nên nói Thiên Hoàng Thành ở võ thần giới vẫn là tương đối quan trọng, hơn nữa, Thiên Hoàng Thành sở dĩ có thể trở thành võ thần giới đại môn, cũng là vì địa thế thuộc về khả công khả thủ loại hình. Võ thần giới so ra kém Vạn Hoàng Triều, chỉnh thể lĩnh vực diện tích không có Vạn Hoàng Triều như thế mở mang, bất quá Vạn Hoàng Triều tồn tại với hư thần vực thời gian muốn so Vạn Hoàng Triều xa xăm rất nhiều. Thiên Hoàng Thành là một tòa cổ thành, kia ước chừng chiều cao 2-3 mễ tường thành trải qua 5 tháng cùng mưa gió lễ rửa tội có vẻ loang lổ không thôi. Bất quá dù vậy, kia tường thành vẫn là cho người ta một loại không gì chặn được vững chắc cảm. Đây là thiên hoàng thành cấp Tịch Mộ Nguyệt lưu lại ấn tượng đầu tiên. Bang bạc, đại khí, cổ xưa mà rộng rãi. Tịch Mộ Nguyệt đoàn người dùng 3 ngày thời gian mới đuổi tới thiên hoàng thành, xem như tương đối mau tốc độ. Ta tưởng Ngô Nguyên cùng Tả Thuần nhất định tới rồi. Chúng ta trực tiếp đi tìm Quang Minh Thánh Điện ở chỗ này phân điện. Phong Ngữ thoạt nhìn so Tịch Mộ Nguyệt còn muốn nóng nổi. Tịch Mộ Nguyệt trên mặt tuy rằng không nói, nhưng trong lòng là phi thường kích động, thực mau là có thể nhìn thấy chính mình cha. Cũng không biết Chu Nãi Nãi bên kia an bài thế nào. Tiến vào Thiên Hoàng Thành muốn giao tiền, cho nên ngoài thành bài rất dài đội ngũ. Vốn dĩ đến Thiên Hoàng ngoài thành liền mau giữa trưa, xếp hàng trì hoãn nửa canh giờ, tiến vào Thiên Hoàng Thành sau. Bọn họ không có lập tức liền đi tìm Quang Minh Thánh Điện phân điện, mà là đi trước tìm một khách điếm trụ hạ, đơn giản ăn qua cơm trưa sau liền đi trên đường cái. Mạc Khuynh Thành trên tay có Chu Nãi Nãi cấp lệnh bài, cầm lệnh bài đi Quang Minh Thánh Điện phân điện, đến lúc đó tự nhiên có người tới tiếp đãi bọn họ. Thiên Hoàng Thành không mệt là võ thần giới lĩnh vực đại thành trì, trên đường phố đám người rộn ràng nhốn nháo, bên đường đều là bán hàng rong thanh thúy vang dội giao hàng thanh. Còn kèm theo người mua cùng chủ bán chi gian có kẻ mặc cả thanh âm. Hết thể đều tràn ngập sinh cơ. Khả năng cũng là vì Tịch Mộ Nguyệt hiện tại tâm tình phi thường không tồi, cho nên nhìn cái gì đều thực thuận mắt, khóe miệng độ cung cũng không khỏi hơi hơi dơ lên một ít. Thiện nhân, ta hoa như vậy nhiều tiền mua ngươi, ngươi thế nhưng muốn chạy. Ngươi nếu là dám chạy, ta đánh gãy chân của ngươi. Ở phía trước, một đám người vây ở một chỗ. Từ bên trong truyền ra tới thô nặng mà lại phẫn nộ chửi bậy thanh, kia chửi bậy thanh đến mặt sau càng là khó nghe, dù sao là các loại khó nghe nói đều mắng ra tới. Tịch Mộ Nguyệt bọn họ đến gần vừa thấy, thực mau liền nhìn đến bị vây quanh ở bên trong nam nữ. Nam tử đại khái hơn 30 tuổi bộ dáng, sinh tục tàng, trên mặt đều là râu quai nón, thanh âm liền cùng người của hắn giống nhau thô. Lúc này hắn đang ở thô lô bắt lấy một người tuổi trẻ nữ tử đầu tóc. Tuổi trẻ nữ tử sợi tóc hỗn độn, bởi vì bị bắt đè nặng đầu, cho nên nhìn không tới nảy diện mạo. Nàng trên người có vết roi, bất quá liền tính là vết roi cũng khó nén kia một tiếng băng cơ ngọc cốt, trắng nón da thịt giống như là đậu hủ giống nhau, cho nên cũng có vẻ kia mặt trên vết roi phi thường rõ ràng. Tuổi trẻ nữ tử quần áo tả tơi, chỉ có thể miễn cưỡng che đậy kia trên người quan trọng vị trí, bất quá như vậy thoạt nhìn càng vì hương, diễm. Không ít vây xem nam tử ánh mắt đều là hơi hơi tỏa sáng, lại không có muốn ngăn cản ý tứ. 947 chương 947 Mộc Thật Tộc. Từ khách điếm ra tới sau, một đường đi tới, Tịch Mộ Nguyệt liền chú ý tới bên đường buôn bán vật phẩm, đủ loại tiểu ngọn ý, dược liệu, còn có yêu thú, còn có tuổi trẻ nữ tử. Tên kia tuổi trẻ nữ tử hẳn là chính là bị buôn bán nô lệ. Thiện nhân, ngươi cho rằng ngươi là Mộc Thật Tộc tộc nhân liền ghê gớm. Mẹ, các ngươi Mộc Thật Tộc đã diệt vong, ngươi mẹ nó, hiện tại là ta mua trở về nô lệ, ngươi dám chạy, ta làm ngươi sống không bằng chết. Nguyên lai là Mộc Thật Tộc cô nương A, trách không được làm, Mộc Thật Tộc cô nương chính là người cương liệt Nga, không hảo thuần phục nha. Đúng vậy, đều nói Mộc Thật Tộc cô nương người không chỉ có lớn lên Mỹ, này dáng người cũng là rất tốt ta, hơn nữa đừng nhìn các nàng bề ngoài thanh thuần, này thân thể mềm mại dễ đẩy ngã, dường. Thượng công phu lợi hại a. Đúng vậy, ta cũng nghe nói qua, lần trước lao hổ chính là mua cái Mộc Thật Tộc cô nương trở về, hắn chính là liền chính mình lão bà đều từ bỏ, cùng kia cô nương mất hồn 3 ngày 3 đêm Nga, thiếu chút nữa không đem chính mình eo lộng đoạn. Vị này lao ca, ngươi xem ngươi là bao nhiêu tiền mua tới, có thể hay không bán trao tay cho ta a? Kia thô lô hán tử hướng trên mặt đất phun ra nước miếng, phi, bán cho ngươi, mị đến ngươi. Nói xong, cũng không để ý tới những người khác kêu la, tiếp tục giáo huấn tên kia tuổi trẻ nữ tử. Bạch bạch hai bàn tay, sau đó cưỡng bách nàng kia ngẩng mặt, nàng kia đầu tóc bị hung hăng nhéo, lúc này lộ ra tinh xảo dung nhan, lại là làm bốn phía nam tử ánh mắt càng thêm sáng ngời, nhìn kia tinh xảo dung mạo hạ tràn ngập đường cong cẳng cổ, liền tựa như thiên nga trắng cổ giống nhau, theo sau chính là kia phập phồng không chừng ngọc phong, phi thường có liêu. Không ít nam tử trong lòng đều ở khoa tay múa chân, có thể hay không một tay nắm được. Kia xúc cảm hẳn là cũng là cực hảo. Chỉ là xem kia da thịt là có thể nhìn ra tới a. Tịch Mộ Nguyệt nhìn bên cạnh những cái đó nam tử trong mắt lộ ra tới dục vọng, thật đúng là chính là một chút đều không che giấu a. Thiện nhân. Thô Lô hán tử lại phá mắng một tiếng, nhưng mà, kia lộ ra dung mạo một thật tộc nữ tử dùng một đôi xinh đẹp mắt phượng cố chấp nhìn chằm chằm đối phương. Thô Lô hán tử lại là một cái tắt qua đi, trực tiếp phiến đến đối phương khỏe miệng đổ máu. Thiện nhân, ngươi còn dám dùng loại này ánh mắt tới xem ta. Ngươi tin hay không lão tử làm cho như vậy nhiều người mặt liền phá ngươi chu. Đừng tưởng rằng lão tử không dám, ngươi dám đương trinh tiết liệt nữ, dám cấp lão tử chạy trốn, lão tử liền dám ở như vậy nhiều người mặt muốn ngươi, xem ngươi còn dám cấp lão tử chạy thô lô hán tử không mệnh thô lô, nói như vậy đều có thể nói ra tới. Đương nhiên, xem thô lô hán tử kia bộ dáng liền biết, hắn nếu có thể nói ra tới, là có thể làm được. Mà tên kia tuổi trẻ nữ tử ánh mắt cũng đã xảy ra biến hóa, bất quá ngay sau đó hiện lên một tia kiên quyết, chỉ cần hắn dám, nó tất nhiên sẽ đương trường tự sát. Há liêu kia thô lô nam tử đã sớm biết nàng ý tưởng, bóp chặt tuổi trẻ nữ tử cổ, ngươi cho rằng lão tử không biết ngươi tưởng tự sát. Ngươi tự sát. Nói, thô lô nam tử liền ở tuổi trẻ nữ tử cổ chỗ một chút, giây tiếp theo liền có thể nhìn đến kia tuổi trẻ nữ tử mặt xám như cho tàn. Đáy mắt tràn ngập tuyệt vọng. Ở Tịch Mộ Nguyệt bên cạnh Phong Ngữ xem đến hỏa khí ứa ra, hắn vừa định đi lên, liền nghe được một tiếng âm hưởng khởi, sau đó đám người tự động phân ra một cái lộ tới. Các hạ không biết là hoa nhiều ít tinh tệ mua tới. Một hoa phục nam tử chậm rãi đi lên trước tới, ở hắn phía sau còn đi theo nhất ba người, nhìn trang đều là nô tài trang điểm. Là Long Gia công tử A. Là Long Thiên. Long Gia. Chính là Long Kiều Kiều gia tộc. Tịch Mộ Nguyệt nhưng không có quên Long gia người ở cao đẳng linh khư ăn không ít mệt, chết ở nhu nhan trên tay cao thủ cùng trưởng lão đều không ít. Tịch Mộ Nguyệt biết Long gia là võ thần giới thế lực, bất quá không nghĩ tới liền ở Thiên Hoàng Thành. Long Thiên Trường một trương mặt dài, dáng người thoạt nhìn tương đối gầy yếu, bất quá cái này tử đảo không tính lùn, liền cùng cái chủ hào giống nhau. Long Thiên đang xem hướng tuổi trẻ nữ từ khi, ánh mắt kia giữa cũng hiện lên một tia tham lam dục vọng, chính là không có giống những người khác như vậy không thêm che giấu. Hắn che giấu phi thường hảo, ra vẻ một bộ nhẹ nhàng công tử bộ dáng, bất quá vẫn là bị Tịch Mộ Nguyệt bắt giữ đến. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn. Tuy rằng không quá tình nguyện, thô lô hán tử vẫn là mở miệng nói, ta hoa một vạn cái tinh tệ mua tới. Ta cho ngươi hai vạn cái tinh tệ, đem nàng bán cho ta. Thô lô hán tử tự nhiên là biết Long Thiên thân phận, lúc này trong lòng ảo não, sớm biết rằng liền mang theo này đàn bà sớm chút chạy trở về. Thô lô hán tử không hé răng. Long Thiên mặt mang mỉm cười, sau đó vươn tay tới, phía sau gia đình lập tức liền móc ra trang có tinh tệ túi tiền đưa cho Long Thiên. Long Thiên đi đến thô lô hán tử trước mặt, nơi này là 5.000 cái tinh tệ, dư lại 1.000.000 ngươi đến ta Long gia đi lấy, đến lúc đó tự nhiên có người cho ngươi. Thô lô hán tử sắc mặt khẽ biến. Hán tuy rằng thoạt nhìn thô lô bất ham, chính là lại không phải đại biểu hắn không chỉ số thông minh. Hắn nếu là thật sự đi Long gia lấy kia 1.000.000 tinh tệ, còn có mệnh tồn tại ra tới sao? Đáng chết, cái này Long Thiên. Long Thiên ở Thiên Hoàng Thành danh khí không được tốt lắm, người quen biết hắn đều biết hắn ái trang, rõ ràng chính là cái ngụy quân tử, một hai phải ra vẻ chân quân tử, này không, lúc này còn thoát thân thượng áo khoác. Khoác ở kia tuổi trẻ nữ tử trên người, hơn nữa phi thường ôn nhu nói, đừng sợ, ta sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Mạc Khuynh Thành xem hảo sinh vô ngữ. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới cái này Long Thiên không phải cái gì người tốt. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng càng là chịu chịu, nàng chú ý tới kia thô lỗ nam tử sắc mặt cùng ánh mắt, cũng minh bạch Long Thiên ý tứ trong lời nói. Đi Long gia đó chính là tử lộ một cái A, ngốc tử mới có thể đi. Còn nữa, cái này Long Thiên cũng đủ không biết xấu hổ. Ân. Long Thiên đôi tay còn đặt ở tuổi trẻ nữ tử trên đầu vai, kia tuổi trẻ nữ tử sắc mặt so với vừa rồi tới càng thêm tái nhợt, đại khái cũng là biết cái này Long Thiên cũng phi người tốt. Còn không có từ lang trong động ra tới, lại muốn vào đi hang hổ. Long Thiên tiếng nói một tiếng hừ nhẹ, là hừ cấp thô lô nam tử nghe, kia thô lô nam tử cắn răng một cái, hảo, vậy chuyển cấp Long công tử. Ân. Đừng quên đi Long gia lãnh tiền. Long Thiên nói lời này khi, trên mặt hiện lên một tia âm chắc chắc tươi cười. 2.000.000 cái tinh tệ sao? Ta muốn. Một cái linh động mà thanh thúy tiếng nói vang lên, là nữ tử thanh âm. Long Thiên vừa nghe, thế nhưng còn có người dám từ trên tay hắn đoạt người. Hắn ánh mắt nháy mắt sắc nhọn, hướng tới thanh âm phương hướng bỗng nhiên nhìn lại, đương nhìn đến người tới khi, ánh mắt kia cũng có chút thay đổi, cùng vừa rồi sắc nhọn bất đồng, lúc này híp lại đôi mắt. Cô nương, lời nói mới rồi chính là ngươi nói. Tới 4-5 người, đều là tuổi trẻ nam nữ, hơn nữa sinh đến phi thường hảo, đặc biệt là vừa rồi nói chuyện nữ tử, càng là sinh xuất chúng. Là ta nói, 20000 cái tinh tệ, ta muốn mua nàng. Nữ tử vươn ra ngón tay Long Thiên bên cạnh một thật tộc nữ tử. Ha ha! Cô nương họ gì a? Long Thiên cũng không có trả lời nàng lời nói, mà là dò hỏi tên nàng. 948 chương 948 Mộc Uyển Quân. Mộc Uyển Quân Mỹ bất đồng với một thật tộc vị kia cô nương. Một thật tộc cô nương sinh tinh xảo, thoạt nhìn nhu nhược, bất quá tính tình vưu liệt. Mộc Uyển Quân không có này tinh xảo, nhưng ngũ quan cực có đặc sắc, chóp mũi một viên trí càng là vì này tăng thêm một tia kiều thiếu. Nàng cái đầu thoạt nhìn không tính cao, bất quá khí thế hung mãnh, hai tròng mắt càng là tựa như hai thanh chùy thủ giống nhau sắc nhọn. Nàng tầm mắt nhìn đến thô lỗ đại hán khi hiện lên một tia dày đặc sắc khí, thô lỗ đại hán đương nhiên là rõ ràng cảm giác được, thân thể vì này run lên. Thế nhưng không dám cùng chi đối diện. Một quyển quân vừa rồi liền vẫn luôn ở bên xem, nhìn đến đại hán đối một thật tộc vị kia cô nương hành động, những cái đó lệnh người ghê tởm nói cũng là một chữ không lậu nghe được lỗ thai. Liên ở một quyển quân muốn chuẩn bị ra tay thời điểm, Long Thiên ra tới, một quyển quân còn tưởng rằng này Long Thiên là người tốt, nhưng mà lại xem càng không thích hợp, cho nên mới có hiện tại một màn này. Tên của ta ngươi còn không xứng biết, thức thời nói, cút cho ta. Một quyển quân không chút khách khí nói. Phu cận võ giả đều sôi nổi hít hà một hơi, cô nương này là ai à, chẳng lẽ không biết Long Thiên thân phận sao? Long Thiên híp lại một con mắt, ngươi biết ta là ai sao? Như thế ngu ngốc, liền chính ngươi là ai đều phải hỏi người khác. Một quyển quân châm chọc nói. Long Thiên sắc mặt rốt cuộc đã xảy ra biến hóa. Hắn giận tí mặt, hảo a, ta nhìn đến đế là ai không biết điều. Lúc này Long Thiên không hề duy trì kêu nhẹ nhàng công tử bộ dáng, mà là nguy hiểm rồi lại tham lam nhìn một quyển quân. Hắn đấy mắt ý tứ không cần phải nói liền biết là có ý tứ gì. Một quyển quân sắc mặt trầm xuống. Kia thô lỗ đại hán thấy sự tình không ổn, đã chuồn mất. Phong ngữ vào lúc này muốn tiến lên đi chợ giúp một quyển quân. Bởi vì Long Thiên bên này thoạt nhìn người muốn nhiều, mà Phong Ngữ tính tình lại có điểm cấp, vừa rồi liền muốn ra tay. Tịch Mộ Nguyệt ngăn lại Phong Ngữ, không đổi. Phong Ngữ sửng sốt. Tịch Mộ Nguyệt sờ sờ chính mình cằm. Long gia ở Thiên Hoàng Thành địa vị không nhỏ, cho nên này điều hòa mới như thế không kiêng nể gì, nhìn bộ dáng làm loại chuyện này không phải một lần hai lần. Đối phương rõ ràng biết Long Thiên thân phận, còn dám đứng ra, hơn nữa nói ra vừa rồi kia phiên lời nói. Hoặc là, chính là địa vị so Long Thiên Đại, không đem hắn để vào mắt, hoặc là chính là cùng Tịch Mộ Nguyệt như vậy ngoại lai võ giả, bất quá làm Tịch Mộ Nguyệt xem nói, người trước khả năng tính khá lớn. Bởi vì ở Mộ Quyển Quân phía sau, mặt khác mấy cái tuổi trẻ nam nữ xem Long Thiên ánh mắt đều phi thường trâm trọng, thả bọn họ thoạt nhìn đều rất ngạo. Nói vậy địa vị khẳng định muốn so Long Thiên Đại. Bất quá hẳn là không phải Thiên Hoàng Thành mặt khác gia tộc. Bởi vì Long Thiên còn có những người khác không quen biết Mộ Quyển Quân. Ngày thường, Tịch Mộ Nguyệt nhưng đối loại chuyện này không có hứng thú, bất quá lúc này nhưng thật ra rất muốn biết, này Mộ Quyển Quân thân phận. Đối mặt Long Thiên nhãn thần vô lễ, Mộ Quyển Quân sắc mặt âm trầm. Long Thiên lại vào lúc này một tiếng cười nhạo, Mộ Quyển Quân nghe vào lỗ tai đặc biệt trầm trọng, vừa ra tay, một cây tựa như linh xà màu tím roi dài xuất hiện ở trên tay. Long Thiên thấy vậy muốn ra tay, nhưng mà... Làm người giật mình chính là, Mộ Quyển Quân một tay roi sử dụng phi thường linh hoạt, kia màu tím roi dài ở trên tay nàng liền cùng vật còn sống giống nhau, thế nhưng bức kia Long Thiên liên tục lui về phía sau. Tiểu nương môn ngươi tìm chết. Long Thiên vừa uống, tu vi mới vừa buộc phát ra tới, Mộ Quyển Quân một roi xuống dưới, Long Thiên tu vi tức khắc giống tiết khí khí cầu giống nhau. Mới bắt đầu Long Thiên liền không phải Mộ Quyển Quân đối thủ, nhiên, Long Thiên kia giúp gia đình muốn hỗ trợ. Nhưng là Mộ Quyển Quân mang đến mấy cái tuổi trẻ nam nữ lập tức hành ở này trước mặt, ngạo nghễ nhìn chằm chằm này đó gia đình. Này đó gia đình lo lắng xuông, chỉ có thể nhìn Mộ Quyển Quân đối Long Thiên ra tay. Mộ Quyển Quân ra tay một chút cũng không nương tay, bốn phía võ giả căn bản là không rõ ràng lắm cái kia màu tím roi dài phương hướng, trước mắt là một mảnh hoa cả mắt. Như thế làm Tịch Mộ Nguyệt âm thầm khen ngợi, nàng có thể bắt giữ đến màu tím roi dài xuất kích tiết tấu phương hướng. Này Mộ Quyển Quân hẳn là từ nhỏ dùng tiên, chiêu thức ấy tiên dùng chính là xuất thần nhập hóa, kia Long Thiên chỉ có thể ở này hạ liên tục kêu rên. Ta là Long gia thiếu gia, ta là Long công tử, cha ta là Long bá không. Thiểu, ngươi dám đối với ta như vậy, ta diệt ngươi mãn môn. A. Long Thiên càng mắng Mộ Quyển Quân roi dài liền càng là nhanh chóng, thực mau. Long Thiên kia thân hoa lệ áo gấm liền thành một cái, y không che thể, trên người cũng toàn là vết roi. Bốn phía võ giả đều là trong lòng run sợ, đều nghĩ đến, này Mộ Quyển Quân rốt cuộc ra sao phương nhân vật, thế nhưng ở Thiên Hoàng Thành như thế đối Long gia con cháu ra tay, chẳng lẽ nàng thật sự không biết Long gia ở Thiên Hoàng Thành địa vị sao? Hảo hảo hảo. Phong Ngữ nhịn không được liền uống ba tiếng. Bốn phía võ giả dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt xem Phong Ngữ mấy người. Sợ bị liên lụy giống nhau, chạy nhanh cách bọn họ có thể có bao xa liền có bao xa. Long Thiên quỳ dạp trên mặt đất, Mộ Quyển Quân thấy không sai biệt lắm, thu hồi roi dài, nàng ngạo nghệ ánh mắt nhìn trên mặt đất Long Thiên liếc mắt một cái, ngươi không phải hỏi ta là ai sao? Quang Minh Thánh Điện, Mộ Quyển Quân, có cái gì vấn đề, tới Thánh Điện tìm ta. Tịch Mộ Nguyệt mấy người ánh mắt hơi hơi sáng ngời. Nguyên lai là Quang Minh Thánh Điện người A. Như vậy xảo. Bọn họ vừa vặn cũng chuẩn bị đi Quang Minh Thánh Điện ở Thiên Hoàng Thành phân điện tới. Họ Mộc A, trách không được. Nguyên lai là Quang Minh Thánh Điện. Quang Minh Thánh Điện đệ tử ra tay. Ân, nói như vậy quá khứ. Ở Thiên Hoàng Thành Quang Minh Thánh Điện phân điện, này điện chủ chính là họ Mộc, mọi người đại khái có thể đoán được Mộc Quyển Quân thân phận. Mộc Quyển Quân đối Long Thiên ra tay, liền tính là đem Long Thiên đánh thành tàn phế, chỉ sợ Long gia cũng không dám nói cái gì. Nếu là thế lực khác, Long gia tự nhiên sẽ không bỏ qua, vấn đề là, này phân điện là Quang Minh Thánh Điện phân điện, Quang Minh Thánh Điện ở võ thần giới chính là có chút trọng yếu phi thường địa vị. Hơn nữa, Quang Minh Thánh Điện ở võ thần giới lực ảnh hưởng cũng rất lớn, có được không ít tín đồ. Long Thiên vốn là muốn hảo muốn như thế nào tra tấn Mộ Quyển Quân, hắn thậm chí đều âm thầm thề, nhất định phải làm này tiểu nương môn sống không bằng chết, lại không nghĩ rằng nghe được Quang Minh Thánh Điện bốn chữ. Một búng máu nảy lên tới, trực tiếp liền hôn mê qua đi. Những cái đó bọn gia đình cũng là kinh sợ. Mộ Quyển Quân nhìn ngất xỉu đi Long Thiên liếc mắt một cái, theo sau hướng tới kia Mộc thật tộc cô nương vươn tay, ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều, theo chúng ta đi đi. Kia Mộc thật tộc cô nương mắt lộ ra cảm kích, thật mạnh gật đầu, bắt tay đặt ở Mộ Quyển Quân trong tay. Bốn phía võ giả không hề dùng mặt khác ánh mắt xem các nàng, mà là một loại tôn trọng ánh mắt. Tịch Mộ Nguyệt sờ sờ cằm. Xem ra nàng thật sự xem thường Quang Minh Thánh Điện A. Ngẫm lại xem, chỉ là Thiên Hoàng Thành phân điện, Long gia cũng không dám chọc. Đám người tản ra, Mộ Quyển Quân mang theo những người khác còn có vị kia Mộc thật tộc cô nương càng đi càng xa, Tịch Mộ Nguyệt đang muốn nói điểm cái gì, Phong Ngữ cũng đã đuổi theo đi. Hắn cảm thấy này Mộ Quyển Quân thật sự xoáy cực kỳ, vẫn là trừ bỏ Tịch Mộ Nguyệt ở ngoài, gặp qua cái thứ hai như thế xoáy nữ tử A. Vừa lúc bọn họ cũng phải đi phân điện, cho nên Phong Ngữ dứt khoát ngăn lại bọn họ. 949 chương 949 phân điện. Cô nương Phong Ngữ ngăn ở Mộ Quyển Quân trước mặt, một đôi con ngươi đặc biệt sáng ngời. Phong Ngữ bản thân chính là cái loại này tiếng nói có điểm tiêm, thả diện mạo lại có điểm âm nhu, còn thói quen kiểu tay hoa lan nói chuyện cái loại này loại hình, phải nói trên người dương khí không đủ a. Đương nhiên, nay vẫn là gặp được Tịch Mộ Nguyệt lúc sau thay đổi không ít. Trước kia Phong Ngữ còn muốn khoa trương một ít. Mộ Quyển Quân thấy trước mặt hơi nương khí Phong Ngữ hơi hơi nhíu mày, ngươi là ai? Cô nương, tại hạ Phong Ngữ, vừa rồi thấy cô nương hảo sinh anh dũng thật sự là bội phục thực a. Nếu là không có gì sự tình, liền tránh ra. Mộ Quyển Quân đối Phong Ngữ không có gì hảo cảm, đặc biệt là nhìn đến hắn nói chuyện khi nhếch lên tới tay hoa lan, ánh mắt càng là có chút không kiên nhẫn. Nói nữa, Mộ Quyển Quân thân là Thiên Hoàng Thành Quang Minh Thánh Điện phân điện điện chủ chi nữ, loại này A Dua nịnh hót nói cũng nghe không ít. Nàng phất tay, Phong Ngữ liền cảm giác được một cổ đẩy mạnh lực lượng, cả người hướng tới một bên tối lui. Ai ai ai, cô nương Mộ Quyển Quân liếc Phong Ngữ liếc mắt một cái, cũng không để ý tới hắn, lập tức mang theo phía sau mấy người còn có một thật tộc vị kia cô nương rời đi. Phong Ngữ gặp người phải đi, lại lập tức nói, cô nương, chúng ta cũng là muốn đi phân điện A. Chúng ta muốn tìm người, tìm Tô Cẩn tìm Chu Nãi Nãi. Hẳn là nghe được Tô Cẩn cùng Chu Nãi Nãi mấy chữ này, Mộ Uyển Quân bước chân một đốn, quay đầu lại xem Phong Ngữ, trong ánh mắt có kinh ngạc, ngươi nhận thức Tô tỷ. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành mấy người cũng tiến lên đây. Mộ Uyển Quân tầm mắt cũng hướng tới Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới hai người khí chất bất phàm. Thiên Hoàng Thành bên này tuy là phân điện, chính là liền tính là một cái phân điện, thoạt nhìn cũng so Thương Linh Đại Lục những cái đó quốc gia hoàng cung muốn huy hoàng nhiều, loại này huy hoàng giữa mang theo một loại trầm ổn đại khí. Đương Tịch Mộ Nguyệt còn có Phong Ngữ đám người thấy rõ ràng thánh điện kiến trúc khi, vẫn là nhịn không được tán thưởng, đồng thời, cũng cho bọn hắn một loại cảm giác, trước mặt thánh điện giống như là một người cao lớn uy mãnh người khổng lồ, đứng sừng sững ở Thiên Hoàng Thành. Thánh điện ở Thiên Hoàng Thành tương đối điệu thấp, cho nên vừa rồi Mộ Uyển Quân xuất hiện thời điểm, rất nhiều người đều không có nhận ra tới. Bất quá điệu thấp cũng không đại biểu thánh điện được, vừa rồi Mộ Uyển Quân nếu là phế đi Long Thiên, phỏng chừng Long gia người cũng sẽ không đứng ra nói cái gì. Tô tỷ đã làm người truyền thư tử, đã nói cho chúng ta biết, các ngươi sẽ đến Thiên Hoàng Thành, bất quá Tô tỷ cùng mãi mãi còn muốn quá chút thiên tài sẽ đến Mộ Uyển Quân ở biết Tịch Mộ Nguyệt bọn họ là Tô Cẩn tin thượng nói người sau, thái độ cũng phi thường khách khí. Ta còn tưởng rằng các nàng đã tới, không nghĩ tới còn phải đợi a. Tô tỷ bọn họ đi tìm các ngươi người muốn tìm, tự nhiên là không có nhanh như vậy liền tới Thiên Hoàng Thành, bất quá các ngươi hai vị bằng hữu đã tới. Vương Nguyên cùng Tả Thuần. Ở nghe được Tịch Mộ Nguyệt bọn họ tới sau, Vương Nguyên cùng Tả Thuần bọn họ cũng đều gấp không chờ nổi tới rồi. Ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt bọn họ đều bình an đuổi tới Thiên Hoàng Thành Thánh Điện sau, đều là có một loại tùng khẩu khí cảm giác. Chúng ta còn tưởng rằng các ngươi mấy cái sẽ vãn hai ngày, cũng lo lắng các ngươi sẽ bị Thần Tiên Sơn bên kia khó xử, không nghĩ tới các ngươi so với chúng ta trong tưởng tượng tới còn sớm. Vương Nguyên biết Thần Tiên Sơn, cũng dò hỏi quá Thánh Điện bên này người, biết Tịch Mộ Nguyệt bọn họ là Thần Tiên Sơn tân tuyển nhận dự đồ, cho nên thực lo lắng bọn họ rời đi không được Thần Tiên Sơn. Liên tính có thể rời đi, cũng lo lắng Tịch Mộ Nguyệt bọn họ sẽ bị khó xử, cũng hoặc là sẽ bị thương. Chúng ta này không phải tới sao? Tịch Mộ Nguyệt nhẹ nhàng cười. Mộ Uyển Quân vào lúc này mở miệng, nếu các ngươi mấy cái đều đến đông đủ, vậy ở chỗ này trụ hạ đi, đến lúc đó Tô tỷ cùng nãi nãi tới, tìm các ngươi cũng phương tiện. Không được, chúng ta đã tìm khách điếm, liền không quấy rầy quý điện. Đến nỗi Chu nãi nãi tới nói, một cô nương liền phái người đi kế tới khách sạn cho chúng ta biết đó là, chúng ta cũng tính toán đi Thiên Hoàng Thành đi dạo, bất quá sẽ không đi quá xa chính là. Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng hận không thể hiện tại lập tức liền nhìn đến Chu nãi nãi cùng Tô Cẩn, nhưng là nàng không tính toán ở tại Thánh Điện, nàng muốn đi Thiên Hoàng Thành đi một chút, nếu là ở tại Thánh Điện nói, ra ra vào vào cũng không quá phương tiện. Mộ Uyển Quân tựa hồ muốn nói cái gì, lời nói một đốn, sau đó mới nói, nếu nói như vậy, vậy các ngươi có chuyện gì cũng cứ việc tới bên này tìm ta. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi gật đầu, nói một ít lời khách sáo sau, Mộ Uyển Quân tự mình đem Tịch Mộ Nguyệt bọn họ đưa đến Thánh Điện ngoại. Tịch Mộ Nguyệt không được Thánh Điện, Vương Nguyên cùng Tả Thuần tự nhiên cũng sẽ không ở tại Thần Điện. Mộ Uyển Quân nhìn đoàn người thân ảnh càng đi càng xa, khoe miệng cắn câu khởi nhàn nhạt tươi cười cũng dần dần biến mất. Ánh mắt trở nên sâu thẳm vô cùng. Thấy Tịch Mộ Nguyệt bọn họ thân ảnh biến mất không thấy, Mộ Uyển Quân xoay người, đi nhanh hướng tới bên trong đi đến. Đồng thời, một người thân xuyên màu đen kính trang nam tử xuất hiện ở nàng phía sau, thiếu chủ làm sao phân phó. Mộ Uyển Quân bước chân vẫn chưa dừng lại, cũng không có xem phía sau nam tử liếc mắt một cái, chỉ là nói, phái người đang âm thầm nhìn thẳng bọn họ, nhớ rõ, ngàn vạn không cần ly thân cận quá. Kia mấy người không đơn giản. Nếu là ly thân cận quá, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Ngươi làm La Phong bọn họ tam huynh đệ đi. Là, thiếu chủ. Kính trang nam tử dây lát biến mất, Mộ Uyển Quân đi đến một tòa thạch thất trước mặt. Thạch thất môn cơ hồ ở đồng thời bị mở ra, Mộ Uyển Quân thần sắc trở nên cung kính mà nghiêm cẩn, nàng thần thái cùng khí chất thoạt nhìn càng như là một cái anh tư táp sảng nữ tướng sĩ. Mãi mãi. Này một tiếng mãi mãi hô lên tới. Không phải vãn bối kêu trưởng bối cái loại này làm lũng ngữ khí, mà là một loại ẩn chứa tôn trọng cùng kính sợ thái độ. Liền thấy thạch thất giữa, đúng là kia tuổi già bà lão. Nàng ngồi xếp bằng ở thạch thất trung gian vị trí, chậm rãi mở con ngươi, ánh mắt bình đạm như nước. Người đã đi rồi. Đã đi rồi, ở tại thành bắc bên kia kế tới khách sạn. Tùy tiện bọn họ. Mãi mãi, ta đã rửa theo ngươi nói đi làm, phái người đang âm thầm nhìn thẳng bọn họ. Như vậy kế tiếp. Chúng ta. kế tiếp cái gì đều không cần làm. Bà lao đánh gãy Mộ Uyển Quân nói, bình đạm như nước lặng con ngươi liếc nhìn nàng một cái. Bị như vậy ánh mắt nhìn thoáng qua, Mộ Uyển Quân tức khắc có một loại hàn khí từ phía sau lưng trào ra tới cảm giác, cũng không dám cùng chi đối diện. Là, hết thể đều nghe mãi mãi phân phó. Bà lao không có tiếp tục đề tài vừa rồi, mà là nói, hôm qua nhận thấy được cha ngươi hơi thở dao động, nói vậy trong khoảng thời gian ngắn, cha ngươi liền sẽ đột phá, một khi đột phá cha ngươi cũng không sai biệt lắm có thể xuất quan. Mộ Uyển Quân vừa nghe, trên mặt tức khắc giơ lên vui sướng. Thật vậy chăng? Ân. Mộ Uyển Quân trong lòng kích động không thôi, nàng cha đã bế quan suốt 3 năm thời gian, rất nhiều lần, Mộ Uyển Quân đều cho rằng nàng cha có lẽ. Hiện tại nghe chú mãi mãi như vậy vừa nói, Mộ Uyển Quân trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra. Này 3 năm thời gian, phân điện sự tình làm ngươi cái này tiểu cô nương tới gánh vác, vất vả. Đây là vãn bối nên làm. Giờ này khắc này, Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên bọn họ đã về tới khách điếm, trước cấp ông Nguyên còn có Tả Thuần An bài phòng, theo sau mới đi Thiên Hoàng bên trong thành đi dạo phố. 950 chương 950 lo lắng. Thiên Hoàng thành chiếm địa diện tích phi thường mở mang, đi dạo 3 cái canh giờ mới bất quá đi rồi Thiên Hoàng thành 1/3 diện tích. So sánh với Vạn Hoàng Triều Đô Thành, Thiên Hoàng thành lại là mặt khác một loại phồn hoa, loại này phồn hoa giữa không có Vạn Hoàng Triều Đô Thành nghiêm cẩn. Cho người ta một loại thuần pháp mà tùy ý tự do cảm. Tổng cộng có 4 điều chủ phố, Đông Nam Tây Bắc 4 điều, mỗi một cái chủ phố đều là phi thường phồn hoa, đám người nối liền không dứt. Tịch Mộ Nguyệt liền ở tại Bắc phố kế tới khách sạn, cho nên liền đem Bắc phố cấp đi rồi một lần, sắc trời dần dần đen sau, mấy người lúc này mới trở về khách điếm. Ở khách điếm ở 3 ngày thời gian, ngày thứ 4 sáng sớm liền đi thánh điện một lần, không thấy được Mộ Uyển Quân. Nhưng thật ra nhìn đến tên kia một thật tộc cô nương bị an bài đến Mộ Uyển Quân bên người, gọi là Chu Mỹ Nhi. Không thấy được Mộ Uyển Quân, nhưng cũng từ Chu Mỹ Nhi trong miệng biết được, bọn họ phải đợi người còn không có xem ra Thiên Hoàng Thành. Ngươi nói, Chu mãi mãi cùng Tô Cẩn còn không có ngày qua Hoàng Thành, có phải hay không bên kia ra điểm vấn đề a? Rời đi Quang Minh Thánh Điện sau, Phong Ngữ liền thuận miệng hỏi. Tịch thúc thúc thần hồn thượng có Chu mãi mãi lưu lại dấu vết. Sao có thể có vấn đề? Tả Thuần trừng mắt nhìn Phong Ngữ liếc mắt một cái, Phong Ngữ lúc này mới phát hiện chính mình nói sai rồi lời nói. Thật vất vả mới tìm được Tịch Long Hiên, nếu là ở cái này mấu chốt thượng ra điểm vấn đề, kia Tịch Mộ Nguyệt chẳng phải là càng khó chịu. Phong Ngữ chạy nhanh câm miệng, nhìn Tịch Mộ Nguyệt, quả nhiên liền thấy Tịch Mộ Nguyệt mày gần như không thể phát hiện nhíu lại lên. Tịch Mộ Nguyệt lo lắng nhất đó là vấn đề này, chính mình cha chân thân ở địa phương nào. Tìm được này chân thân là dễ dàng, rốt cuộc có thần hồn dấu vết, chính là thần hồn hôn mê, chân thân cũng là hôn mê giữa, nếu là có chút vấn đề nói. Mạc Khuynh Thành bàn tay to rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt trên vai, đừng lo lắng, có Chu mãi mãi ở, hẳn là không có gì vấn đề. Tịch Mộ Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng. Mấy người lại trở về khách điếm, tại hậu phương, Quang Minh Thánh Điện cổng lớn, 2 tòa thần thánh điêu khắc trung gian, một cái đầu lộ ra tới, đúng là Chu Mỹ Nhi. Nàng thấy Tịch Mộ Nguyệt mấy người đi xa sau, lúc này mới chạy nhanh trở về, tìm được rồi Mộ Uyển Quân. Mộ Uyển Quân cũng không có đi ra ngoài, mà là vẫn luôn ở Quang Minh Thánh Điện. Thiếu chủ, bọn họ đã đi rồi. Mộ Uyển Quân trước mặt là một loạt kệ sách, nàng từ trên kệ sách rút ra một quyển sách tới, trong cổ họng lên tiếng, ngươi làm thực hảo. Nói xong, quay đầu xem Chu Mỹ Nhi liếc mắt một cái. Mỹ Nhi này mệnh đều là thiếu chủ cứu tới. Thiếu chủ làm Mỹ Nhi đi tìm chết, Mỹ Nhi đều nguyện ý. Mộ Uyển Quân cười nhẹ một tiếng, ngươi biết ta vì cái gì không thấy bọn họ sao? Chu Mỹ Nhi lắc đầu. Thiếu chủ tự nhiên có ý nghĩ của chính mình. Mỹ Nhi, ngươi thực thông minh, cho nên ta mới làm ngươi lưu tại bên cạnh ta. Sự thật chứng minh, ngươi xác thật thực thông minh. Mộ Uyển Quân đem trên tay thư tịch thả lại thư tịch, Chu mãi mãi ở Thánh Điện có được trọng yếu phi thường địa vị. Liền tính là thánh chủ đối Chu mãi mãi đều là phá lệ tôn trọng, hiện tại Chu mãi mãi đi vào Thiên Hoàng Thành. Đối với chúng ta tới nói là cái thực tốt cơ hội. Ở người khác xem ra, chúng ta Quang Minh Thánh Điện vẫn là cùng 3 năm trước đây giống nhau, này bằng không, này 3 năm thời gian bởi vì cha bế quan, rất nhiều người đều ở mơ ước phân điện điện chủ vị trí. Ta một lần cũng cho rằng cha hướng quan thất bại. Mấy ngày trước đây Chu mãi mãi nói cho ta, nói cha hơi thở có điều đột phá, ta phi thường vui vẻ, cha không có việc gì. Chu nãi nãi đã đến, chỉ cần chúng ta trợ giúp chu nãi nãi hoàn thành nàng phải làm sự tình, đến lúc đó cha điện chủ vị trí còn có ai dám nghĩ cách, những người đó còn dám nhiều lời một câu. Nói tới đây, một quyển quân trong mắt tràn đầy lệ khí. Một quyển quân nhấp khẩn môi, này 3 năm, nàng thời khắc đều ở vào một loại thấp thỏm trạng thái giữa, liền sợ chính mình cha hướng quan thất bại, cũng sợ hãi đợi không được chính mình cha xuất quan, điện chủ vị trí đã bị một ít người có tâm cấp cướp đi, rốt cuộc thiên hoàng thành phân điện điện chủ vị trí chính là một khối thịt mỡ. Hiện tại, cuối cùng là hết khổ. Cha lập tức liền phải ra tới, chu mãi mãi lại ở phân điện, nhìn xem những cái đó lao ra hỏa còn có thể nói cái gì. Thiếu chủ tâm tình, Mỹ Nhi trong lòng phi thường rõ ràng, chúng ta một thật tộc chu Mỹ Nhi nói ngữ khí một đốn, lại là có chút nghẹn ngào. Về sau ngươi liền đem nơi này coi như là chính mình ra. Chu Mỹ Nhi đáy mắt có cảm kích. Một quyển quân đột nhiên nhíu mày, mấy người kia. Rất tò mò chu nãi nãi rốt cuộc muốn làm cái gì. Chu Mỹ Nhi không nói lời nào, bởi vì nàng biết, loại sự tình này thật không phải nàng có thể hỏi. Một quyển quân sờ sờ chính mình cằm, qua lại đổ bước, như là ở lầm bầm lầu bầu như vậy nói, nãi nãi lần trước nói Tô Cẩn đi tìm người đi. Lại nói đến thời điểm Tô Cẩn tới phân sau điện, làm ta không cần nói cho Tô Cẩn, nàng chính mình trước tới. Quang Minh Thánh Điện người đều biết, nãi nãi nhất thưởng thức sùng ái nhất người chính là Tô Cẩn, nhưng lúc này đây nãi nãi thế nhưng gạt Tô Cẩn, còn làm ta không cần nói cho Tô Cẩn. Một quyển quân lắc đầu, lại lẩm bẩm nói, thật sự là không rõ, tuy rằng tò mò, nhưng này cũng không phải ta nên nhọc lòng sự tình. Ta chỉ lo nghe nãi nãi nói đó là, giờ này khắc này Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết, chu nãi nãi đã ở phân trong điện, nàng chỉ là lo lắng Tịch Long Hiên chân thân khi nào có thể bị tìm được, chu nãi nãi cùng Tô Cẩn lại khi nào sẽ đến Thiên Hoàng Thành. Thiên Hoàng Thành ngàn dặm ngoại, một chiếc điệu thấp xe ngựa chạy ở trên quan đạo. Xe ngựa thoạt nhìn phi thường một mạc, một chút đều không chớp mắt, giống như là người bình thường ra điều khiển xe ngựa. Nhưng nếu là cẩn thận điểm là có thể phát hiện, xe ngựa ngựa có một đôi màu làm con người. Kia không phải giống nhau ngựa, xe ngựa cũng không phải giống nhau xe ngựa. Bên trong xe ngựa mềm mại cái đệm thượng, là một cái thoạt nhìn tuổi không nhỏ, lại diện mạo anh tuấn trung niên nam tử. Này bên người là ánh mắt dại ra tiểu nữ đồng ngốc ngốc nhìn phía trước, không hề chớp mắt. Ở xe ngựa ngoại, khống chế xe ngựa người chính thức nữ giả nam trang Tô Cẩn. Nàng một thân anh khí, thoạt nhìn chút nào không thể so nam nhi kém. Bên trong xe ngựa nam tử đó là Tịch Long Hiên cùng Tiểu Huyền. Tô Cẩn cùng Tiểu Huyền phái đi tìm Tịch Long Hiên, tuy nói so mong muốn thời gian chậm một ít, bất quá cuối cùng là đem người cấp mang về tới. Đại khái ngày mai là có thể đến Thiên Hoàng Thành, bọn họ hẳn là tới. Tô Cẩn đột nhiên ra tiếng nói. Bất quá nàng lời nói không có nói xong, nàng mặt sau kỳ thật là tưởng nói, cũng không biết hắn có tới không. Mấy ngày này tuy rằng vẫn luôn đều ở tìm Tịch Long Hiên, bất quá Tô Cẩn trong lòng vẫn là nhớ thương Nhu Chỉ. Ở cao đẳng linh khư, hắn thần hồn đột nhiên đã không thấy tăm hơi, nàng biết, đó là bởi vì Tịch Mộ Nguyệt rời đi. Lúc ấy chính mình trong lòng vẫn là có chút khó chịu, bất quá, nàng Tô Cẩn không phải dễ dàng như vậy từ bỏ người. Tô Cẩn suy nghĩ, Nhu Chỉ hẳn là cũng ngày qua hoàn thành, bởi vì Tịch Mộ Nguyệt sẽ đến, cho nên hắn liền sẽ tới. Bất quá Tô Cẩn không nghĩ tới chính là, nàng thế nhưng liền ở đi Thiên Hoàng Thành trên đường liền gặp Nhu Chỉ, mà lúc này Nhu Chỉ đang ở bị đuổi giết. Tô Cẩn buồn không muốn trộn lẫn, nhưng là nhìn đến kia một màn hình bóng quen thuộc khi, cả người liền ngây ngẩn cả người. 951 chương 951 ta sẽ cứu ngươi. Tô Cẩn như thế nào sẽ nghĩ đến, thế nhưng ở chỗ này liền gặp hắn. Tuy rằng mấy ngày này thời gian, nàng đều ở vướng bận hắn, trong lòng nghĩ hắn hiện tại sẽ ở nơi nào. Tô Cẩn khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt, bay nhanh xe ngựa vào lúc này cũng bị nàng dừng lại. Ở nơi xa, hơn 20 cái che mặt hắc y y nhân đang ở vây công Nhu Chỉ, trung gian một thân bạch y y Nhu Chỉ ở bọn họ giữa cũng phi thường rõ ràng, hắn trên mặt mang theo mặt nạ, một đầu màu bạc sợi tóc theo chính mình động tác ở phi dương, lại có một loại nói không nên lời cảm giác. Tô Cẩn tâm đập bịch bịch, một đôi trắng non tay ngọc không chỉ có nắm chặt lên. Những cái đó hắc y ghi nhân rõ ràng là có bị mà đến, biết Nhu Chỉ là cái không hảo đánh chết người, cho nên ném mạnh ra các loại linh khí công kích, không tiếp tiếp được linh khí bạo phá lực lượng tới trọng thương Nhu Chỉ. Đám hắc y ghi nhân này còn lại là giảo hoạt tránh đi, thời khắc quan sát đến Nhu Chỉ. Tô Cẩn thực hiểu biết Nhu chỉ thần hồn trạng thái, ở cao đẳng linh khư hắn thần hồn trạng thái liền không phải quá hảo, huống chi là thân thể trạng huống, còn có chính là, ở Tô Cẩn một hồi đến Quang Minh Thánh Điện, nàng lập tức liền phái người điều tra có quan hệ vạn hoàng triều nhiếp chính vương một chút sự tình, bao gồm này đó cực nhỏ nhân tài biết đến bí tân. Về mặt quỷ bí mật, thông báo trở về tin tức không tính đầy đủ hết, bất quá Tô Cẩn cũng biết cái thất thất bát bát. Bằng vào chính mình sức quan sát, nàng càng thêm suy đoán đến này đó đánh chết Nhu chỉ hắc ý hệ nhân sẽ là đến từ cái nào thế lực. Bọn họ đến từ vạn hoàng triều. Đám hắc ý hệ nhân này phi thường hiểu biết Nhu chỉ cường đại, cho nên mỗi một lần ra tay đều phi thường thận trọng. Vạn hoàng triều nữ hoàng bị cả đời cầm tù ở cao đẳng linh khư, nhiếp chính vương Nhu chỉ lại phản bội nữ hoàng cùng Nhu thị thiên hạ. Hiện tại vạn hoàng triều đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, đã từng thu liễm mũi nhọn, cùng với nghỉ ngơi dưỡng sức người cũng đều là từ phía sau màn đi đến trước đài, bắt đầu tranh đoạt này một mảnh phong vân. Hiện tại vạn hoàng triều có thể nói là nghênh đón loạn thế, chấp chính nhiều năm Nhu chỉ tâm sớm đã không ở triều đình người, nhưng những người đó lại như thế nào sẽ bỏ qua hắn. Ở nhận thấy được Nhu chỉ tu vi ngày càng lộn bại khi, những người đó lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tha có thể đánh chết hắn cơ hội. Tô Cẩn trong mắt có tức giận. Ở Tô Cẩn còn không có tới rồi trước, đám hắc y hệ nhân này cũng đã vây sát Nhu chỉ có một đoạn thời gian. Nhu chỉ kia không dính bụi trần màu trắng quần áo thượng, có loang lổ vết máu, cái này làm cho Tô Cẩn nhìn càng là đau lòng không thôi. Liên ở Tô Cẩn muốn ra tay là lúc, Nhu chỉ động tác đột nhiên chậm một ít. Không tốt. Tô Cẩn kinh hô một tiếng. Nhu chỉ tình huống hiển nhiên không tốt, Tô Cẩn thậm chí đều có thể nhìn đến hắn theo động tác mà hoạt đi lên trong tay áo cánh tay. Cánh tay phi thường trắng nõn, tựa kia bạch ngọc ánh nhuận mà tinh tế, cũng là cái dạng này trên da thịt, từng trương mặt quỷ liền giống như quỷ vẽ bùa giống nhau, lộ ra âm trầm trầm hàn mang, đặc biệt là trong đó mặt quỷ thượng còn có độc nhãn mở, kia con mắt, thoạt nhìn phá lệ đáng sợ, tựa như ác ma độc nhãn. Vài thứ kia càng ngày càng nhiều, theo chúng nó lan tràn, Nhu chỉ tình huống cũng càng ngày càng không ổn định, kia đồ vật, liền tính là Tô Cẩn thánh thuật đều phái không thượng cái gì công dụng. Tô Cẩn không chút do dự phi thân mà đi, trên tay toát ra tựa như thánh quang quang mang, theo sau kia quang mang liền hóa thành một phen kiếm quang, bay nhanh mà đến. Kia hơn 20 cái hắc y liễu nhân ở nhìn đến Nhu chỉ trạng huống càng hạ, trong lòng ẩn ẩn hưng phấn, nhiếp chính vương rốt cuộc muốn chết ở bọn họ trên tay. Chính là, Tô Cẩn đột nhiên xuất hiện. Tựa như cơn lốc đột kích, trong nháy mắt liền có 4-5 người bị kiếm quang đánh trúng. Các hạ không cần xen vào việc người khác. Trong đó một cái hắc y liễu nhân trầm giọng quát. Bọn họ có thể bị phái ra đánh chết Nhu chỉ, đương nhiên cũng là có chút bản lĩnh, cũng nhìn ra tới Tô Cẩn không phải giống nhau võ giả. Đừng nói nhảm nữa. Tô Cẩn xuyên qua ở hắc y liễu nhân giữa, tốc độ bùng nổ đến mức tận cùng. Đám hắc y liễu nhân này đối Tô Cẩn có cảnh giác. Cho nên cũng đem phòng ngự đề cao, cùng vừa rồi bất đồng, Tô Cẩn lúc này mới chém giết một người, mặt khác hắc ý y hệ nhân tắc phi thường giảo hoạt, mấy người cùng Tô Cẩn chu toàn, mặt khác hắc ý y hệ nhân tắc vẫn là toàn lực đánh chết Nhu chỉ. Tô Cẩn mắt thấy Nhu chỉ tình huống không ổn, hung hăng cắn răng một cái, phi thân đi vào Nhu chỉ bên người, bắt lấy cổ tay của hắn, hô, đi. Hai người hướng tới xe ngựa phi thân mà đi. Lên xe ngựa cùng thời gian. Tô Cẩn khống chế xe ngựa dùng tốc độ nhanh nhất quay đầu. Xe ngựa ngựa vốn là không phải bình thường con ngựa, ở Tô Cẩn khống chế hạ, tựa như một đạo tia chớp buộc phát ra đi, tia tốc độ lại là làm phía sau hắc ý hệ nhân giật mình không thôi. Mau đuổi theo. Tô Cẩn sắc mặt hơi trầm xuống, con ngựa tốc độ tuy rằng mau đến khủng bố, nhưng là cũng không thể vẫn luôn kiên trì như vậy đi xuống, nhiều nhất liền nửa canh giờ liền tính là cực hạn. Nửa canh giờ hẳn là cũng có thể ném rớt bọn họ. Đi được cũng không phải đi thiên hoàng thành lộ, đây cũng là Tô Cẩn cố ý, bởi vì một khi làm những cái đó hắc y hệ nhân biết bọn họ muốn đi thiên hoàng thành, kia vô cùng có khả năng sẽ ở trên đường mai phục bọn họ. Tô Cẩn nhưng thật ra không sợ, nhưng Nhu chỉ tình huống không tốt lắm, thả tịch Long Hiên hôn mê bất tỉnh, tiểu huyền đi không khai, chỉ sợ đến lúc đó có chút phiền phức, cho nên nàng hiện tại không tiếc vòng đường xa, trước đem những người này ném ra đó là... Rốt cuộc đem những cái đó hắc y liễu nhân cấp ném ra, Tô Cẩn nhìn thoáng qua bên người Nhu chỉ, không nghĩ tới hắn đã hôn mê. Tô Cẩn chạy nhanh xem xét tình huống của hắn, thân thể thần hồn cũng chưa cái gì vấn đề lớn, chính là nàng mày nhíu chặt. vẫn là cùng Nhu Thị Thiên Hạ độc chú có quan hệ, kia một thân mặt quỷ, chiếm cứ hắn thân thể ra thịt 2/3. Tô Cẩn ở do dự một lát thời gian sau, vươn tay chậm rãi lấy tới Nhu Chỉ trên mặt mặt nạ. Kia trương tinh xảo đến nhân thần cộng phẫn trên mặt, nơi nơi đều là kia khủng bố mặt quỷ, hơn nữa mặt trên mặt quỷ độc nhãn đều đã mở mắt, chỉ là nhìn thoáng qua, khiến cho Tô Cẩn sởn tóc gáy. Nàng cực lực gáp chế trong lòng bất an, một cái tay khác rơi xuống Nhu Chỉ trên mặt, vuốt ve nói, ngươi yên tâm hảo, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ nghĩ cách cứu ngươi. Ta cũng sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ không từ bỏ, đây là Tô Cẩn cố chấp. Ngay sau đó, nàng tầm mắt trở nên nhu hòa, thậm chí ở Nhu Chỉ trên trán lưu lại nhẹ nhàng một hôn, sau đó giúp hắn mang lên mặt nạ. Bởi vì ném rất hắc y ghi nhân quan hệ, xoay chuyển trời đất hoàng thành thời gian lại chỉ hoãn 2 ngày. Vẫn luôn quá 2 ngày sau, Tô Cẩn mới mang theo hôn mê 2 ngày Nhu Chỉ, còn có một con ở ngủ say Tịch Long Hiên, cùng với Tiểu Huyền chạy tới Thiên Hoàng Thành. Nôn nóng chờ đợi giữa Tịch Mộ Nguyệt cũng thu được tin tức, nói buổi sáng Chu Nãi Nãi trước tới rồi Thiên Hoàng Thành, Tịch Mộ Nguyệt bọn họ đi Thánh Điện nhìn thấy Chu Nãi Nãi sau, liền cùng Chu Nãi Nãi cùng nhau chờ đợi Tô Cẩn. Tới, xe ngựa đã trở lại. Thánh Điện đệ tử tới bẩm báo. Tịch Mộ Nguyệt trong ánh mắt có chờ mong, cùng Chu Nãi Nãi còn có Mạc Khuynh Thành mấy người chạy đến cửa. Tịch Mộ Nguyệt thấy được nữ giả nam trang Tô Cẩn, còn có kia Tiểu Huyền, cùng với Nhu Chỉ. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, ngay sau đó mới nhìn đến chính mình cha, Tịch Long Hiên. Nhu Chỉ cùng Tịch Long Hiên bị Thánh Điện người từ trong xe ngựa nâng ra tới. Nhìn một màn này, Mạc Khuynh Thành bọn họ cũng đều có chút phản ứng không kịp. 952 chương 952 Lục Huyền Trùng. Nhu Chỉ không phải ở Thần Tiên Sơn sao? Liên tính không phải ở Thần Tiên Sơn, kia cũng nên ở Vạn Hoàng Triều, như thế nào sẽ cùng Tô Cẩn ở bên nhau, không chỉ có ở bên nhau, hắn hiện tại hôn mê là cái tình huống như thế nào? Này không chỉ có làm Phong Ngữ bọn họ khó hiểu, cũng làm Tịch Mộ Nguyệt khó hiểu. Tịch Mộ Nguyệt mày không khỏi hơi hơi ninh khởi, đối với Nhu Chỉ đã đến, nàng không phải thực hoan nghênh. Bất quá nơi này cũng không phải nàng địa bàn, lại không chào đón, Tịch Mộ Nguyệt cũng chỉ có thể áp xuống trong lòng không vui. Tịch Mộ Nguyệt lựa chọn làm lơ Nhu Chỉ, nàng tầm mắt rơi xuống Tịch Long Hiên trên người, ánh mắt dần dần phóng nhu hòa. Vương Nguyên cùng Mạc Khuynh Thành đều đi lên hỗ trợ, thực mau liền đem Tịch Long Hiên nâng tiến quang minh trong thánh điện chuyên môn chuẩn bị tốt phòng. Nhìn kia trương quen thuộc mà có xa lạ mặt, Tịch Mộ Nguyệt vạn phần cảm khái. Trong lòng càng là kích động khó có thể miêu tả. Bất quá nếu là chính mình đến cha hiện tại có thể mở to mắt, kia thật sự thật tốt quá. Vương Nguyên ngẫm lại cũng rất là cảm khái, vì tìm vẫn luôn mất tích Tịch Long Hiên vợ chồng, hắn cùng Tịch Mộ Nguyệt vẫn luôn đều đang tìm kiếm manh mối, đang tìm kiếm manh mối giữa, công tử thương bởi vì lúc này cái thứ nhất bị cuốn hư thần vực, dẫn tới cuối cùng bất hạnh. Còn có mục tiêu, cũng là đang tìm kiếm Tịch Long Hiên vợ chồng quá trình giữa tương ngộ, ai biết được, hắn sẽ là Nhu Nhan phái tới người, bất quá. Quá trình tuy nói gian nan, nhưng hy vọng nhất định là cái tốt kết cục. Chu Nãi Nãi đâu? Tịch Mộ Nguyệt dò hỏi Mạc Khuynh Thành, đáy mắt lộ ra sáng ngời sáng giỏi. Dựa theo Chu Nãi Nãi theo như lời, thật sự đem Tịch Long Hiên chân thân tìm trở về. Cho nên, Tịch Mộ Nguyệt đối với Chu Nãi Nãi vẫn là tương đối tin tưởng, lúc này cũng gấp không chờ nổi muốn cho Chu Nãi Nãi tới cứu tỉnh Tịch Long Hiên. Mạc Khuynh Thành còn không có nói chuyện, một quyển quân liền từ bên ngoài tiến vào, nói: Mãi mãi ở bên kia cấp mặt khác một vị trị liệu, nàng lao nhân ra nói, vị này đại thúc trung nào cảnh độc yêu cầu chuẩn bị một ít đồ vật, mấy ngày này nàng đều vẫn luôn ở chuẩn bị, bất quá còn chưa chuẩn bị đầy đủ hết. Cũng nói, làm vài vị không cần lo lắng, nàng nhất định sẽ làm vị này đại thúc tỉnh lại. Minh Bạch, làm phiền một cô nương. Ta cũng không có làm cái gì. Một quyền quân đạm đạm cười. Một quyền quân sau khi rời khỏi đây, Tịch Mộ Nguyệt trường hưu khẩu khí. Quả nhiên vẫn là nàng quá nóng nội. Đã đợi đã lâu như vậy, lại nhiều chờ mấy ngày thì đã sao? Tịch Mộ Nguyệt nói. Từ Tịch Long Hiên chân thân bị nâng tiến thánh điện bắt đầu, Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành bọn họ cũng đều lui trên đường khách điếm trụ tiến vào. Tịch Mộ Nguyệt càng là một tấc cũng không rời canh giữ ở Tịch Long Hiên bên người. Tô Cẩn mang Nhu Chỉ cùng Tịch Long Hiên khi trở về cũng đã thực bắt đầu trời tối. Chu Nãi Nãi từ Nhu Chỉ bên kia rời đi khi sắc trời đã phi thường thâm. Nàng đi Tịch Mộ Nguyệt bên này. Người còn chưa tới, Tịch Mộ Nguyệt cũng đã nhận thấy được đối phương hơi thở, lập tức mở cửa, liền thấy mặt mày hiền lành Chu Nãi Nãi chậm rãi đi tới, còn chưa ngủ rất sao. Còn không có. Huyền quân đã đem ta nói đưa tới đi. Vừa mới cũng vội, lúc này mới vội xong bên kia. Tịch mộ nguyệt trong đầu không khỏi hiện lên nhu chỉ hôn mê khi bộ dáng, hiện tại mới kết thúc, chẳng lẽ rất nghiêm trọng không thành. Nàng trương môi, vốn là phản xạ tính muốn hỏi ra vấn đề này, bất quá thực mau liền nuốt trở lại đi trong miệng nói, một cô nương đã đem lời nói đưa tới. Chu nãi nãi gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia khác thường, đồng thời cũng ra tiếng nói, ta sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp làm cha người khôi phục. Vô cùng cảm kích. Tịch mộ nguyệt nghe vậy, đáy mắt đều là vui sướng cùng kích động. Nàng không có bất luận cái gì che giấu, Tịch Long Hiên chính là đối nàng trọng yếu phi thường. Bởi vì là nàng cha, nàng mất tích đã lâu cha. Cha ngươi sau khi tỉnh lại, ngươi là tính toán đi tìm ngươi nương sao? Tịch mộ nguyệt sửng sốt. Chu mãi mãi ngay sau đó bổ sung nói, thần thần đều nói, nói ngươi vẫn luôn đều đang tìm cha mẹ ngươi còn có ngươi hai vị ca ca. Thì ra là thế, Tịch mộ nguyệt còn đang suy nghĩ, chính mình tựa hồ là không có cùng Chu mãi mãi để qua chính mình cha mẹ sự tình. Cha ta tựa hồ là mất trí nhớ. Vốn tưởng rằng tìm ta cha liền sẽ biết ta nương tình huống, bất quá cha ta thanh tỉnh thời điểm, lại nói không nhớ rõ rất nhiều chuyện, chỉ biết hắn đang tìm một nữ tử. Úc, vậy ngươi không có cùng cha ngươi nói, ngươi là hắn nữ nhi. Tịch mộ nguyệt lắc đầu, lúc ấy tình huống tương đối đặc thù, chưa kịp nói, cũng không biết nên nói như thế nào, bởi vì ta cha không nhớ rõ rất nhiều chuyện. Cũng là cũng không biết Chu mãi mãi suy nghĩ cái gì, nàng không nói gì. Cặp kia tràn ngập cơ trí cùng thâm thúy trong ánh mắt như suy tư gì. Tịch mộ nguyệt trầm mặc, một lát sau, nàng mới mang theo nghi hoặc mở miệng nói, không biết Chu mãi mãi muốn chuẩn bị chính là này đó đồ vật hoặc là nói là dược liệu. Không phải dược liệu. Chu mãi mãi lắc đầu, còn thiếu lục huyền trùng, ta đã phái người đang tìm kiếm, hai ngày này có chút manh mối. Lục huyền trùng. Tịch mộ nguyệt là y y sư, nhưng cũng không biết có lục huyền trùng loại đồ vật này. Chẳng lẽ nói, hư thần vực một ít sinh vật cùng thương linh đại lục có điều bất đồng. Tịch mộ nguyệt đang muốn mở miệng do hỏi về lục huyền trùng sự tình. Chu mãi mãi này sẽ nói, ngươi hảo hảo chiếu cô cha ngươi, chuyện khác liền không cần nhọc lòng nhiều như vậy. Về lục huyền trùng, đã có manh mối, đại khái cũng liền mấy ngày này có thể lộng tới tay, đến lúc đó cha ngươi cũng liền có thể tỉnh lại. Nếu chu mãi mãi nói như vậy, tịch mộ nguyệt cũng chưa nói cái gì, nàng gật gật đầu. Chu mãi mãi lại nói, sắc trời đã khuya, ta đi về trước nghỉ tạm, ngươi cũng sớm một chút nghỉ tạm. Ta đưa chu mãi mãi trở về đi. Như vậy gần, còn muốn đưa cái gì, không cần, ta lại không phải già cả mắt mờ, ta còn trẻ thực đâu. Nói chu mãi mãi liền cười rộ lên, tịch mộ nguyệt khỏe miệng cũng là hơi hơi gợi lên một mạt độ cung. Nàng nói, này đó chu mãi mãi. Chu mãi mãi trong ánh mắt hiện lên một tia tinh vi, muốn tạ. Chờ đến về sau lại tạ cũng không muộn a. Chu mãi mãi đi rồi, đi ra tịch mộ nguyệt nơi phạm vi ngoại, một huyền quân chào đón. Mãi mãi, ngươi làm chúng ta tìm lục huyền trùng, chúng ta người đều không có tìm được một chút manh mối. Chu mãi mãi cười nhẹ, nha đầu, này lục huyền trùng căn bản là không tồn tại, các ngươi đương nhiên tìm không thấy. Nếu có thể tìm được, kia thật đúng là kỳ quái thực. Một huyền quân sửng sốt. Chu mãi mãi kia chỉ thô giáp tay nhẹ nhàng vuốt ve một quyển quân khuôn mặt, có phải hay không rất tò mò, ta vì cái gì muốn làm như vậy a? Không dám một quyển quân rũ xuống mặt mày, không dám cùng chu mãi mãi cặp kia thâm thúy lại tràn ngập cơ trí đôi mắt đối diện. Chu mãi mãi cặp mắt kia thật sự một chút đều không giống như là lão nhân ra đôi mắt, một chút đều không vần đủ. Tràn ngập cơ trí cùng thâm thúy quang mang đồng thời, còn phi thường đến sáng ngời. Có đôi khi liền tựa như bao trùm một tầng nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Một quyền quân ở đối diện cặp kia đôi mắt thời điểm, sẽ có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Ngươi so Tô Cẩn kia nha đầu muốn thông minh. Tô Cẩn kia nha đầu A, thật là làm ta nhọc lòng không ít. Tô tỷ tỷ làm sao vậy? Một quyền quân vẫn là có điểm nhịn không được, bất quá mới vừa hỏi ra khẩu liền có điểm hối hận. Ngươi Tô tỷ tỷ A, ở chiếu cố kia họ nhu. 953 chương 953 hoài nghi. Một quyển quân ở Tô Cẩn đem nhu chỉ mang về tới thời điểm cũng đã nhìn ra tới, Tô Cẩn xem người nọ ánh mắt rõ ràng bất đồng, một quyển quân tuy nói không có người trong lòng, cũng không biết cái loại cảm giác này ra sao tư vị, nhưng nàng cũng không ngốc à, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới ngày thường tương đối thanh lãnh Tô Cẩn đối đãi người nọ là phi thường đặc thủ. Nhưng là một quyển quân vẫn là không quá minh bạch, Chu nãi nãi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Quang Minh Thánh Điện có 9 phân điện, Mộ Uyển Quân tuy nói là Thiên Hoàng Thành phân điện điện chủ chi nữ, nhưng cũng không có nhiều ít cơ hội có thể cùng Chu nãi nãi tiếp xúc. Mộ Uyển Quân là ở 13 tuổi khi bởi vì một lần ngoài ý muốn cùng Tô Cẩn nhận thức, theo sau mới biết được Tô Cẩn thế nhưng là Thánh Điện người, cũng là bởi vì này mới có hạnh nhìn thấy Chu nãi nãi. Chu nãi nãi là liền Thánh Chủ đều tôn trọng người, ở Quang Minh Thánh Điện địa vị không phải giống nhau quan trọng. Từ Mộ Uyển Quân nhận thức Tô Cẩn bắt đầu, liền phi thường hâm mộ Tô Cẩn, bởi vì Chu nãi nãi đái Tô Cẩn liền cùng thân sinh cháu gái giống nhau, cho nên Mộ Uyển Quân phi thường không hiểu hiện tại Chu nãi nãi cách làm. Chu nãi nãi rõ ràng cũng đã trước ngày qua hoàng thành, lại làm chính mình giúp đỡ cùng nhau gạt Tô Cẩn. Còn có kêu kêu tịch mộ nguyệt nữ tử, ân. Mộ Uyển Quân có rất nhiều muốn hỏi nghi hoặc, bất quá nàng biết, có chút vấn đề, chính mình là không thể hỏi. Chu nãi nãi nguyện ý nói cho chính mình, kia chính mình liền nghe hảo, không nói, nàng càng thêm không thể hỏi. Bên cạnh Chu nãi nãi nhẹ nhàng cười cười, nàng tựa hồ nhìn ra tới Mộ Uyển Quân giấu ở trong lòng khó hiểu, lại cũng không có trực tiếp nói rõ. Nàng nói, thần thần kia hài tử bề ngoài thoạt nhìn lãnh khốc vô tình, kỳ thật là cái đa tình hài tử a. Thần thần. Hỏi xong, Mộ Uyển Quân mới bỗng nhiên nhớ tới là ai. Phía trước Chu nãi nãi nhắc tới quá một lần. Nhưng là Mộ Uyển Quân không có để ý, hiện tại nghĩ đến, cái kia gọi là Mạc Khuynh Thành nam tử, có một cái gọi là thần thần nhũ danh, có điểm kỳ quái. Đặc biệt là từ Chu nãi nãi trong miệng hô lên cái này nhũ danh tới. Liên tưởng đến ban ngày nhìn đến Mạc Khuynh Thành. Thần thần kia hài tử là cái hảo hài tử, ở trong lòng, ta trước nay đều đem hắn coi như là chính mình tôn nhi như vậy đối đãi. Những năm gần đây, ta cũng vẫn luôn đều ở phái người tìm hắn, cũng nghĩ tới. Tìm được hắn lúc sau, thấu thành hắn cùng Tô Nhi. Mộ Uyển Quân đột nhiên liền minh bạch. Bừng tỉnh đại ngộ A. Kia kêu Mạc Khuynh Thành nam tử thích chính là Tịch Mộ Nguyệt, Tô Cẩn thích Đu Chỉ. Từ từ, nàng còn xem nhẹ một chút. Ban ngày, ở Tô Cẩn đem Đu Chỉ mang về tới thời điểm, nàng chú ý tới Ông Nguyên Phong ngữ mấy người ánh mắt đều phi thường kỳ quái, chẳng lẽ là... Lúc này Mộ Uyển Quân hoàn toàn minh bạch. Nàng nếu là đoán không sai... Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ chi gian tất nhiên là có quan hệ, sau đó Mạc Khuynh Thành thích Tịch Mộ Nguyệt, Tô Cẩn thích Nhu Chỉ, mà Chu nãi nãi vốn là muốn làm Tô Cẩn cùng Mạc Khuynh Thành ở bên nhau, nhưng là... Chu nãi nãi chắp tay sau lưng ở phía sau, nàng nhanh Mộ Uyển Quân vài bước, đi ở phía trước, Mộ Uyển Quân nhìn nàng bóng dáng, kia hơi câu lũ bóng dáng xem ở trong mắt lại một chút đều không câu lũ, tương phản. Thế nhưng cho người ta một loại ngọn núi đại khí đĩnh bạc. Cùng lúc đó, Chu nãi nãi thanh âm cũng ở Mộ Uyển Quân bên tai tiếng vọng, người à, kỳ thật đều là ích kỷ, ta cũng không ngoại lệ, ta muốn cho ta coi trọng người được đến hạnh phúc, cho nên có đôi khi nhất định phải hy sinh hạnh phúc của người khác, chính là đơn giản như vậy. Mộ Uyển Quân biết Chu nãi nãi ý tứ, cũng biết nàng muốn làm cái gì. Bất quá, nàng biết, nàng một chữ đều không thể nói. Nàng chỉ có thể nhìn sự tình là như thế nào phát triển. Mặc kệ sự tình là như thế nào phát triển, dù sao, đối bọn họ phân điện đều không có bất luận cái gì hư ảnh hưởng. Tịch Mộ Nguyệt lại chờ 3 ngày, này 3 ngày thời gian, Chu nãi nãi bên kia đều không có tin tức, chỉ có Mộ Uyển Quân sẽ đến nói cho Tịch Mộ Nguyệt về lục huyền trùng tiến triển. Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng trong lòng nôn nóng, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nàng nhìn thoáng qua trên mép giường tiểu huyền, nghĩ chính mình có phải hay không muốn đi ra ngoài một chuyến. Tịch Long Hiên vừa trở về khi đệ nhất buổi tối Tiểu Huyền không có tới, ngày hôm sau buổi sáng đến bây giờ, Tiểu Huyền liền vẫn luôn canh giữ ở Tịch Long Hiên bên người, mặc kệ Tịch Mộ Nguyệt nói cái gì, cái này biểu tình chất phác tiểu nữ đồng đều dường như nghe không được giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có lo lắng nàng sẽ thương tổn Tịch Long Hiên, bởi vì nàng nếu là thương tổn hắn nói, đã sớm đã động thủ. Tịch Mộ Nguyệt lại nhìn thoáng qua trên mép giường Tiểu Huyền, lúc này mới quyết định đi trên đường một chuyến. Nàng không có mang lên bất luận kẻ nào, bao gồm Mạc Khuynh Thành đều không có mang, là lâm thời quyết định đi ra ngoài, tìm được một nhà buôn bán các loại đan dược võ kỹ còn có dược liệu cửa hàng. Vừa thấy liền biết là Thiên Hoàng Thành khá lớn cửa hàng, trang trí cũng phá lệ xa hoa, tổng cộng có 5 cái tầng lầu, mỗi cái tầng lầu bán đồ vật đều không giống nhau. Đương nhiên, cấp bậc cũng bất đồng, càng cao tầng lầu đồ vật, cấp bậc càng cao, giá cả càng quý. Vị khách nhân này, có cái gì yêu cầu sao? Ta có thể vì ngài giới thiệu. Tiếp đãi Tịch Mộ Nguyệt một vị mi thanh mục tú tiểu ca, nơi này tiểu nhị đều lớn lên không tồi, gặp được nữ khách nhân, liền có anh tuấn tiểu ca tới tiếp đãi, tới nam khách nhân, chính là mạo mị cô nương tới tiếp đãi. Có hay không Lục Huyền Trùng? Khách nhân, ngài nói chính là Lục Huyền Trùng sao? Ân, có hay không Lục Huyền Trùng, hoặc là nói, có hay không con đường có thể lộng tới loại đồ vật này, giá cả phương diện nói. Nhìn tiểu nhị trên mặt kinh ngạc ánh mắt, Tịch Mộ Nguyệt còn tưởng rằng đối phương sẽ nói, Lục Huyền Trùng là dù ra giá cũng không có người bán, hoặc là có thị trường nhưng vô giá nói như vậy, nhưng là, đối phương thực mau khôi phục bình thường sắc mặt, khách khí nói, vị khách nhân này, cũng là tiểu nhị ta hiểu biết tri thức thiếu thốn, cho nên không rõ lắm Lục Huyền Trùng là cái gì. Lúc này đến phiên Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt. Lục Huyền Trùng không biết sao. Khách nhân, ta chưa bao giờ nghe nói qua Lục Huyền Trùng. Tịch Mộ Nguyệt muốn nói cái gì, kia tiểu nhị mặt mang mỉm cười, khách khí nói, khách nhân, ở lầu 3 có chuyên môn ghi lại động thực vật thư tịch, giá cả phương diện nói cũng không tính quá sang quý, nhưng cũng ghi lại rất nhiều một ít tương đối hiếm lạ động thực vật. Khách nhân nếu là cảm thấy hứng thú nói, có thể đi lên nhìn xem lại quyết định có phải hay không muốn mua. Tịch Mộ Nguyệt không nói thêm gì, bởi vì nàng xác thật yêu cầu một quyển như vậy thư tịch, nàng ở Thương Linh Đại Lục sở hiểu biết, vẫn là cùng hư thần vực có một ít khác biệt. Dựa theo tiểu nhị đề cử, Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến kia bổn gọi là Kỳ Trí Lục thư tịch, sách này có tam sách, không vội ghi lại rất nhiều hiếm lạ động thực vật, còn ghi lại hư thần vực rất nhiều mặt khác kỳ nhân dị sự từ từ. Tịch Mộ Nguyệt không có mua, nàng chỉ là cầm đệ nhất sách tới xem, gần là một lần, liền đem thư thượng sở hữu nội dung đều cấp nhớ kỹ. Nàng trí nhớ thực hảo, hảo đến đã gặp qua là không quên được. Nhưng mà, làm Tịch Mộ Nguyệt giật mình chính là, thật sự không có Lục Huyền Trùng. Tịch Mộ Nguyệt là không tin, nàng lại đi tìm mặt khác thư, chỉ cần là có quan hệ với phương diện này ghi lại, nàng đều nhìn, đều không có về Lục Huyền Trùng ghi lại. Tịch Mộ Nguyệt còn đi dò hỏi một ít hiệu thuốc người, tóm lại, có thể hỏi, đều nói không biết Lục Huyền Trùng là cái gì. 954 chương 954 La Phong. Nếu một người không biết Lục Huyền Trùng, về tình cảm có thể tha thứ, đó là bởi vì đối phương đối loại này tri thức hiểu biết rất ít. Hai người không biết kia cũng là về tình cảm có thể tha thứ, chính là hiện tại, Tịch Mộ Nguyệt yêu cầu người, đều là không biết Lục Huyền Trùng là cái gì. Này không khỏi làm Tịch Mộ Nguyệt cảm giác được một tia quái dị. Nàng mày không khỏi gắt gao nhăn đến cùng nhau, nàng luôn là cảm thấy sơ sót chút cái gì, chính là trong lúc nhất thời lại như thế nào đều nhớ không nổi. Đi ở trên đường cái, Tịch Mộ Nguyệt như suy tư gì. Đúng lúc này, Tịch Mộ Nguyệt bước chân một đốn, nàng mày càng ninh càng chặt, lại đột nhiên bung ra, khóe miệng gợi lên một mạt lạnh băng độ cung, bước chân hướng tới ngoài thành phương hướng đi đến. Ra Thiên Hoàng thành sau, Tịch Mộ Nguyệt tốc độ chợt nhanh hơn, lại đột nhiên không thấy, phảng phất trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt sử dụng ẩn thân thủ đoạn, bởi vì ẩn thân thời gian tương đối đoạn nguyên nhân, nàng giống nhau sẽ ở trong tối giết thời điểm mới có thể dùng nhiều. Nàng hư không tiêu thất, La Phong từ chỗ tối đi ra, khắp nơi nhìn xung quanh, hết sức kinh ngạc ánh mắt, người đâu? Như thế nào sẽ đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Người ở tìm ta sao? Tịch Mộ đột nhiên một chút liền xuất hiện ở La Phong trước mặt, tựa như quỷ mị, làm La Phong cả người chấn động, hai tròng mắt trợn trừng lớn. Ngươi! Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt lạnh nhạt, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, ngươi là ai, theo dõi ta làm cái gì? La Phong lui về phía sau mấy bước, ngay sau đó chảo thân liền phải chạy, Tịch Mộ Nguyệt lại sao lại không biết, sớm đã có sở chuẩn bị, kia Phượng Hoàng bảo kiếm chiêu thức thi triển mà ra, dường như có Phượng Hoàng ở hót vang. Đỏ như máu quang mang như thế chói mắt, kia La Phong không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng nhanh như vậy, đột nhiên không kịp dự phòng, té ngã trên mặt đất, trong miệng phun ra máu tươi. Theo sau hắn lập tức đứng dậy phải rời khỏi, chính là Tịch Mộ Nguyệt mũi kiếm đã chống lại hắn cổ. Ta kiên nhẫn là hữu hạn. La Phong sắc mặt tái nhợt, hắn ánh mắt quang lập lòe không chừng, ta theo dõi ngươi cũng không có mặt khác mục đích, chính là tưởng sấn ngươi không chú ý thời điểm. Đánh cướp ta. La Phong gật đầu, là, ta thiếu tiền. Tịch Mộ Nguyệt ta mà một tiếng cười lạnh ra tiếng, ngươi cho ta ngốc tử, lời mở đầu không đáp sau ngữ, ngươi nói ngươi không có mặt khác mục đích, cái này mặt khác mục đích là cái gì? Ta. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên thu hồi trên tay kiếm. La Phong thấy vậy, đáy mắt hiện lên tinh quang. Hắn đánh cái gì chủ ý, Tịch Mộ Nguyệt đương nhiên biết, nàng đôi tay hoàn ở trước ngực, nói, mở ra tay, nhìn xem ngươi lòng bàn tay. La Phong sửng sốt. Hắn trong mắt có hồng nghi, bất quá vẫn là mở ra tay vừa thấy, này vừa thấy sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Ngươi chừng nào thì cho ta hạ độc? Ngươi là hỏi ta hạ đệ nhất loại độc? Vẫn là đệ nhị loại? Vẫn là loại thứ ba? Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng thượng độ cung càng sâu. La Phong đấy mắt trào ra một loại sợ hãi, cùng lúc đó, hắn lòng bàn tay, có một loại màu xanh lục, dọc theo lòng bàn tay mạch lạc lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ đang ở một chút khuyết tán, sau đó khuyết tán đến chính mình cánh tay, thực mau hai tay của hắn liền che kín so gân xanh còn muốn thâm úc màu xanh lục, thoạt nhìn quái dị cực hạn. Cũng là lúc này, La Phong liền cảm giác được chính mình hết hầu giống như bị một con vô hình bàn tay to cấp bóp chặt. Trong cổ họng càng là nóng rát đau đớn. Cái loại này đau đớn không phải bị công kích bị thương đau đớn, là một loại tra tấn người đau đớn. La Phong không cách nào hình dung cái loại cảm giác này, chỉ cảm thấy chính mình nước mắt đều sắp đau rơi xuống. Tịch Mộ Nguyệt sờ sờ chính mình cảm, không chỉ có ở ngươi thân thể thượng, ta còn ở ngươi thần hồn thượng cũng hạ độc, yên tâm, trừ bỏ ta, không ai có thể cởi bỏ trên người của ngươi độc. La Phong một đôi mắt mở to đến không thể lại lớn. Tịch Mộ Nguyệt cười tủm tỉm, không tin đúng không? Ta tổng cộng ở trên người của ngươi hạ 49 loại độc, trong đó thần hồn thượng 29 loại, này đó độc sẽ không làm ngươi lập tức liền chết, nhưng sẽ làm ngươi đau đớn muốn chết. La Phong nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt giống như là nhìn một cái ác ma, càng ngày càng sợ hãi, hắn bóp chặt chính mình cổ, lại nhìn đến chính mình cánh tay, đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn cực kỳ kỳ quái. Hắn tiếng nói khàn khàn, rốt cuộc thế nào ngươi mới có thể thả ta? Ngươi hiện tại muốn chạy tùy tiện ngươi đi à? Bất quá ta nói ở phía trước ca, Quang Minh Thánh Điện Thánh Thuật đều không có biện pháp có thể cứu sống ngươi. La Phong là có cái này ý tưởng, nhưng là hắn lại không dám lấy chính mình mệnh làm tiền đặt cược. Hắn khỏe miệng gợi lên một mặt chua xót tươi cười, ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có cự tuyệt lựa chọn sao? Sống hay chết, ngươi có thể lựa chọn A. La Phong liền môi sắc đều đã bắt đầu biến ô, ta là phụng thiếu chủ mệnh tới nhìn chằm chằm ngươi. Thiếu chủ, Tịch Mộ Nguyệt mày một chọn. La Phong nhìn thẳng Tịch Mộ Nguyệt, ta nói ra, ngươi liền sẽ cho ta giải dược. Vậy đến xem ngươi nói ra nói có không làm ta vừa lòng. La Phong cắn răng, nhưng vẫn là có loại cảm giác vô lực, còn có một loại đối tử vong sợ hãi, hắn không muốn chết ta, thật sự không muốn chết. Thiếu chủ chính là Quang Minh Thánh Điện thiếu chủ. Một quyền quân. Đúng vậy, ở các ngươi ngày đầu tiên tới phân điện khi, thiếu chủ liền phái chúng ta tới nhìn chằm chằm ngươi. Tịch Mộ Nguyệt giữa mày căng thẳng. Vì cái gì? La Phong không nói. Tịch Mộ Nguyệt từ trong lòng ngực móc ra một viên đan dược ném qua đi, có thể giải trên người của ngươi 10 loại độc. La Phong lập tức liền đem đan dược nhét vào trong miệng, không một hồi là có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể, có chút đau đớn giảm bớt rất nhiều, bất quá theo thời gian trôi đi, La Phong trên trán vẫn là toát ra rất nhiều mồ hôi. Chỉ giải khai một bộ phận nhỏ độc, hắn trong cơ thể còn có mặt khác độc tố sắp phát tác. Là Chu mãi mãi làm thiếu chủ như vậy làm đương La Phong nói ra lời này khi, Tịch Mộ Nguyệt chưa từng có nhiều kinh ngạc biểu tình, nàng gần chỉ là mày giật mình, mà ánh mắt lại càng ngày càng đen trầm. Tiếp tục. Chu mãi mãi ở các ngươi tới phân điện trước một ngày cũng đã tới. Nàng không cho thiếu chủ đem đã tới tin tức nói cho các ngươi, mặt khác cũng gạt Tô Cẩn, chỉ có thiếu chủ cùng chúng ta mấy cái biết. Hư thần vực căn bản là không có lục huyền trùng phải không? La Phong gật đầu. Ta vốn định đem ngươi đang tìm lục huyền trùng tin tức mang về, không nghĩ tới lại bị ngươi phát hiện hơi thở, dẫn tới nơi đây. Ngươi cũng coi như lợi hại, thế nhưng theo chúng ta nhiều ngày như vậy, ta cũng mới phát hiện ngươi tồn tại. Tịch Mộ Nguyệt nhìn La Phong ánh mắt nguy hiểm nheo lại. La Phong sắc mặt thảm đạm cùng huyết sắc, hơn nữa bạch đến phi thường quỷ dị, đó là bởi vì chúng độc quan hệ. Này đó đều là cũng biết sự tình, cũng đều toàn bộ nói cho ngươi, ngươi nên lấy giải dược cho ta đi. Giải dược sẽ cho ngươi, bất quá đâu, cũng không phải hiện tại. Tịch Mộ Nguyệt móc ra tiểu bình sứ tới, tiếp tục nói, mọi người đều không phải ngốc tử, cho ngươi giải dược, chúng ta đây làm sao bây giờ? Ha ha, ta cũng có thể lựa chọn giết ngươi, bất quá giết ngươi, bọn họ cũng sẽ hoài nghi, cho nên đi. Ngươi rốt cuộc thế nào mới bỏ qua? Bỏ qua? Đừng nói như vậy khó nghe, đại gia giúp đỡ cho nhau a. Là không? Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng đang cười, nhưng trong ánh mắt không có một chút ý cười. 955 chương 955 sợ hãi. muốn sát La Phong thực dễ dàng, chẳng qua hắn là mùa quyển quân phái tới nhìn chằm chằm chính mình người, nếu ở cái này mấu chốt thượng giết hắn, tất nhiên sẽ khiến cho mùa quyển quân hoài nghi. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút đối phương muốn làm cái gì, kia Chu Nại Nại rốt cuộc là ý gì. Cho nên, Tịch Mộ Nguyệt quyết định lưu trữ La Phong, hơn nữa nàng cũng đã nhìn ra, cái này La Phong rất sợ chết. Đem La Phong trên người độc ổn định sau, Tịch Mộ Nguyệt khiến cho hắn rời đi, mà nàng chính mình cũng hướng tới Thánh Điện phương hướng trở về. Ở trên đường trở về, Tịch Mộ Nguyệt nghĩ đến Tịch Long Hiên trên người thần hồn dấu vết. Cha trên người thần hồn dấu vết còn không có cởi bỏ. Nghĩ đến đây, Tịch Mộ Nguyệt mày hơi hơi nhăn lại. Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình ở vào một loại bị động trạng thái giữa. Tịch Long Hiên đối nàng tới nói quá trọng yếu. Ở Chu Nãi Nãi phát hiện phía trước, nàng cần thiết nếu muốn biện pháp cởi bỏ Tịch Long Hiên trên người thần hồn dấu vết. Tịch Mộ Nguyệt còn không có vào nhà, bước chân một đốn, Tịch Long Hiên nơi phòng, cửa phòng bị mở ra, Mạc Khuynh Thành cùng Chu Nãi Nãi xuất hiện ở Tịch Mộ Nguyệt trong tầm mắt. Tịch Mộ Nguyệt đồng tử hơi hơi co rụt lại, theo sau lập tức khôi phục bình thường. Mộ Nguyệt. Mạc Khuynh Thành nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt phi thường nhu hòa, tâm tình hiển nhiên cũng phi thường sung sướng, hắn tiếp tục nói, Nãi Nãi nói yêu cầu tài liệu đã đầy đủ hết, tùy thời đều có thể cấp Tịch thúc thúc trị liệu. Nếu là không có phát hiện La Phong theo dõi, Tịch Mộ Nguyệt nghe thấy cái này tin tức tất nhiên phi thường kích động, nhưng mà hiện tại, nàng ánh mắt sáng lên, thật vậy chăng? Lục Huyền Trùng trước đã phát. Chu Nãi Nãi hơi hơi gật đầu, tìm được rồi, háo thật lớn một phen công phu. Cảm ơn Nãi Nãi, Nãi Nãi, nếu là cảm kích nói là Mạc Khuynh Thành tới nói, nhưng là lời nói còn chưa nói xong, Chu Nãi Nãi nói chuyện. Ngươi là Nãi Nãi hảo tôn nhi. Mộ Nguyệt nha đầu cùng ngươi quan hệ lại như vậy hảo, mãi mãi như thế nào sẽ không giúp các ngươi đâu. Tịch Mộ Nguyệt lộ ra một bộ vô cùng cảm kích biểu tình tới. Mạc Khuynh Thành cũng là vẻ mặt cảm kích. Cuối cùng quyết định ngày mai bắt đầu cấp Tịch Long Hiên trị liệu, quyết định hảo sau, Mạc Khuynh Thành liền đưa Chu Mãi Mãi đi trở về. Tịch Mộ Nguyệt chạy nhanh vào nhà, nhìn đến Tịch Long Hiên nằm trên giường, nàng lập tức liền móc ra chính mình ngân châm. Cha trên người thần hồn dấu vết không hảo lộng rớt. Nếu là một không cẩn thận, liền sẽ làm Chu Nãi Nãi phát hiện. Tịch Mộ Nguyệt không biết chính là, ở nàng lấy ra ngân châm bắt đầu cân nhắc Tịch Long Hiên thần hồn thượng dấu vết khi, Chu Nãi Nãi cũng đã có điều phát hiện. Huyền quân nha đầu, đem hôm nay phái ra đi theo dõi Tịch Mộ Nguyệt người kêu tới. Một huyền quân tuy rằng khó hiểu, bất quá vẫn là dựa theo Chu Nãi Nãi theo như lời đi làm, đem La Phong cấp hô lại đây. La Phong vẫn là lần đầu tiên như vậy gần nhìn thấy Chu Nãi Nãi. Bị Chu Nãi Nãi vừa thấy, La Phong thân thể chợt cứng đờ, có một loại bị nhìn thấu cảm giác đột nhiên sinh ra. Quỳ xuống. Chu Nãi Nãi chẳng qua khinh phiêu phiêu nói một câu nói, lại làm La Phong cảm giác có một cổ trọng lực gáp xuống tới. Hai chân càng là thình thịch một tiếng quỳ xuống tới, sắc mặt chợt tái nhợt. Một huyền quân cũng là bị hoảng sợ, lui về phía sau hai bước, trong ánh mắt tràn ngập khó hiểu. Nói đi. La Phong sắc mặt trắng bệnh. Ở Chu Nãi Nãi trước mặt hắn có một loại thật sâu cảm giác vô lực cùng sợ hãi cảm. Ta. Ngươi toàn bộ đều nói phải không? Ngươi biết đến. Đều nói cho nàng. La Phong há mồm, không dám thừa nhận, càng không dám rào biện. Chu Nãi Nãi mang đến nguy cơ cảm càng mãnh liệt, càng có lực đánh vào. Chu Nãi Nãi ánh mắt nhu hòa, ngữ khí cũng hòa hoãn không ít. Nàng nói, tới tới tới, ngươi nói cho ta, ngươi biết cái gì? Đem ngươi biết đến. Đều cùng ta nói một lần. Lúc này Mùa Quyển Quân mới hiểu được Chu Nãi Nãi nói chính là có ý tứ gì. Tịch Mộ Nguyệt biết La Phong ở theo dõi hắn. Chu Nãi Nãi càng là như vậy, La Phong càng cảm thấy khủng hoảng. Hắn chậm chạp nói không nên lời lời nói. Nhưng mà, đúng lúc này, Chu Nãi Nãi vươn tay tới vô vô hắn đầu. Liền như vậy một phách, La Phong thế nhưng liền cùng bị khống chế giống nhau. Toàn bộ đem sự tình đều cấp nói ra, bao gồm Tịch Mộ Nguyệt đi tìm Lục Huyền Trùng sự tình. Còn có chính mình chúng độc lại là như thế nào đem tin tức nói cho Tịch Mộ Nguyệt, hết thể đều nói ra. Một quyển quân kinh ngạc đồng thời, lại phi thường hoảng sợ nhìn Chu Nãi Nãi, thoạt nhìn hiền từ hòa ái lao nhân, lại so với hung thần ác sát ác nhân còn muốn tới làm nhân tâm kinh run sợ. Quả nhiên a, ta nói kia nha đầu như thế nào liền động nàng cha thần hồn thượng dấu vết. Chu Nãi Nãi ha hả cười ra tiếng tới. Một quyển quân lại chỉ cảm thấy đến một thân nổi da gà. Còn có một trận hàn khí từ lòng bàn chân trào ra tới. La Phong một cái giật mình khôi phục lại, thân thể thật mạnh run lên, Nãi Nãi tha mạng à, mãi mãi, ta cũng là bị buộc, nàng cho ta hạ độc, ta cũng không có cách nào à. Không muốn chết sao? Mãi mãi tha mạng, mãi mãi tha mạng. Chu mãi mãi cười vạn phần hòa ái, ta là đang hỏi ngươi. Rất sợ chết sao? Thực không muốn chết sao? Trên đời này, không sợ chết có mấy cái. Đương nhiên không muốn chết. La Phong thấp thỏm lo âu, mãi mãi, ta không muốn chết, chỉ cần ngài có thể tha ta một mạng, ta nhất định sẽ không tái phạm, hơn nữa ta sẽ nghĩ cách lộng chết nàng. Chu mãi mãi lắc đầu, ta không tính toán làm nàng chết, ngươi vì cái gì muốn lộng chết nàng? La Phong cứng họng. Chu mãi mãi mặt mang mỉm cười, nếu chúng như vậy nhiều độc, liền không cần sống. Kia La Phong còn không có phản ứng lại đây, đột nhiên thân thể một banh, trên trán có đỏ tươi huyết trượt xuống dưới. Hắn trừng lớn hai mắt, cứ như vậy thẳng tắp ngã trên mặt đất, đáy mắt còn mang theo hoảng sợ. Một Uyển Quân sắc mặt trắng bệnh. Chu mãi mãi lúc này dương mắt xem nàng, cười nói, ngươi nói, kế tiếp ta muốn như thế nào làm mới hảo. Một Uyển Quân nuốt nuốt nước miếng, mãi mãi. Chu mãi mãi lại nói, nàng đều đã biết, vậy phải làm sao bây giờ là hảo. Vốn định dựa theo kế hoạch tới, hiện tại xem ra, kế hoạch là không đuổi kịp biến hóa, một khi đã như vậy nói, chi bằng đem nói minh. Mãi mãi, Tô Nhi kia nha đầu nếu là không muốn đâu. Phảng phất ở lầm bầm lầu bầu giống nhau, Chu mãi mãi tiếp tục nói, nếu là cùng người nọ có quan hệ nói, Tô Nhi hẳn là nguyện ý, tuy rằng rất đê tiện, bất quá nếu là Tô Nhi cùng thần thần có thể hạnh phúc, ta bộ xương giả này cũng có thể an tâm a. Một Uyển Quân này sẽ liền đại khí cũng không dám ra. Chu mãi mãi đột nhiên một chút ngẩng đầu, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Một Uyển Quân nhìn thoáng qua, theo sau càng thêm nhu hòa, nàng nói, Uyển Quân nha đầu, ngươi làm người đem hắn thi thể nâng đi ra ngoài, nhớ rõ, từ Liễu Viên bên kia đường đi. Một Uyển Quân biết Chu mãi mãi ý tứ, chạy nhanh gật đầu. Tịch Mộ Nguyệt còn ở phòng nghĩ cách, lúc này bên ngoài vang lên phong ngữ thanh âm, sao lại thế này? Người chết như thế nào a? Một cái khác không quen thuộc thanh âm trả lời, phạm vào chúng ta Quang Minh Thánh Điện quy củ không nói, còn ý đồ mưu sát chúng ta thiếu chủ, cho nên a. Tịch Mộ Nguyệt đẩy cửa ra, đã nghe đến một cổ mùi máu tươi, sau đó liền nhìn đến mấy người nâng một khối thi thể, mà kia cổ thi thể đúng là La Phong thi thể. 956 chương 956 cảm tình chuyện này. Phong Ngữ còn ở một bên kiểu tay hoa lan nói chuyện, Tịch Mộ Nguyệt đã nghe không vào, trong mắt chỉ có kia cụ bị nâng đi thi thể, theo đạo lý tới nói, không khí giữa mùi máu tươi hẳn là càng lúc càng mờ nhạt, nhưng là hướng gió thổi chính là đông nam phong, cho nên gió thổi qua, mùi máu tươi tức khắc quanh quẩn chóp mũi. Tịch Mộ Nguyệt biểu tình nghiêm nghị, không biết khi nào, tay áo hạ một đôi bàn tay trắng đã gắt gao nắm thành nắm tay. Nàng thâm hô một hơi, này càng hô hấp, trong lòng lại là càng đổ. Thâm ngươi muội hô hấp. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nhảy ra tới những lời này, Phong Ngữ Vương Nguyên cùng với Văn Phong ba người tức khắc xem ra, có chút kinh ngạc, có chút khó hiểu. Khuynh Thành đâu? Phong Ngữ sờ sờ chính mình cái óc, hình như là bị Chu mãi mãi kêu đi. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt tối sầm lại, kia lão yêu bà rốt cuộc là muốn làm gì? Sở hữu ý đồ đối chính mình thân nhân bất lợi người, đều là Tịch Mộ Nguyệt địch nhân. Chu mãi mãi cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là nàng ở Tịch Long Hiên thần hồn thượng lưu lại dấu vết, lại chậm chạp không cởi bỏ, hơn nữa dùng lục huyền trùng tới lừa gạt nàng từ từ. Tịch Mộ Nguyệt vào nhà, nhìn cửa phòng, Vương Nguyên ba người càng thêm khó hiểu, hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao, đặc biệt là Phong Ngữ, lại sờ sờ chính mình cái óc, ta có nói bậy sao? Ngươi không có nói sai lời nói, là có chút vấn đề. Tả Thuần đột nhiên từ phía sau đi tới, biểu tình nghiêm túc mà nghiêm túc. Ngươi phát hiện cái gì? Vương Nguyên dò hỏi Tả Thuần. Tả Thuần một đôi môi gắt gao nhấp thành một cái thẳng tắp, hoài nghi mà thôi. Bất quá hiện tại xem ra, Mộ Nguyệt tựa hồ phát hiện càng nhiều. Phong Ngữ đôi mắt chừng, phát hiện cái gì? Các ngươi như thế nào nói chuyện thần thần bí bí a? Chạy nhanh nói cho chúng ta biết a. Tả Thuần xem xét Phong Ngữ liếc mắt một cái, nói cho ngươi, ngươi cũng không có cách nào giải quyết vấn đề. Phong Ngữ trợn trắng mắt. Không có biện pháp có thể nghĩ cách ra. Tả Thuần không trả lời, quay đầu nhìn về phía nam phương hướng. Vương Nguyên nhìn hắn mặt nghiêng, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Mãi mãi kêu ta không biết là vì chuyện gì. Ghế bành ngồi bà lão, nàng mặt mày cười cong cong, thoạt nhìn cực kỳ hòa ái bộ dáng. Nàng hướng tới Mạc Khuynh Thành với tay, trong mắt ý cười càng sâu. Mạc Khuynh Thành thấy vậy, cũng đi tới nàng trước mặt, nửa ngồi xổm, bắt tay đặt ở chú nãi nãi đầu gối. Giống như là người bình thường ra nãi nãi cùng thân tôn nhi nói chuyện, phi thường ấm áp một màn. Chú nãi nãi giả nua che kín vết chai dày tay cầm Mạc Khuynh Thành tay, hảo hai tử, nãi nãi kêu ngươi tới kỳ thật là có chuyện muốn hỏi ngươi. Mạc Khuynh Thành kia như ngọc dung nhan thượng mang theo nghi hoặc, do hỏi, nãi nãi muốn hỏi cái gì? Chú nãi nãi không có lập tức nói chuyện, mà là nhìn cửa sổ phương hướng, phảng phất lâm vào hồi ức giữa, qua sau một lúc lâu nàng mới chậm rãi mở miệng, ngươi còn nhớ ngươi khi còn nhỏ, có một lần cửa ải cuối năm, ngươi chạy vội nhào vào ta trong lòng ngực nói về sau không bao giờ để ý tới cha mẹ ngươi chuyện này sao? Mạc Khuynh Thành sửng sốt, tiện đà có điểm quẫn bách cùng xấu hổ ý tứ, đương nhiên nhớ rõ, mãi mãi nhắc tới chuyện này tới ta còn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Này lại cái gì ngượng ngùng? Lúc ấy, cha mẹ ngươi muốn lên phố, ngươi muốn đi theo, cha ngươi không cho ngươi đi, đem ngươi gấp trở về, ngươi sẽ khóc nhẹ cũng là bình thường, ngươi khi đó còn như vậy tiểu, cho rằng cha mẹ ngươi không thích ngươi, cho nên mới sẽ nói ra kia phiên lời nói tới. Mạc Khuynh Thành muốn cười lại cười không nổi bộ dáng lắc đầu. Hắn nói, ta cũng không biết, cha ta muốn mang ta nương đi xem hoa đăng hội, ta chỉ là... Đúng vậy, ngươi không biết chú nãi nãi vui tươi hớn hở, một tay lại đặt ở Mạc Khuynh Thành sợi tóc thượng, ngươi khi đó tiểu, cũng không biết cha mẹ ngươi chi gian cảm tình là có bao nhiêu hảo, ngươi chỉ biết, bọn họ không mang theo ngươi đi, chính là không mừng ngươi. Nãi nãi, chú nãi nãi cảm thán một tiếng, trên thế gian này, khó nhất lấy lý giải, đó là cảm tình chuyện này, cha ngươi cùng ngươi nương à, thật sự phi thường yêu nhau. Nãi nãi chính là gặp được quá chính mình thích người. Mạc Khuynh Thành nghĩ nghĩ nói, có a, đó là ta 15-16 tuổi phát sinh sự tình. Ta thực thích người nọ, hắn lớn lên rất cao, rất đẹp, cười rộ lên giống ánh mặt trời vẩy lên người ấm áp. Chẳng qua người nọ cũng không thích ta, hắn có một vị phi thường thâm ái thế tử. Chu nãi nãi nói tới đây thời điểm, ngữ khí vạn phần cảm khái. Xem chu nãi nãi số tuổi, ít nói cũng có 1-200 tuổi. 15-16 tuổi tuổi tác này đều qua đi nhiều ít năm thời gian, Mạc Khuynh Thành đột nhiên cảm thấy chính mình hỏi sai rồi. Ta hâm mộ bọn họ a, phi thường hâm mộ. Bọn họ thật sự hảo yêu nhau, liền tính đến chết, đôi tay kia đều gắt gao dắt lấy không bỏ. Mạc Khuynh Thành không nói. Chu nãi nãi như là lâm vào đến hồi ức giữa, cũng không có tiếp tục nói tiếp, chẳng qua híp lại con mắt, khỏe miệng cắn câu nhợt nhạt độ cung. Mạc Khuynh Thành dương mắt. Lúc này nhìn đến chú nãi nãi khỏe mắt có điểm ướt át, hắn phản nắm lấy tay nàng, một đôi bàn tay to bao vây lấy chú nãi nãi cặp kia giả nùa tay. Chú nãi nãi hoàn hồn tới, cười cười, người số tuổi lớn, luôn là ái hồi ức trước kia phát sinh sự tình. Hai tử a, nãi nãi hy vọng ngươi có thể hạnh phúc, thật sự, lưu trữ tiếc nuối quá cả đời, thật sự là quá khó chịu, mỗi khi nghĩ đến thời điểm, trong lòng đều sẽ cảm thấy đổ cái gì. Nãi nãi. Nãi nãi kêu ngươi tới, là muốn hỏi ngươi, đối Tô Cẩn kia nha đầu một chút cảm giác đều không có sao. Nãi nãi, ta đã có yêu thích người. Ta không có khả năng cưới mặt khác nữ tử, nãi nãi ngươi liền. Hảo hảo hảo, nãi nãi sẽ không lại đem ngươi cùng kia nha đầu thấu một đôi. Nãi nãi còn hỏi ngươi, ngươi thật sự thực thích Mộ Nguyệt nha đầu. Thích. Mạc Khuynh Thành chưa từng dùng qua nhiều từ ngữ tới hình dung chính mình đối tịch Mộ Nguyệt cảm tình. Chu nãi nãi nhìn đến Mạc Khuynh Thành trong ánh mắt chấp nhất. Người đứa nhỏ này a. Mạc Khuynh Thành kia trương lánh khóc mặt suy nghĩ đến tịch Mộ Nguyệt thời điểm liền sẽ trở nên phá lệ nhu hòa. Hắn nói, tựa như nãi nãi nói, cảm tình khó có thể lý giải. Hảo hảo hảo, nãi nãi đã biết. Người đi về trước đi. Nãi nãi, ngươi vừa rồi nói kia hai người, cuối cùng vì cái gì đã chết. Ngươi nói nãi nãi thích nam tử cùng hắn thê tử sao. Đúng vậy. Chu nãi nãi cười, quá xa xăm, một chốc một lát nghĩ không ra, về sau nghĩ tới lại nói cho ngươi. Kia hảo, ta đi về trước. Đi thôi. Mạc Khuynh Thành mang lên cửa phòng, chu nãi nãi nhìn chưa mở ra cửa sổ, cười. Tươi cười thực hòa ái dễ gần, thần thần a. Kia hai người vì cái gì đã chết? Bởi vì nãi nãi quá thương tâm, cho nên giết bọn họ a nói, ta chu nãi nãi liền nhắm mắt lại. Khoe miệng thượng nhàn nhạt tươi cười lại trở nên quỷ dị lên. Mạc Khuynh Thành còn đang suy nghĩ vừa rồi cùng chú nãi nãi đối thoại, đặc biệt là chú nãi nãi dò hỏi chính mình đối tịch Mộ Nguyệt cảm tình khi, Mạc Khuynh Thành nghĩ đến đây, lãnh khốc đức mặt liền nhu hòa lên, bất chi bất giác cũng dơ lên tươi cười. Chẳng qua, Mạc Khuynh Thành dư quang vào lúc này, thấy được Tô Cẩn, hắn tươi cười thu liễm, biểu tình trở nên lãnh khốc mà lạnh băng, cùng cũng đem tầm mắt rơi xuống Tô Cẩn bên cạnh người. 957 chương 957 ngươi không có thiếu ta. Cách gần 10 mét khoảng cách, Mạc Khuynh Thành trong tầm mắt nhu chỉ bị Tô Cẩn nâng, trên mặt mang có mặt nạ, bất quá vẫn là có thể nhìn ra tới, nhu chỉ phi thường suy yếu. Mạc Khuynh Thành khỏe miệng gợi lên châm trọc, dừng lại bước chân. Lúc này, đối diện Tô Cẩn cùng Nhu chỉ cũng nhận thấy được Mạc Khuynh Thành tồn tại, dương mắt liền nhìn đến Mạc Khuynh Thành khỏe miệng thượng chút nào không thêm che giấu châm trọc. Tô Cẩn thực không thích loại cảm giác này, nâng Nhu chỉ tay buông ra, thân ảnh theo bản năng che ở Nhu chỉ trước mặt. Tô Cẩn cùng Mạc Khuynh Thành là chi gian không có bất luận cái gì mâu thuẫn, cũng coi như không thượng thực hữu hảo, hai người có thể đứng tại nơi đây, cũng đều là bởi vì chu mãi mãi quan hệ, bằng không tám gậy che đều đánh không cùng nhau. Tô Cẩn đã ở trong lòng nghĩ kỹ rồi, phải bảo vệ Nhu chỉ, cho nên liền tính đối phương là Mạc Khuynh Thành, nàng cũng không đồng ý. Mạc Khuynh Thành rất rõ ràng nhìn đến Tô Cẩn đáy mắt phòng bị, trong cổ họng truyền ra than nhẹ mà dễ nghe cười nhẹ thanh, có chút trầm, hắn nhìn chằm chằm phía sau Nhu chỉ nói, ta trước nay cũng không biết vạn hoàng triều nhiếp chính vương thế nhưng ra mặt như thế dày, đều đuổi theo thiên hoàng thành, liền tính ngươi làm như vậy, lại có tác dụng gì? Nàng căn bản là sẽ không nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Trước kia không biết, hiện tại không phải đã biết sao. Nhu chỉ thanh âm thực nhẹ, thậm chí nghe không ra bất luận cái gì phản kích thí vị, thật giống như ở tùy tiện nói, còn không quên bổ sung nói, mặc dù nàng đã dùng ngàn năm thương, ngươi cũng thành không được nàng có thể quên đi người kia. Mạc Khuynh Thành sắc mặt tức khắc biến đổi. Trong mắt như là phủ lên một tầng lạnh lẽo hàn mang, gắt gao nhìn chằm chằm Nhu chỉ. Tô Cẩn ánh mắt hơi hơi ảm đạm, nàng như thế nào nghe không hiểu Nhu chỉ ý tứ trong lời nói đâu. Tịch Mộ Nguyệt dùng ngàn năm thương mới có thể quên mất Nhu chỉ, mà Mạc Khuynh Thành vĩnh viễn trở thành không được, bị Tịch Mộ Nguyệt quên đi người kia, bởi vì ngàn năm thương chỉ đối tình cảm chân thành người có tác dụng. Hai cái nam nhân giao phong. Một cái tương lai thức, một cái qua đi thức, ngốc tử đều biết, tương lai thức so quá khứ thức quan trọng. Mang theo một tia tà tứ, một tia nhằm vào. Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi xuất hiện ở mấy người tầm mắt giữa. Mạc Khuynh Thành lạnh băng tức khắc thiếu vài phần. Tô Cẩn híp lại đôi mắt, xem không hiểu trên mặt cảm xúc. Đến nỗi Nhu chỉ, càng nhân mang theo mặt nạ, nhìn không tới này trên mặt biểu tình, mặt nạ hạ một đôi mắt, cũng thực bình tĩnh. Là quá bình tĩnh đến làm người cảm thấy. Tịch Mộ Nguyệt đi đến Mạc Khuynh Thành trước mặt, không có xem Tô Cẩn cùng Nhu chỉ. Mạc Khuynh Thành đáy mắt có vui sướng, do hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Ta phương hướng chu mãi mãi lanh giáo một chút sự tình. Tịch Mộ Nguyệt bình tĩnh nói. Tô Cẩn đột nhiên phát hiện, Tịch Mộ Nguyệt có một chút cùng Nhu chỉ thực tương tự. Hai người có đôi khi, sẽ cho một loại quá mức bình tĩnh đến nhìn không thấu, tựa như bao vây thượng một tầng sương mù, không chỉ có nhìn không tới bọn họ trên mặt chân thật cảm xúc, càng đoán không ra bọn họ trong lòng suy nghĩ. Phi thường tương tự. Thích dùng bình tĩnh tới ngụy trang chính mình. Ta bồi ngươi. Ngươi không phải mới từ bên kia ra tới sao? Không cần, ta một lát liền trở về. Mạc Khuynh Thành gật gật đầu. Tịch Mộ Nguyệt quay đầu, hướng tới Nhu chỉ nói, ngươi nhìn qua sắp chết ta, y lý thuật của ta tuy nói không phải vạn năng, nhưng ít nhất có thể ra điểm ít ỏi lực lượng, ngươi nếu là chịu tới tìm ta, ta cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt giữa có một tia diễn ngược. Đây là qua đi thức đãi ngộ sao? Nhu chỉ nhẹ giọng nói. Thanh âm thấp thấp, lại như là một cọng lông vũ ở trêu chọc nội tâm. Ngươi có thể coi như là qua đi thức đãi ngộ, nói như thế nào, ở ngày không rơi sa mạc, ngươi thân là qua đi thức, vẫn là phát huy khá lớn trọng dụng. Ta người này không yêu thiếu người. Tịch Mộ Nguyệt nói không nói xong, Nhu chỉ đánh gây nàng nói, ngươi không có thiếu ta. Nhìn không tới hắn ngũ quan cùng biểu tình, nhưng có thể thấy rõ ràng hắn ánh mắt, màu tím đồng tử. Bên trong còn có một mạt phi thường tiểu nhân điểm trắng. Đó là ở ngày không rơi sa mạc chúng độc quan hệ mà dẫn tới. Liên tính như thế, cũng che đậy không được, cặp kia đồng tử mang đến phong hoa tuyệt đại, liệm diễm vô song. Nói kia mấy chữ khi, rất sâu rất sâu. Tịch Mộ Nguyệt động động môi, đột nhiên, cái gì đều không nghĩ nói. Cảm thấy bực bội. Vô lý do bực bội cảm. Còn có một loại thô bạo. Nàng cười nhạo một tiếng. Theo sau lại xoay người trở về, vô Mạc Khuynh Thành tay, ta hãy đi trước, ngươi trở về đi. Mạc Khuynh Thành gật gật đầu. Tịch Mộ Nguyệt không có lại xem Nhu Chỉ cùng Tô Cẩn liếc mắt một cái, lập tức hướng tới Chu Nãi Nãi nơi phòng ốc mà đi. Ở Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh càng đi càng xa sau, Mạc Khuynh Thành cũng đã rời đi, Tô Cẩn xoay người nhìn bên cạnh người Nhu Chỉ, tựa hồ suy xét trong chốc lát, mở miệng nói, nếu bọn họ hai người cuối cùng ở bên nhau, ngươi sẽ làm sao? Nhu Chỉ cười, ta đợi không được khi đó. Tô Cẩn mày nhăn lại, ta không hiểu lắm ngươi lời này ý tứ. Nhu Chỉ cười nhẹ ra tiếng, thanh âm dễ nghe êm thai, nhưng Tô Cẩn nghe vào lỗ thai lại có loại sắc ý. Hắn nói, đến lúc đó ngươi liền minh bạch, còn có cảm ơn ngươi nói đến cảm ơn khi. Nhu Chỉ cúi đầu nhìn Tô Cẩn, bốn mắt nhìn nhau, Tô Cẩn tâm bỗng nhiên ra tốc, đúng vậy, chính là loại này tâm động. Chỉ là, thực mau Tô Cẩn liền đem tầm mắt rời đi, cũng vì che giấu chính mình hiện tại tâm tình, nàng nói, ngươi nói những lời này, là để cho ta tới đoán sao. Ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi liền trực tiếp trả lời liền hảo, hà tất phải chờ tới về sau lại xem. Tô Cẩn còn đang chờ đợi Nhu Chỉ trả lời. Một trận gió lạnh từ từ mà qua, mang theo đầu tường thượng hoa mai hương nên diện đánh tới, nguyên lai bất chi bất giác đã tới rồi mùa đông. Mà cửa ải cuối năm, cũng ở trước mắt. Tô Cẩn ngẩng đầu, trước mặt đã mất Nhu Chỉ thân ảnh, hắn đi trở về. Thân mình thoạt nhìn có chút đơn bạc, màu trắng áo gấm không dính bụi trần. Kia đầu màu bạc tóc dài làm người nhớ tới, kia sắp đã đến đại tuyết. Bất quá, ở võ giả thế giới, xuân hạ thu đông đã vô pháp ảnh hưởng đến bọn họ. Bóng dáng. Hào cô đơn. Một khắc mặt, Tịch Mộ Nguyệt đã đứng ở Chu Nãi Nãi trước mặt, Chu Nãi Nãi không có ngồi ở ghế bành, mà là cởi áo khoác, nhìn dáng vẻ là muốn nghỉ ngơi. Nàng nhìn qua là muốn chuẩn bị nghỉ ngơi, bất quá trên mặt, đối với Tịch Mộ Nguyệt tới chơi, không có bất luận cái gì kinh ngạc. Nàng trên mặt mang theo nhàn nhạt ôn hòa, mặt mày bởi vì tươi cười mà có vẻ hòa ái. Nhìn Chu Nãi Nãi biểu tình, Tịch Ngộ Nguyệt mày bất chi bất giác liền gắt gao không nhăn đến cùng nhau, ánh mắt cũng lạnh vài phần. Nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Lại cái gì mục đích? Tới tới tới, Ngộ Nguyệt nha đầu, đến bên này làm. Ta không thích lặp lại lần thứ hai, cho nên, không sao đem ta coi như ngốc tử tới đối đãi. Chu Nãi Nãi như cũ ý cười không giảm. Nàng xoay người, đi lấy chính mình treo lên tới áo khoác, bất quá ở nhìn đến chính mình áo khoác thượng dơ bẩn sau, lại lựa chọn thay đổi một kiện quần áo. Chu Nãi Nãi cũng không có lập tức mặc ở trên người, mà là nhẹ nhàng vuốt ve phía trên thêu thùa. Thêu thùa phân biệt cổ tay áo cùng trước ngực, là hoa sen đồ án, cho người ta tố nhã nhã nhặn lịch sự. Đương nhiên, cũng thực phù hợp Chu Nãi Nãi khí chất, tuy tuổi già, lại tự nhiên mà vậy toát ra một cổ làm người tôn kính đoan trang. Đương nhiên, đây là ở phát hiện Lục Huyền Trùng là bịa đặt sự tình phía trước. 958 chương 958 mục đích. Chu Nãi Nãi chỉ cười không nói, cặp kia tràn ngập cơ trí cùng tang thương ánh mắt như là có thể nhìn thấu người nội tâm suy nghĩ. Đồng thời, Tịch Ngộ Nguyệt trong ánh mắt tức khắc trào ra càng nhiều đề phòng. Chu Nãi Nãi đột nhiên ha ha ha cười to vài tiếng, Ngộ Nguyệt nha đầu. Hà tất như thế khẩn trương, mãi mãi cũng sẽ không ăn ngươi. Chu mãi mãi là sẽ không ăn người, bất quá có đôi khi, sẽ không kêu cẩu so sẽ kêu cẩu còn muốn thích cắn người. Tiểu nha đầu, như thế nào tôn lao ai ấu? Cũng không phải tuổi đại giả, chúng ta liền nhất định phải kính mà đợi chi, ngươi cũng không cần dùng đạo đức tới buộc chặt ta, càng thêm không cần ở trước mặt ta cậy già lên mặt, ta không để mình bị đẩy vòng vòng, ta chỉ hỏi ngươi muốn làm gì? Ra sao mục đích? Chu Nãi Nãi không giận, trên mặt tươi cười thoạt nhìn như cũ hòa ái dễ gần, nàng tựa hồ thực thích kia kiện có hoa sen đồ án thêu thùa áo khoác, chậm rãi trồng lên, đi đến một bên ghế bành trước ngồi xuống, biểu tình cùng ánh mắt cũng không có bao lớn phập phồng. Tịch Ngộ Nguyệt liền nghe được nàng thanh âm ở bên thai chậm rãi vang lên, ngươi cùng kia thất vương gia có từng là phu thê. Liên lụy đến Nhu Chỉ, Tịch Ngộ Nguyệt mày nhăn lại. Ta không nhớ rõ. Đối Nga, ngươi dùng quá ngàn năm thương. Ngươi điều tra ta. Chu Nãi Nãi cười vui mừng, muốn biết rất khó sao. Ngươi nói như vậy, là thừa nhận ngươi điều tra quá ta. Tiểu nha đầu, ngươi đối hắn hẳn là không có bất luận cái gì một đinh điểm cảm tình đi. Rốt cuộc, ngàn năm thương vô giải dược, sử thượng cũng vẫn chưa xuất hiện quá dùng ngàn năm thương người lại khôi phục này cảm tình ngoại lệ. Ngươi hiện tại hẳn là thực chán ghét hắn đúng không? Có bao nhiêu sâu ái, liền có bao nhiêu chán ghét, đây là ngàn năm thương hiệu quả. Tịch Ngộ Nguyệt mày túc đến càng khẩn. Không biết là bởi vì Chu mãi mãi lời nói, vẫn là nhân. Đối, ngày ấy ở thiên quỷ tộc, hắn đứng ở nàng phòng ngoại, chính mình nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên liền phá lệ chán ghét cùng chán ghét. Chính là, không biết vì sao, nàng hiện tại cảm xúc không có phía trước như thế mãnh liệt. Đây là có chuyện gì? Đương nhiên, cái này nghi vấn, Tịch Mộ Nguyệt là sẽ không nói ra tới, hơn nữa cũng sẽ không hỏi ra tới. Tiểu nha đầu, ta tính toán làm Tô Cẩn cùng Thất Vương ra thành thân. Chu mãi mãi khuôn mặt tường hòa, không nhanh không chậm nói ra những lời này, cặp mắt kia còn không quên thẳng tóc nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt ngón tay hơi hơi cửa quậy hai hạ, trái tim ở trong nháy mắt kia, đột nhiên kịch liệt có rút lại một chút. Nàng không chế không được loại này đột nhiên mà tới cảm xúc tiểu dao động. Đây là ngươi tính toán, thân là vạn hoàng triều thất vương gia, lại há là ngươi làm hắn làm cái gì liền làm cái đó. Ha ha ha, tiểu nha đầu, điểm này ngươi cứ yên tâm hảo, chỉ cần ngươi gả cho những người khác, hắn không phải hết hy vọng sao. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt biến đổi. Ngươi là có ý tứ gì? Chu mãi mãi vuốt ve cổ tay háo thượng hoa sen thêu thừa đồ án, từ từ nói, muốn cho cha ngươi tỉnh lại, một chút đều không khó, thậm chí, ta hiện tại liền có thể lập tức làm hắn tỉnh lại, bất quá, ta cũng không tính toán tởi bỏ trên người hắn thần hồn dấu vết. Tịch Mộ Nguyệt không giận, cũng không nói, ánh mắt phá lệ bình tĩnh. Thần thần kia hài tử đối với ngươi khăng khăng một mực, ta này một phen láo xương cốt, cũng không biết còn có thể sống bao lâu, cho nên nói, ở tìm được thần thần lúc sau, nhất muốn nhìn đến đó là hắn có thể hạnh phúc. Chu mãi mãi nói, lại xem Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, tiếp tục nói, tiểu nha đầu, ngươi nhưng minh bạch ta ý tứ. Ngươi ở uy hiếp ta. Này như thế nào có thể nói uy hiếp? Ta hy vọng nhìn đến các ngươi hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Ta đem Mạc Khuynh Thành xem thành tốt nhất bằng hữu, nhưng cũng không phải tốt nhất bằng hữu, liền nhất định phải trở thành chính mình mặt khác một nửa. Hơn nữa, Tịch Mộ Nguyệt lời nói một đốn, lại tiếp tục nói, đâu ra hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Ý của ngươi là, ngươi cùng Thất Vương ra ở bên nhau, kia đó là hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Chu mãi mãi ánh mắt trở nên sắc nhọn, hơn nữa phi thường thâm trầm. Tịch Mộ Nguyệt cười nhạo một tiếng, ta đại khái là minh bạch ngươi vì cái gì làm như vậy, đơn giản chính là uy hiếp ta cùng với Mạc Khuynh Thành ở bên nhau, sau đó muốn cho Tô Cẩn cùng Nhu Chỉ ở bên nhau. Ngươi sai rồi. Chu mãi mãi thanh âm hơi hơi đề cao một ít, ngươi cần thiết gả cho thần thần, mà Thất Vương gia cần thiết muốn cùng Tô Nhi ở bên nhau. Ngươi ở uy hiếp ta. Tịch Mộ Nguyệt trong mắt bao trùm thượng một tầng lạnh băng hàn mang, giống như một đầu vận sức chờ phát động manh thú. Đúng vậy, ta chính là ở uy hiếp ngươi, bắt ngươi phụ thân tới uy hiếp ngươi. Như vậy, ngươi ở được đến ta đáp án sau, muốn như thế nào lựa chọn? Là nhìn ngươi phụ thân chết ở tay của ta thượng, sau đó cùng ta quang minh thánh điện đối địch, vẫn là gả cho đáp ứng gả cho thần thần. Tịch Mộ Nguyệt nhìn chằm chằm Chu mãi mãi, đột nhiên cười, nàng tươi cười lệnh Chu mãi mãi sửng sốt. Ngươi cười cái gì? Ngươi tả một câu thần thần, hữu một câu thần thần, ngươi lại biết, Mạc Khuynh Thành ở biết ngươi cách làm sao, lại như thế nào sẽ đáp ứng này buồn việc hôn nhân. Nay liền không phải ta sở lo lắng sự tình, không phải có ngươi ở đâu. Ta hiện tại chỉ cần nhìn đến ngươi cùng thần thần bái đường vào động phòng đó là, mặc dù ngày sau thần thần biết chuyện này, cũng không thay đổi được sự thật, ta cũng tin tưởng, thần thần hắn luyến tiếc rời đi ngươi. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt càng ngày càng trầm. Hận không thể hiện tại ra tay, liền sẽ xuống trước mặt thoạt nhìn tường hòa mà từ ái kia trương ra người. Hảo hảo hảo. Tịch Mộ Nguyệt liên tiếp nói ba cái hảo tự. Gừng càng già càng cay không phải sao. Nha đầu. Lại nói, nha đầu, cùng người yêu thương ngươi ở bên nhau, ngươi mới có thể hạnh phúc. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng thượng có châm trọng, như vậy, ngươi là đem ngươi Tô Nhi hướng hố lửa đẩy không thành. Chu mãi mãi ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Biểu tình cũng có điều biến hóa, tựa hồ thực không thích nghe Tịch Mộ Nguyệt nói những lời này. Nàng không yêu, Tịch Mộ Nguyệt liền một hai phải cách đứng nàng. Ngươi nói ta tìm cái yêu ta người, ta mới có thể tương đối hạnh phúc, nhưng là theo ta hiểu biết, vạn hoàng triều thất vương gia không yêu nhà ngươi Tô Nhi, nhà ngươi Tô Nhi từ đầu tới đuôi bất quá chính là ở tự mình đa tình không phải sao. Nha đầu, câm miệng của ngươi lại ba. Chu mãi mãi tựa hồ nghĩ đến thật không tốt hồi ức. Mày gắt gao ninh ở bên nhau. Đây là sự thật, chẳng lẽ sự thật cũng không cho ta nói. Còn có, xem ra Tô Cẩn ở trong lòng của ngươi cũng cứ như vậy, mặc dù là bọn họ hai người thật sự thành thân ở bên nhau, vạn hoàng triều thất vương ra, cả đời đều sẽ không yêu Tô Cẩn. Tịch Mộ Nguyệt nói phi thường khẳng định, nàng cũng không biết từ chỗ nào tới tự tin, chính là như vậy cho rằng, Nhu chỉ cả đời đều sẽ không yêu Tô Cẩn. Chu nãi nãi đột nhiên cười, không sao, không sao. Các ngươi tình huống bất đồng, này đối Tô Nhi tới nói, nàng đã cảm thấy mỹ mãn, chỉ cần có thể bồi ở hắn bên người nói tới đây, Chu nãi nãi ánh mắt mơ hồ vài giây. Chỉ có ngắn ngủn vài giây thời gian, hơi túng lướt qua. Tịch Mộ Nguyệt không nói gì. Nàng suy nghĩ, cái này bà lao tuổi trẻ thời điểm tất nhiên là trải qua quá cái gì cảm tình nhấp nô. Mạc Huynh Thành, Tô Cẩn, đều là đứng ở ái nhân kia một phương. Này bà lao chính là cố chấp muốn cho bọn họ có thể thành công cùng người mình thích ở bên nhau. Đại khái chính là bởi vì không chiếm được đi. Tịch Mộ Nguyệt hít mắt. Một câu, Chu nãi nãi sắc mặt tối sầm. 959 chương 959 ngươi thích ta sao? Nếu không phải bị Tịch Mộ Nguyệt nói chúng rồi, Chu nãi nãi sắc mặt lại sao lại như thế biến hóa cực nhanh? Bởi vì không chiếm được, cho nên ở nhìn đến cùng loại sự tình khi, luôn là sẽ đem chính mình mang nhập. Tịch Mộ Nguyệt chút nào đều không che giấu chính mình đáy mắt châm trọc. Chu nãi nãi ánh mắt càng ngày càng thâm, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng không khí đều trở nên phi thường không thích hợp. Tịch Mộ Nguyệt vừa rồi câu nói kia hiển nhiên là làm Chu nãi nãi sinh khí, nàng nói, nha đầu, trên đời này là có không ít người rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, bất quá nãi nãi ta không hy vọng ngươi trở thành người như vậy. Kính rượu ăn nhiều, tưởng nếm thử mặt khác rượu, có cái gì không được. Nha đầu, ngươi có thể tưởng tượng hảo, cha ngươi thần hồn thượng dấu vết trừ bỏ ta, nhưng không ai có thể cởi bỏ. Giết ngươi, không phải có thể giải khai sao? Ha ha, nha đầu, mọi việc đều không cần tưởng quá đơn giản, ngươi nếu là tưởng khiêu chiến nói, nhưng ngàn vạn không cần hối hận. Chu nãi nãi cười phi thường lớn tiếng, thanh âm nghe vào Tịch Mộ Nguyệt lỗ thai lại dị thường trói thai. Này lao yêu bà chính là trần trụi uy hiếp Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt chỉ cười không nói. Chu nãi nãi lại nói, nếu ngươi không có thích người, cần gì phải để ý nhiều như vậy. Cùng thần thần ở bên nhau, ngươi cũng không có hại. Đúng vậy, cùng hắn ở bên nhau, thật sẽ không có hại, bất quá cũng chính là xem ngươi khó chịu, đặc biệt là nhìn đến ngươi thực hiện được biểu tình, ta liền phi thường khó chịu. Nha đầu! Ngươi trong lòng không thoải mái lại có thể như thế nào lựa chọn đâu. Chu nãi nãi nói xong, Tịch Mộ Nguyệt liền không có hé răng, nàng một đôi đồng tử càng thêm thâm trầm đen nhánh. Cũng không biết là qua bao lâu, Chu nãi nãi chậm rãi mở miệng, ngươi liền chờ làm tân nương tử liền hảo. Chỉ cần ngươi trở thành thần thần tân nương tử, ngày hôm sau ta khiến cho phụ thân ngươi tỉnh lại, hơn nữa cởi bỏ phụ thân ngươi trên người thần hồn dấu vết. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có đáp ứng, cũng không nói gì thêm. Nàng xoay người liền rời đi, từ Chu nãi nãi trong tầm mắt biến mất. Nhiên, Chu nãi nãi ở Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh mau biến mất trước nói, bảy màu xương hoa tuy là thần dược, nhưng cũng không thể làm phụ thân người tỉnh lại. Tịch Mộ Nguyệt bước chân một đốn, theo sau đầu cũng không có hồi rời đi. Chu nãi nãi nhìn Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Nàng khoe miệng giơ lên khởi một mạt độ cung, này mạt độ cung càng ngày càng thâm. Làm nàng cặp kia cơ trí rồi lại vẫn đục trong mắt thoạt nhìn như thế sáng ngời. Phảng phất, ở chờ mong cái gì? Tịch Mộ Nguyệt sau khi trở về, nói cái gì đều không có nói, không có cùng ông Nguyên bọn họ nói Chu nãi nãi sự tình. Cũng không có cùng Mạc Khuynh Thành nói, chỉ là ngồi ở mép giường, nhìn trên giường Tịch Long Hiên, chờ mặc. Tịch Mộ Nguyệt liền ngồi ở mép giường thượng suốt 2 ngày thời gian, nhưng mà tại đây 2 ngày thời gian nội, Quang Minh trong Thánh Điện có hỷ sự. Chu nãi nãi phân phó một quyển quân bố trí Quang Minh Thánh Điện, một cái uy nghiêm Quang Minh Thánh Điện, tức khắc có vẻ trong trẻo mà vui mừng rất nhiều. Chu nãi nãi cũng không có tuyên bố là cái dạng gì hỷ sự, mà một quyển quân trong lòng rõ ràng, mỗi khi đi ngang qua Tịch Mộ Nguyệt nơi phòng khi, tổng hội nhiều coi trọng hai mắt. Ngươi nói gần nhất là có gì hỷ sự à, nơi nơi đều là đỏ thấm đèn lồng hồng tơ lụa phong ngữ cùng văn phong cùng với tả thuần mấy người vừa lúc đi đến Tịch Mộ Nguyệt nơi trong viện. Liền thấy Tịch Mộ Nguyệt không ở phòng trong, liền ở sân bên ngoài nhìn phía trước, ánh mắt có chút thâm, lại không biết nàng rốt cuộc đang xem cái gì. Là phía trước cây ngô đồng. Nhìn dáng vẻ không giống A. Tả thuần giữa mày có thật sâu lo lắng, hắn gần nhất có thật không tốt dự cảm. Chu nãi nãi nói tốt trước 2 ngày liền phải làm Tịch Long Hiên tỉnh lại, nhưng mà, lại nói này 2 ngày có một số việc muốn chấm lại, này đối tả thuần tới nói thật ra là quá khả nghi. Hắn cũng nghe nói, ngày ấy Tịch Mộ Nguyệt trở về liền đi Chu Nãi Nãi trong phòng tìm nàng, sau khi trở về, liền vẫn luôn ngồi ở Tịch Long Hiên mép giường không nói lời nào. Hắn rất tò mò, ngày đó Chu Nãi Nãi cùng Tịch Mộ Nguyệt rốt cuộc nói gì đó lời nói. Còn có, này muốn làm hỷ sự tiết tấu lại là tình huống như thế nào? Tả Thuần không chỉ có một loại dự cảm bất hảo, còn có một loại tâm hoảng hoảng cảm giác, đặc biệt là ở nhìn đến tương đối trầm mặc Tịch Mộ Nguyệt khi, hắn loại cảm giác này liền đặc biệt rõ ràng. Ta cũng rất tò mò à, bất quá giống như đều không có người biết là muốn làm cái gì hỷ sự. Văn Phong sờ sờ cái mũi của mình nói. Thật là kỳ quái. Phong Ngữ lắc đầu, ta đột nhiên cảm thấy này Quang Minh Thánh Điện người phi thường kỳ quái, cái kia Mộ Uyển Quân cũng phi thường kỳ quái. Hôm nay buổi sáng liền nhìn đến nàng, ta còn hỏi nàng trong Thánh Điện là có cái gì hỷ sự, bất quá nàng dùng một loại quái quái ánh mắt tới xem ta. Sau đó đâu? Văn Phong hỏi tiếp nói. Cái gì cũng chưa nói à, liền dùng kia quái quái ánh mắt nhìn ta liếc mắt một cái, liền đi rồi. Hào đi. Nói Văn Phong lại quay đầu xem Mạc Khuynh Thành, hỏi, ngươi biết Thánh Điện có cái gì hỷ sự sao? Mạc Khuynh Thành nói thẳng, không ai cùng ta nói, cho nên ta không biết. Phong Ngữ ha một tiếng, ngươi thật đúng là đủ trực tiếp. Mấy người hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đi đến, Tịch Mộ Nguyệt vừa lúc hướng tới mấy người xem ra, ở nhìn đến Mạc Khuynh Thành thời điểm, ánh mắt hơi chút có điểm biến hóa, chẳng qua biến hóa phi thường tiểu, ai đều không có chú ý tới. Các ngươi tới, đến xem Tịch Thúc Thúc, Tịch Thúc Thúc gần nhất hảo điểm không có. Văn Phong nói mới hỏi xong, đã bị Phong Ngữ một cái hạt rẻ hầu hạ đi lên. Ngốc a, Tịch Thúc Thúc còn không có tỉnh lại a? Là nga, ta đều quên mất. Các ngươi mấy cái đi xem đi, Khuynh Thành, ta có lời phải đối ngươi nói. Tịch Mộ Nguyệt nói làm Tả Thuần mấy người đều là sửng sốt. Bất quá cũng không có nói cái gì, mấy người cùng nhau vào nhà. Mạc Khuynh Thành nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt phi thường nhu hòa, Mộ Nguyệt, là có chuyện gì đâu? Ngươi thích ta sao? Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nhìn Mạc Khuynh Thành đôi mắt hỏi. Mạc Khuynh Thành ngây ngẩn cả người, không biết vì cái gì Tịch Mộ Nguyệt sẽ đột nhiên hỏi ra nói như vậy. Tịch Mộ Nguyệt lại lần nữa nói, ngươi lời nói thật trả lời ta. Cũng không biết là qua bao lâu, phảng phất có một thế kỷ như vậy trường, ít nhất Mạc Khuynh Thành là như thế này cho rằng. Tịch Mộ Nguyệt như vậy nghiêm túc hỏi hắn, hắn tự nhiên muốn thực nghiêm túc trả lời nàng lời nói, mặc dù Tịch Mộ Nguyệt là nói giỡn dò hỏi hắn, Mạc Khuynh Thành cũng sẽ thực nghiêm túc trả lời nàng vấn đề. Vấn đề này đối với Mạc Khuynh Thành tới nói, là thực nghiêm túc vấn đề. Hắn nghiêm túc gật đầu, thích, thực thích. Tịch Mộ Nguyệt nghe xong sau, khoe miệng gợi lên một mạt độ cung, như vậy, ngươi cưới ta đi. Mạc Khuynh Thành lúc này đây là hoàn toàn trợn tròn mắt. Tịch Mộ Nguyệt như thế nào sẽ đột nhiên nói ra lời này. Mà ở bên trong nghe lén mấy người, cũng là trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là Tả Thuần, cái kia sắc mặt liền trở nên phi thường kỳ quái. Mộ Nguyệt, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào sẽ đột nhiên hỏi ra tới lời này? Ngươi phải trả lời ta, muốn hay không cưới ta, mặc kệ là cái gì lý do, ngươi liền nói cho ta, ngươi nguyện ý hay không? Mạc Khuynh Thành môi giật giật. Hắn thấy được Tịch Mộ Nguyệt trong ánh mắt nghiêm túc, còn có một loại cố chấp. 960 chương 960 vì cái gì không phải ta? Tịch Mộ Nguyệt biết chính mình có đôi khi quá mức cố chấp, này đối Mạc Khuynh Thành không công bằng. Cho nên nàng mới có thể nói lời này, vô luận là cái gì lý do cùng nguyên nhân. Bởi vì, nàng cũng sẽ không gạt Mạc Khuynh Thành, Chu Nãi Nãi làm những chuyện như vậy. Tịch Mộ Nguyệt trong lòng rõ ràng, dựa theo Mạc Khuynh Thành tính tình, tất nhiên sẽ đi tìm Chu Nãi Nãi. Chu Nãi Nãi đã sớm đã có đoán trước, cho nên nàng chỉ cần kết quả, không cần quá trình. Chuyện này quá trình liền giao cho Tịch Mộ Nguyệt đi giải quyết. Tịch Mộ Nguyệt nhìn Mạc Khuynh Thành đến đôi mắt, nói ra mỗi một chữ đều rất rõ ràng, đem Chu Nãi Nãi làm những chuyện như vậy, cùng với lời nói, đều cấp Mạc Khuynh Thành lặp lại một lần. Mạc Khuynh Thành biểu tình phi thường xuất sắc, từ lúc ban đầu đến bình tĩnh đến cuối cùng phẫn nộ, cuối cùng gắt gao nhấp môi, như là ở ẩn nhẫn cái gì. Biết như vậy lý do cùng nguyên nhân, ngươi còn nguyện ý cưới ta sao? Hỏi ra tới những lời này khi, Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt cùng biểu tình đều phá lệ bình tĩnh. Mạc Khuynh Thành căng chặt môi giật giật. Tịch Mộ Nguyệt vươn tay tới, nắm lấy hắn nắm chặt thành nắm tay tay phải, trả lời ta, Khuynh Thành. Ta nguyện ý cưới ngươi, rất muốn cưới ngươi. Mạc Khuynh Thành tựa như một đầu dã thú gầm nhẹ một tiếng, bất quá ta muốn đi tìm nàng. Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu. ngươi nguyện ý cưới ta là được. Lúc này, ở phòng ốc nghe thế câu nói Tả Thuần giống như là toàn thân trên dưới sức lực đều bị chịu hết giống nhau. Hắn trên mặt có thật sâu ngạc nhiên cùng phẫn nộ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, muốn lao ra đi, nhưng là bị Vong Nguyên cùng Phong Ngữ cấp ngăn cản. Ta cũng mệt mỏi, ngươi hiểu không? Mạc Khuynh Thành biết Tịch Mộ Nguyệt là cái gì tính tình, nàng liền tính lại mệt, cũng rất ít sẽ lộ ra mỏi mệt biểu tình tới, mà lúc này, nàng giữa mày có mệt mỏi chi ý. Mạc Khuynh Thành trong mắt phẫn nộ tức khắc thiếu vài phần. Tịch Mộ Nguyệt sở dĩ sẽ như vậy, bởi vì này hai ngày, nàng làm linh tinh vụn vặt ngộng. Trong ngộng có nhu chỉ, có bị nhốt ở thần tiên trên cây nhu nhan, còn có Mộc Kiêu cùng công tử thương. Cảnh trong mơ phi thường vụn vặt, lung tung rối loạn hình ảnh. Hơn nữa ở trong ngộng, Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng bi thương đến tột đỉnh, cái loại cảm giác này là chính mình hình dung không tới, đồng thời, cũng làm nàng từ ngủ mơ giữa bừng tỉnh lại đây. Mạc Khuynh Thành lúc này bình tĩnh nhìn Tịch Mộ Nguyệt, cặp kia tựa như hắc rượu thạch đồng tử để lộ ra Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh. Hắn đột nhiên liền đem Tịch Mộ Nguyệt ôm vào trong ngực. Mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, chỉ cần ngươi nguyện ý gả cho ta, ta Mạc Khuynh Thành liền nguyện ý cưới ngươi. Đương Mạc Khuynh Thành nói xong lời này thời điểm, môn phanh mà một tiếng bị đẩy ra, liền thấy Tả Thuần không màng ông Nguyên cùng Phong Ngữ ngăn trở, chạy ra nói, ta phản đối, vì cái gì là hắn. Tả Thuần tâm giống như là vỡ thành vô số phiến pha lê, hắn trên mặt mang theo phẫn nộ cùng thê buồn bã thân sắc, như là ở chất vấn Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt. Tả Thuần, cái này thiên quỷ tộc thánh tử, đột nhiên toát ra tới người, tuy rằng không thể hiểu được, chính là hắn vẫn luôn đều ở chợ giúp nàng. Tịch Mộ Nguyệt cũng nhìn ra tới Tả Thuần đối ý nghĩ của chính mình, nhưng là nàng trước nay đều không có để ở trong lòng. Mặc dù là gả, vì cái gì không trước suy xét ta. Tả Thuần những lời này thật là đem chính mình tôn nghiêm đều phóng tới thấp nhất chỗ. Trong ánh mắt mang theo bi thương nhìn Tịch Mộ Nguyệt, lại như là ở chất vấn hắn. Mạc Khuynh Thành cùng Tịch Mộ Nguyệt đều có chút ngạc nhiên. Ngươi này lại là hà tất. Tịch Mộ Nguyệt mày hơi hơi vừa động. Mộ Nguyệt, ta so với ai khác đều phải thích ngươi, vì cái gì ngươi phải gả cho hắn, không lựa cho ta. Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng không biết nên nói như thế nào, nhưng mà là Mạc Khuynh Thành khai khẩu, hắn nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tả Thuần sắc mặt tái nhợt. Hắn trương môi, chính là lời nói tới rồi bên miệng, lại không có nói ra. Ngươi nếu dám nói ra nói vậy tới, lại như thế nào không dám nói ra chính ngươi là ai? Không cần nói cho ta, ngươi chỉ là thiên quỷ tộc thánh tử, ta không tin. Tả Thuần nắm chặt trên tay bộ xương khô gậy trống, ta là. Mặc công tử, Tịch cô nương, quần áo đã làm tốt, là Chu mãi mãi rửa theo các ngươi hai người kích cỡ, chuyên môn làm người suốt đêm làm lên là một thật tộc vị kia cô nương, Chu Mỹ Nhi. Bị Mùa Quyển Quân cứu sau, Chu Mỹ Nhi liền vẫn luôn ở Mùa Quyển Quân bên người, trong khoảng thời gian này Mùa Quyển Quân bận lên bận xuống, cũng đều có thể nhìn đến nàng mang theo Chu Mỹ Nhi. Chu Mỹ Nhi xuất hiện cùng nói ra nói trực tiếp khiến cho ông Nguyên mấy người sắc mặt thay đổi. Quần áo. Quần áo chính là tân hôn xuyên áo cưới. Chu Mỹ Nhi phía sau đi theo hai cái nha đầu, trên tay bưng chính là Chu mãi mãi cấp hai người chuẩn bị hôn ý đi. Chu Mỹ Nhi đương nhiên chú ý tới nơi này kỳ quái không khí, bất quá nàng trực tiếp lựa chọn không có nhìn đến. Tả Thuần hung hăng trừng mắt nhìn Chu Mỹ Nhi liếc mắt một cái. Chu Mỹ Nhi đem tầm mắt rời đi. Ngay sau đó, Tả Thuần lại đột nhiên chạy. Tả Thuần. Tả Thuần rời đi Quang Minh Thánh Điện. Đồng thời, Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành muốn thành thân tin tức cũng ở trong Thánh Điện truyền đến. Không chỉ có là Thánh Điện A, mặt sau truyền tới toàn bộ Thiên Hoàng Thành đắc thế lực đều đã biết. Ở biết được Chu mãi mãi nhân vật này hiện đang ở Thiên Hoàng Thành phân trong điện, hơn nữa Mạc Khuynh Thành lại là Chu mãi mãi phi thường coi trọng người. So thân tôn tử còn muốn thân tôn tử, trong lúc nhất thời, những cái đó tưởng cùng thánh điện phản quan hệ người, vừa lúc liền nương cơ hội này tới tặng lễ. Tin tức truyền quá nhanh, mà Tô Cẩn cùng Nhu chỉ cũng là ở tin tức truyền ra đi sau trước tiên biết được chuyện này, đặc biệt là Tô Cẩn, phi thường kinh ngạc. Mà Nhu chỉ ở biết chuyện này sau thế nhưng phá lệ bình tĩnh. Dường như, chuyện này cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, trên thực tế. Chuyện này xác thật cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, chẳng qua. Tô Cẩn không tin Nhu chỉ không có một chút cảm giác. Cho nên nàng phi thường lo lắng Nhu chỉ, thậm chí bắt đầu một tấc cũng không rời đi theo hắn bên người. Nàng biết làm như vậy sẽ làm người cảm thấy phiền chán, nhưng là. Nhu Chỉ biểu tình thật sự là quá bình tĩnh đến làm Tô Cẩn có chút sợ hãi. Nàng cảm giác giống như sẽ mất đi. Tả Thuần không thấy Vương Nguyên đi đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt nói. Không ở Thiên Hoàng Thành sao? Có người nói nhìn đến hắn thông qua huyền môn rời đi, ta tưởng, hẳn là trở về cao đẳng linh khư. Tịch Mộ Nguyệt không có lập tức nói chuyện, nàng nhìn Vương Nguyên một hồi lâu mới đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy Tả Thuần giống ai? Giống Vương Nguyên một đốn, giống một cái quá cấu người. Tịch Mộ Nguyệt từ một tiếng, ngươi trước đi ra ngoài đi, nhà có điểm mệt mỏi. Vương Nguyên biết Tịch Mộ Nguyệt là thật sự có điểm mệt mỏi, bất quá hắn không có lập tức đi ra ngoài, mà là nói, mặc kệ ngươi làm cái dạng gì quyết định, ta đều duy trì ngươi. Hắn nói xong câu đó mới rời đi, thân ảnh dung nhập đêm tối giữa. Tịch Mộ Nguyệt đem Tiểu Ngân còn có Đại Bạch chúng nó đều cấp thả ra, ôm cái đầu nhỏ nhất Tiểu Ngân. Tịch Mộ Nguyệt hỏi, ta có phải hay không sai rồi? Tiểu Ngân mắt to lộc cộc, sau đó thật mạnh thở dài, giống cái tiểu đại nhân giống nhau. Ai, Tiểu Ngân móng vuốt nhỏ sờ sờ Tịch Mộ Nguyệt gương mặt. 961 chương 961 kinh ngạc. Tả Thuần chạy ra đi sau, hai ngày này liền không có xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Ta muốn đi tìm nàng, ngươi cũng muốn cùng ta cùng nhau qua đi sao? Nhu Chỉ đối đại Tô Cẩn còn xem như phi thường khách khí, bất quá cũng chính là khách khí mà thôi. Tự biết nói mà Khuynh Thành cùng Tịch Mộ Nguyệt việc hôn nhân sau, Tô Cẩn liền vẫn luôn một tấc cũng không rời đi theo Nhu Chỉ, đơn giản là Nhu Chỉ ở nghe được như vậy tin tức khi, ánh mắt thật sự là quá bình tĩnh, biểu tình cũng là phi thường bình tĩnh đến làm Tô Cẩn cảm thấy sợ hãi, cho nên mới như thế không màng chính mình hình tượng cùng tôn nghiêm cứ như vậy đi theo Nhu Chỉ phía sau. Kỳ thật ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Nhu Chỉ thời điểm, Tô Cẩn đã đem tôn nghiêm cấp vứt bỏ. Ngươi là tính toán đi hỏi nàng muốn một cái lý do sao? Tô Cẩn nghĩ nghĩ hỏi. Nhu Chỉ cười, cùng bình thường giống nhau tươi cười, thực đạm liền tính ta muốn hỏi, nàng cũng sẽ không trả lời ta, nhiều nhất liền nói một câu, quan ngươi đánh giám. Tô Cẩn sửng sốt. Nhu Chỉ tựa hồ là bắt chước Tịch Mộ Nguyệt ngữ khí nói ra những lời này, sau khi nói xong, cười lắc đầu, trên mặt ý cười cũng cùng vừa rồi nhàn nhạt tươi cười có điều bất đồng. Tô Cẩn ở hoàn hồn tới sau, có chút mê muội, bởi vì lúc này Nhu Chỉ tươi cười thật sự phi thường mỹ, nàng biết dùng mỹ tới hình dung một người nam nhân phi thường không thỏa đáng, chính là nàng thế nhưng tìm không ra tới tử. Thật sự, phi thường mỹ. Liên tính Nhu Chỉ trên mặt có chút những cái đó quỷ vẽ đùa mặt quỷ, nhưng là như cũ vô pháp che giấu Nhu Chỉ mang đến kinh diễm cảm. Người nam nhân này, ở dung mạo thượng chính là cái trời sinh yêu người ta. Ngươi biết nàng sẽ như thế nào trả lời ngươi, vậy ngươi? Ngươi còn? Ta muốn gặp nàng. Nhu Chỉ nói thẳng nói. Lúc này rơi xuống Tô Cẩn không biết nên nói cái gì, trong lòng có điểm sắp sắp cảm giác. Ta có chút việc vừa lúc muốn đi tìm mãi mãi Tô Cẩn rời đi đề tài. Nhu Chỉ lên tiếng. Đúng lúc này, nàng muốn xoay người hết sức, Nhu Chỉ đột nhiên mở miệng hỏi. Chu mãi mãi là Tô Cẩn thân mãi mãi sao? Tô Cẩn lắc đầu, không phải, ta là ở 10 tuổi thời điểm gặp được Chu mãi mãi, nàng đều không phải là ta thân mãi mãi, bất quá ta vẫn luôn đem nàng coi như mãi mãi đi đối đãi. Ân. Nhu Chỉ gật gật đầu. Thấy Nhu Chỉ tựa hồ không có tiếp tục nói tiếp ý tứ, Tô Cẩn không chỉ có điểm thất vọng. Nói như thế nào tới, liền tính Tô Cẩn nhiều lần ra tay cứu Nhu Chỉ, còn đem Nhu Chỉ mang đến Thiên Hoàng Thành tới. Chính là Nhu Chỉ chủ động cùng Tô Cẩn nói chuyện số lần rất ít, ngày thường, đều là Tô Cẩn ở tìm đề tài. Nhu Chỉ đã đi rồi, Tô Cẩn cũng đi tìm Chu Nãi Nãi. Tô Nhi, hiện tại mới nhớ lại tới Nãi Nãi phải không? Nãi Nãi. Chu Nãi Nãi dùng một loại trêu ghẹo ánh mắt cùng ngữ khí tới nói chuyện cùng xem Tô Cẩn, làm đến Tô Cẩn đều có điểm ngượng ngùng, giống như kia một chút tiểu tâm tư đều bị Chu Nãi Nãi xem rành mạch rõ ràng. Chu Nãi Nãi nghe Tô Cẩn có chút làm nũng ngữ khí cười ha ha ra tiếng, ta biết ngươi hôm nay tới tìm ta hỏi cái gì, vốn tưởng rằng ở tin tức truyền ra đi trước tiên liền tới nơi này tìm ta, không nghĩ tới ngươi hôm nay mới đến. Xem ra, ta là xem thường kia tiểu tử ở trong lòng của ngươi địa vị nha. Nãi Nãi, ngươi cùng hắn đều là ta quan trọng nhất người. Tô Nhi, nếu ngươi nói như vậy, Nãi Nãi liền hỏi ngươi một sự kiện. Nếu là mãi mãi làm ngươi tức giận chuyện này, ngươi sẽ làm sao? Mãi mãi, như vậy muốn xem chuyện gì nhi à? Hơn nữa, mãi mãi ngươi làm việc đều có chính mình nguyên nhân, cho nên cũng vẫn là tương đối tin tưởng nãi nãi. Ngươi tới nơi này là muốn hỏi ta, thần thần cùng kia nha đầu sự tình đúng không? Đây đều là nãi nãi một tay thúc đẩy, hơn nữa nãi nãi còn muốn thúc đẩy ngươi cùng kia tiểu tử. Các ngươi này hai đôi, muốn ở nãi nãi trước mặt thành thân, như vậy nãi nãi ta cho dù chết, đều vui vẻ à. Chu nãi nãi nói lời ít mà ý nhiều, mà Tô Cẩn cũng đã ngây dại. Nãi nãi hy vọng ngươi có thể hạnh phúc, cho nên ngươi nhất định phải gả cho kia tiểu tử. Tô Cẩn thật sự đều phản ứng không kịp, vẫn luôn đều hy vọng chính mình cùng Mạc Khuynh Thành ở bên nhau. Chu nãi nãi đột nhiên tới này vừa ra, hơn nữa, thật sự có chút lý giải không được nãi nãi tư duy. Bất quá, không thể không nói chính là, chính mình ở nghe được gả cho hắn câu nói kia thời điểm, tim đập đột nhiên ra tốc, nguyên lai, nàng đối hắn khát vọng thế nhưng như thế thâm, này thật sự không giống như là chính mình. Nãi nãi ngươi vì cái gì sẽ? Nãi nãi hy vọng các ngươi có thể hạnh phúc, không hơn. Tô Cẩn vẫn là có chút tiếp thu không tới. Bất quá ngay sau đó nghĩ tới cái gì, nàng nói, liền tính ta muốn gả, hắn cũng không nhất định sẽ cưới ta. Không, hắn sẽ không cưới ta, chỉ cần có nàng ở. Kia nha đầu không phải lập tức phải gả cho thần thần sao. Đến lúc đó, nãi nãi sẽ giúp ngươi. Ngươi cũng nhất định sẽ gả cho hắn mặc kệ là không chết thủ đoạn, vẫn là dùng biện pháp gì. Đương nhiên, này một câu Chu nãi nãi cũng không có nói ra tới. Tô Cẩn lúc này nhìn Chu nãi nãi, liền nhìn đến Chu nãi nãi ánh mắt quang đặc biệt. Nói như thế nào đâu làm Tô Cẩn nhìn có điểm thấm người. Mạc Khuynh Thành muốn cưới Tịch Mộ Nguyệt, hẳn là cũng là cùng Chu nãi nãi có rất lớn quan hệ. Đến nỗi chính mình cùng Nhu chỉ sự tình, Tô Cẩn có điểm không nghĩ ra được, Chu nãi nãi sẽ như thế nào làm. Tô Cẩn từ Chu nãi nãi bên kia sau khi trở về, là một bộ thất thần bộ dáng, kỳ thật nàng có rất nhiều muốn hỏi nói, chính là không biết như thế nào liền không có hỏi ra tới. Đã trở lại mới nhớ rõ. Tô Cẩn đi rồi, Chu nãi nãi đi Quang Minh Thánh Điện địa lao. Âm u ẩm ướt địa lao, giam giữ cùng Quang Minh Thánh Điện địch nhân. Ở nhất thâm địa phương, con rán lao thử tùy ý có thể thấy được. Chu nãi nãi đi đến thời điểm, trên mặt giày thêu cũng không có dính lên bất luận cái gì vệt nước cùng dơ bẩn. Tiểu Huyền liền ở Chu nãi nãi hô lên Tiểu Huyền thời điểm, xiềng xích va chạm tiếng vang lên, liền thấy Tiểu Huyền xuất hiện tại địa lao, một đôi dại ra ánh mắt vào lúc này thế nhưng như là có một chút thần vận, nhìn Chu nãi nãi. Tiểu Huyền, còn không có nhận thấy được chính mình làm sai chỗ nào sao? Tiểu Huyền không nói. Chu nãi nãi như là một lần nữa nhận thức Tiểu Huyền giống nhau đánh giá Tiểu Huyền, sau đó cười ha ha ra tiếng. Nàng nói, nay cái Tô Nhi tới ta nơi này, ta phát hiện Tô Nhi là thật sự thực thích vị kia vương gia, tuy rằng vị kia vương gia bối cùng Tịch Mộ Nguyệt đã từng là phu thê. Tiểu Huyền trên tay xiềng xích cùng trên chân xiềng xích phát ra tới cùng rõ ràng tiếng vang, tại đây địa lao thế nhưng có chút hồi âm. Thân thân muốn cùng Tịch Mộ Nguyệt thành thân liền tại đây trong thánh điện, biết ta dùng cái gì tới uy hiếp nàng sao? Dùng thân hồn dấu vết. Tiểu Huyền cặp kia dại ra ánh mắt giống như ở biến hóa, như là ở dãy rủa giữa một loại biến hóa, thoạt nhìn có chút kỳ quái. Trên tay nàng xiềng xích thanh âm càng thêm kênh cùng vang dội. Chu nãi nãi cười ha ha. Ta cảm thấy thực sự có ý tứ, hơn nữa trong lòng được đến rất lớn thỏa mãn cảm, loại cảm giác này đã thật lâu đều không có xuất hiện qua. Tiểu Huyền tiếng nói phát ra một loại tựa như dã thú gầm nhẹ thanh. Nguyên lai, Tiểu Huyền giọng nói bị thương. 962 chương 962 vi diệu biến hóa. Nhìn kỹ đi, liền nhìn đến Tiểu Huyền yết hầu chỗ đinh một cây đinh. Vẫn là một cây huyết sắc đinh, xem ánh mắt đầu tiên thời điểm, không biết vì sao thế nhưng là một chút đều không cảm thấy đột ngột, nhưng mà xem đệ nhị mắt thời điểm, liền có một loại máu chảy đầm địa cảm giác quen thuộc. Làm người nhìn lần cảm kinh tủng. Lúc này, mặc kệ là ai nhìn đến, đều sẽ kinh ngạc vô cùng. Tiểu Huyền đi theo Chu nãi nãi thời gian tuy nói không có Tô Cẩn như vậy trường, nhưng là biết Chu nãi nãi người cũng đều biết có Tiểu Huyền này hào tồn tại. Không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là như thế này một bộ hình ảnh. Tiểu Huyền quần áo tả tơi, lộ ra tới trên da thịt cũng có thể tùy ý có thể thấy được này vết thương, còn có đầu gối chỗ, thế nhưng có thể thấy được sâm sâm bạch cốt. So sánh với giống vây thú Tiểu Huyền, Chu nãi nãi cho người ta cảm giác giống như là ở nhà mình hoa viên tản bộ giống nhau, tuy rằng nói, nơi này hoàn cảnh cùng tản bộ hoàn toàn liền không có gì quan hệ. Đau không? Tiểu Huyền. Chu nãi nãi tầm mắt rơi xuống Tiểu Huyền yết hầu chỗ. ánh mắt, cùng biểu tình, đều toát ra một loại lo lắng. Hình như là thật sự thực đau lòng nàng. Thật sự đau lòng Tiểu Uyển, liền sẽ không có hiện tại này bức họa mặt. Chu mãi mãi lúc này lại bắt đầu cười, khoe miệng cắn câu nổi lên quỷ dị tươi cười. Tiểu Uyển, ngươi nói, mãi mãi như vậy đối với ngươi, ngươi có phải hay không rất hận mãi mãi? Mãi mãi cũng không nghĩ tới a, xem nhẹ ngươi năng lực ngươi thế nhưng có thể tránh thoát. Nay đại khái chính là cảm tình đi, chỉ có cảm tình mới có thể làm một người buộc phát ra nàng cực hạn. Ngươi nói, mãi mãi nói đúng không? Tiểu Uyển giống như là một đầu màu đỏ tươi đôi mắt mánh thú, liều mạng muốn từ nhà giam tránh thoát ra tới, sau đó nhào hướng Chu mãi mãi, cắn đứt nàng cổ, nếu là có thể nói, liền nàng huyết đều tưởng uống. Ngươi càng là như vậy, mãi mãi ta càng là vui vẻ biết không? Mãi mãi thích nhất nhìn đến chính là loại này phẫn nộ, bất đắc dĩ, bi thương. Tiểu Uyển, kỳ thật mãi mãi vẫn là tương đối vừa ý ngươi, bằng không mãi mãi lại như thế nào sẽ đem ngươi lưu tại bên người lâu như vậy. Mãi mãi nếu là không thích ngươi nói, ngươi đã sớm giống như bọn họ. Tiểu Uyển thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm Chu mãi mãi. Chu mãi mãi xoay người, ngửa đầu cười to, từ địa lao rời đi, biến mất ở Tiểu Uyển trong tầm mắt. Mặt khác một mặt, Tịch Mộ Nguyệt từ trong phòng ra tới, trước tiên liền đối thượng một đôi mắt. Tịch Mộ Nguyệt ngẩn ra, đại khái không nghĩ tới Nhu chỉ sẽ hiện tại nàng phòng cửa, hơn nữa cũng không biết đứng có bao nhiêu thời gian, làm Tịch Mộ Nguyệt có điểm tiểu buồn bực chính là, nàng thế nhưng đều không có nhận thấy được hắn hơi thở. Cùng Nhu chỉ bốn mắt nhìn nhau, Tịch Mộ Nguyệt cũng không nói gì, Nhu chỉ cũng là lẳng lặng nhìn nàng. Tịch Mộ Nguyệt trong lòng có một loại phi thường kỳ quái cảm giác, như là có thứ gì muốn liều mạng chui ra tới, nhưng mà lại có một cổ lực lượng trói buộc nó, sau đó nó ở dãy rùa, liều mạng dãy rùa, đặc biệt là hiện tại, loại này dãy rùa giữa, mang theo một loại điên cuồng đoán làm Tịch Mộ Nguyệt có chút không thoải mái, nhưng là nàng cũng không có quá bài xích loại cảm giác này. Giống như, liền cảm thấy tựa hồ nó phá tan ra tới, chính mình cũng sẽ có điểm chờ mong. Tịch Mộ Nguyệt âm thầm thở ra một hơi, có chuyện gì sao? Nghe nói ngươi tính toán gả cho Mạc Khuynh Thành phải không? Nghe nói ngươi tính toán gả cho Mạc Khuynh Thành phải không? Nghe những lời này, Tịch Mộ Nguyệt tâm đột nhiên đau một chút, không biết là bởi vì đối phương bình tĩnh ánh mắt, vẫn là bình tĩnh ngữ khí, vẫn là bình tĩnh biểu tình. Tóm lại, ở trong nháy mắt kia, trái tim thật giống như bị người cấp hung hăng méo một chút. Đúng vậy. Tịch Mộ Nguyệt trả lời phi thường dứt khoát. Từ ngày đó buổi tối bắt đầu, làm kỳ quái mộng, nàng tâm cảnh liền đã xảy ra một ít biến hóa. Ngươi là thật sự nguyện ý gả cho hắn sao? Quan ngươi Tịch Mộ Nguyệt quan ngươi đánh giấm còn không có nói xong, mới nói hai chữ, liền nhìn đến Nhu chỉ gương mặt kia dơ lên nổi lên tươi cười. Cái loại này tươi cười thật giống như sớm đã đoán được Tịch Mộ Nguyệt sẽ nói những lời này. Cái này làm cho Tịch Mộ Nguyệt có điểm khó chịu, nguyện ý hoặc là không muốn cũng cùng ngươi không có quan hệ. Ân. Ta biết. Ngươi biết liền hảo. Ta đã nói rồi, ngươi là qua đi thức, mà Khuynh Thành mới là tương lai thức, qua đi đó là qua đi, chúng ta nên đón mới là tương lai. Nhu chỉ không có lập tức nói chuyện. Hắn lẳng lặng nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt còn lại là có điểm. Ảo não. Không biết vì sao, nàng thế nhưng có như vậy cảm giác. Ảo não. Ảo não chính mình vừa rồi lời nói, kỳ thật nàng cũng không tưởng nhắc tới qua đi thức cùng tương lai thức. Chính là bất chi giác liền nói ra tới. Trong lòng lan tràn ra tới thật nhiều điều sợi tơ, Tịch Mộ Nguyệt càng là tưởng cởi bỏ những cái đó sợi tơ, liền phát hiện những cái đó sợi tơ đều thắt ở bên nhau. Rõ ràng mới mấy tức thời gian mà thôi, Tịch Mộ Nguyệt giống như là qua ước chừng có một thế kỷ như vậy trường. Nhu chỉ chậm rãi mở miệng nói, ngươi còn ở tu luyện muôn đời sách cấm sao. Tịch Mộ Nguyệt còn tưởng rằng Nhu chỉ sẽ nói cái gì. Không nghĩ tới hắn thế nhưng liền nói những lời này. Quan ngươi đánh giám lập tức liền phải nói ra, nhưng bị Tịch Mộ Nguyệt cấp nuốt trở lại đi. Nàng nhìn Nhu chỉ tràn ngập ý cười ánh mắt, không cần ra vẻ một bộ ngươi thực hiểu biết ta ánh mắt, còn có chính là, ngươi hỏi vấn đề ta có quyền không trả lời ngươi, cũng không nghĩ trả lời ngươi. Ân. Tịch Mộ Nguyệt mày trừ hai hạ. Nàng cảm thấy chính mình tỷ càng ngày càng táo bạo thế nhưng có một loại muốn cùng Nhu chỉ luận bàn xúc động a. Ngươi thật đúng là tích tự như kim. Ngươi không phải nói không nghĩ trả lời ta vấn đề sao? Cho nên ta không hỏi. Tịch Mộ Nguyệt. Nhu chỉ đang nói xong vừa rồi câu nói kia thời điểm, đáy mắt còn hiện lên một tia trêu chọc ý tứ. Tịch Mộ Nguyệt vừa định tập trung nhìn vào thời điểm, lại cái gì đều không có nhìn đến. Nàng thật là quá buồn bực. Ngươi cái gì đều đừng nói nữa, ngươi đi đi, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện, mặt khác ở ta cùng với hắn thành thân nhật tử. Ta hy vọng ngươi không cần xuất hiện ở Quang Minh Thánh Điện, ngươi đi hẹn hò cũng hảo, vẫn là trở về Vạn Hoàng Triều đều được, tóm lại ta không nghĩ nhìn đến ngươi thân ảnh. Ân. Tịch Mộ Nguyệt xoay người phải về phòng. Nhưng là ở kéo ra môn thời điểm, bước chân một đốn. Nàng mày hung hăng nhăn, nhưng mà liền vẫn luôn đứng ở tại chỗ bất động. Ở vừa rồi trong nháy mắt kia, đột nhiên có một loại rất quen thuộc cảm giác trào ra tới. Tịch Mộ Nguyệt đang ở thử suy nghĩ khởi cái loại cảm giác này, chẳng qua như thế nào đều nhớ không nổi, chờ đến chính mình hoàn hồn thời điểm, nàng đã hiện tại cửa nửa canh giờ. Nửa canh giờ. Nàng hiện tại cửa nửa canh giờ, Nhu Chỉ. Tịch Mộ Nguyệt xoay người thế nhưng liền nhìn đến Nhu Chỉ, hắn còn không có đi, liền hiện tại vừa rồi vị trí, cũng chính là chính mình phía sau, nhìn chính mình bóng dáng có nửa canh giờ thời gian. Tịch Mộ Nguyệt có chút kinh ngạc, có chút phức tạp. Ngươi có phải hay không, Nhu Chỉ nói còn không có nói xong, Tịch Mộ Nguyệt đông nhiên đánh gậy hắn nói.